hắn cũng không hy vọng Diệp Trầm Ngư gặp chuyện không may. Liễu Phỉ Nhi đối với Ngô Phi Tuyết nói, Phi Tuyết tỷ tỷ, chúng ta cũng đi hỗ trợ a. Ta nhìn Vân sư đệ tu vi chẳng ra sao cả, nơi nào ban được Diệp tỷ tỷ. Ngô Phi Tuyết còn không nói chuyện. Ngô Yên Vũ đã mở miệng, nói, Tuyết Bay có khác nhiệm vụ an bài, Phỉ Nhi, ta muốn trước đem ngươi đuổi về Mây Bay Cát. Liễu Phỉ Nhi nghe vậy ngẩn ngơ, ngu gì? Đừng như vậy, ta có thể mới đi ra. À! Không đợi Liễu Phỉ Nhi nói xong. Ngu Yên Vũ đã tế khởi quản hàng cung, đem tứ nữ đồng thời đẩy đi vào, sau đó thả người bay lên, hóa thành một đạo cầu vồng, triều Mây Bay các phương hướng bay đi. Nếu như Ngu Yên Vũ không có gặp phải Phỉ Nhi, tự nhiên không cần phải lo lắng nàng. Nhưng bây giờ gặp được rồi, liền muốn đem nàng đưa trở về. Đây là phòng ngừa Liễu Phỉ Nhi gặp nạn sau, Mây Bay Cát trách tội chính mình, rõ ràng gặp được, cũng không đem nhân đuổi về. Người cùng nhân chi ở giữa chính là như thế, có đủ loại rắc rối quan hệ phức tạp. Sơ ý một chút, khả năng liền có tai họa tới người, mà ngươi vẫn không rõ vì sao. Phong Tuấn Kiệt được phong thần chi dực tốc độ nhanh bực nào, đôi cánh chấn chính là vạn dặm khoảng cách, chính là thiên vận đại lục 36 tiên khí bên trong thứ nhất phi hành pháp bảo. Tốc độ thắng qua độ kiếp cảnh giới cường giả. Ngự Châu nương nương chỉ tới kịp giết chết Nguyên Cùng, gạt Huyền Dương chân nhân nhất cánh tay, liền làm Phong Tuấn Kiệt mang lấy Huyền Dương chân nhân chạy trốn rồi, tức giận đến Ngự Châu nương nương thẳng cắn răng. Phong Tuấn Kiệt thúc giục phong thần chi dực, giây lát ở giữa trở lại Thái Huyền Tiên Môn, tại Thái Huyền Đại Điện nhìn thấy Huyền Chân Sơn người. Huyền Chân Sơn nhân nhìn thấy Phong Tuấn Kiệt, cùng với gãy một cánh tay Huyền Dương chân nhân, nhất thời kinh ngạc. Hỏi, Nguyên Cùng đâu này? Phong Tuấn Kiệt lúc này còn lòng còn sợ hãi, nói, sư phụ, Nguyên Cùng chết rồi, là tà dị giáo Ngự Châu nương nương làm. Huyền Chân Sơn nhân nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Lại chiết một cái đệ tử chân truyền. Một năm bên trong liền chiết 3-4 cái đệ tử chân truyền. Thái Huyền Tiên Môn mặc dù có 72 đại chân truyền, người người đều là Nguyên Anh cao thủ, nhưng là không nhịn được hành hạ như thế. Huyền Chân Sơn Nhân lại hỏi, việc này thu hoạch như thế nào? Có đệ tử đưa thượng chữa thương đan dược. Huyền Dương Chân Nhân khoanh chân ngồi ngay ngắn, ăn vào đan dược, tại một bên lẳng lặng chữa thương. Phong Tuấn Kiệt phô bày một phen trên lưng mình cao cấp pháp bảo phong thần chi dực, sau đó đem vạn dặm huyết hà hành nhất nhất nói ra, Huyền Chân Sơn Nhân nửa vui nửa buồn. Hỷ chính là quả nhiên làm trở về một kiện pháp bảo, ưu chính là tổn thất một cái đệ tử chân truyền. Bất quá tổng nói đến, thu hoạch lớn hơn tổn thất. Toàn bộ tu chân giới chỉ có 36 món pháp bảo, bây giờ Thái Huyền Tiên Môn đã có 3 món nơi tay. Huyền Chân Sơn Nhân nghe xong, ánh mắt chính là hung ác, hừ lạnh nói, tiểu tử kia quả nhiên chưa chết, lại khôi phục lại kim đan tu vi, cuối cùng vẫn là có thể cấp Nguyên Vũ báo thù. Phong Tuấn Kiệt nói, sư phụ, hắn bị Ngu Yên Vũ cứu đi rồi. Về sau phải giết hắn, chỉ sợ cũng khó khăn. Vô Phương. Sư phụ, kế đem an ra. Huyền Chân Sơn Nhân mỉm cười, nói, ngươi không phải mới vừa nói hắn người mặc dị thú trường bào sao, đó là tà dị thầy tế lão phục sức, còn có, hắn là không phải đã nói muốn vứt bỏ chính ma lưỡng đạo thành kiến. Những lời này. Đúng vậy, ý của sư phụ là. Phong Tuấn Kiệt mắt sáng lên. Huyền Chân Sơn mắt người thần chợt lóe, nói, truyền lệnh xuống, sát hại Nguyên Vũ hung thủ. Dược Vương Tông Khí Đồ Vi Vân chưa chết, hơn nữa thành tà dị thầy tế lão. Hắn còn đen hơn ngu sao mà không phân nói, muốn quản đi chính ma lưỡng đạo thành kiến. Kẻ này đã hoàn toàn rơi vào ma đạo, làm tu chân giới các đại tông môn để ý kẻ này, để tránh bị hắn đan hại. Tử Nguyệt Tiên Môn không cứu hắn thì cũng thôi đi. Một khi hộ hắn, hắc hắc. Phong Tuấn Kiệt nghe được ánh mắt tỏa sáng, vội hỏi, đệ tử đã hiểu. Ta này liền thả ra nói đi, cam đoan không quá 3 ngày, tà dị thầy tế lão Vi Vân đại danh sẽ được truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Chờ một chút. Huyền Chân Sơn tiên hô ở Phong Tuấn Kiệt, tiếp tục nói, còn có, quản phát thiệp mời, báo cho biết chính đạo các đại tông môn đạo hữu, tam đại ma giáo rục rịch, sắp cuốn đất làm lại, 800 năm một lần chính ma đại chiến sắp bắt đầu. Ta Thái Huyền Tiên Môn vì cứu lại thiên hạ thương sanh, đem qua sang năm lập xuân sau. Triệu tập thiên hạ quần tiên, mời dự họp chính đạo đại hội, liên hợp các lộ đồng đạo đạo hữu, thành lập một cái chính đạo liên minh, cộng cử trừ ma đại kỳ. Cùng một chỗ đánh tan ma giáo. Đệ tử lĩnh mệnh. Phong Tuấn Kiệt mừng rỡ đi qua. Thứ 85 chương giải cứu chính trực long. Thời tiết mùa đông, cành thông thượng trải rộng sương lạnh, nổi bật lên toàn bộ bụi cây cổ tùng trong suốt lóng lánh. Diệp Trầm Ngư yểu điệu thân hình lập ở trên cành thông. Khinh phiêu phiêu, giống như không có sức nặng giống như, cành thông vẫn không nhúc nhích. Máu ngày nhất hai bàn tay thập phần đáng khinh, hóa ra tầng tầng lớp lớp chưởng ảnh, như hồ điệp chỉ có, triều Diệp Trầm Ngư no đủ bộ ngực đánh tới. Cũng không thấy Diệp Trầm Ngư có gì động tác, toàn bộ thân thể yêu kiều phút chốc trống rỗng lên cao, máu ngày song chưởng nhất thời đánh vào tuyết tùng bên trên, nhưng nghe oành một tiếng vang dội, pháp lực sở chí, toàn bộ bụi cây tuyết tùng đều hóa thành tro bụi. Hư không tiêu thất, sương lạnh bay lả tả, triều mặt đất rơi. Chạy đi đâu? Máu ngày sinh sợ Diệp Trầm Ngư bỏ chạy, thứ nhất thời gian đem pháp tướng lên cao, một vòng thật lớn huyết sắc thái dương hư ảnh theo sau lưng của hắn xuất hiện. Nở rộ chói mắt hồng quang, một cổ cường đại lĩnh vực lực triều xung quanh khuếch tán ra, bao phủ phạm vi mười mấy trượng nơi. Tại đây cổ lĩnh vực lực bao phủ xuống, xung quanh lâm một đột nhiên biến mất không thấy. Cuối cùng lựa chọn chính là một mảnh huyết sắc bầu trời. Vô số huyết nha tại không trung bay lượn, HFF một mảnh. Diệp Trầm Ngư mặc dù chỉ là pháp tướng sơ kỳ, nhưng nàng có pháp bảo tại thân, dung hợp thiên âm tiên địch sau, pháp tướng lực lượng có thể tăng cường, cũng có thể bộc phát ra pháp tướng viên mãn cảnh giới thực lực. Lập tức liền từ phía sau lên cao một gốc cây thật lớn búp bê cây ăn quả, cả vật thể thúy bích, cành lá sung xuê, triều xung quanh duyên vói. Mạnh mẽ chống lên một phiến thiên địa. Máu ngày huyết sắc thái dương pháp tướng cùng Diệp Trầm Ngư búp bê cây ăn quả pháp tướng hòa lẫn. Riêng phần mình chiếm cứ một hai ngày, tại trong không trung hòa lẫn, triển khai giao phong kịch liệt, chính là trong nháy mắt thời gian, liền xuất hiện mấy trăm cái kịch liệt va chạm, liên tiếp phá tiếng vang thông thiên, vô số huyết nha nhao nhao bạo thành một đoàn huyết vụ. Búp bê cây ăn quả cành lá cũng nhao nhao héo rũ, có huyết nha dừng ở thúy bích cành lá phía trên. Hai lẫn tiếp xúc, đồng thời nổ lên, giống như tiếng sấm bình thường vang liên tục không ngừng. Bỗng nhiên tiếng địch vang lên, một đám nhảy lên âm phù hóa thành thanh quan ký hiệu. Rơi vào búp bê cây ăn quả bên trên, vốn cao lớn cây ăn quả lại tăng vọt một trượng, héo rũ cành lá một lần nữa tỏa sáng sức sống, vốn là tại huyết sắc thái dương chiếu rọi xuống một mảnh màu đỏ sắc, hiện tại tắc có vẻ một mảnh thúy bích. Có chút ý tứ. Máu ngày âm thầm kinh hãi. Không nghĩ cô nàng này nhi có thể đem thiên âm tiên địch sử dụng được xuất thần nhập hóa như vậy, căn bản không giống là sơ pháp bảo, ngược lại có loại sử dụng thành thạo, như cánh tay chỉ điểm cảm giác. Không biết sống chết đồ vật. Diệp Trầm Ngư bỗng nhiên ánh mắt hung ác, đang muốn toàn lực thúc giục thiên âm tiên địch thời điểm bỗng nhiên nàng nga mi nhăn lại. Ách! Rất đau! Diệp Trầm Ngư thân thể yêu kiều nhất run rẩy, nga mi nhíu chặt. Một tay ấn trán. Sau lưng pháp tướng bỗng nhiên ảm đạm đi xuống, thật lớn búp bê cây ăn quả chậm rãi thu nhỏ lại, dung nhập nàng bên trong thân thể. Tiếp lấy, vốn là lơ lửng tại trong không trung Diệp Trầm Ngư hướng xuống phương rơi xuống. Cốt cơ hội. Máu ngày một rõ này mừng rỡ, vội vàng toàn lực thúc giục pháp tướng lực nghiền đè tới, huyết sắc quang hoa chiếu vào Diệp Trầm Ngư trên người, nhất cổ kinh khủng cự lực triều nàng thổi quét đi qua. Diệp Trầm Ngư quơ quơ đầu. Miễn cưỡng làm chính mình thanh tĩnh một chút, thật vất vả rơi ở trên thực địa, máu ngày pháp lực liền phô thiên cái địa mà đến rồi, nàng chỉ tới kịp thúc giục pháp bảo ngăn cản, nhưng lúc này bên trong thân thể pháp lực hỗn loạn, không chịu khống chế. Vẫn chưa có thể đem thiên âm tiên địch lực lượng toàn bộ phát huy ra đến, chỉ ngăn trở một nửa thế công, bị dư lực đánh bay, một cổ máu tươi từ trong miệng phun ra, cả người rơi ở trên mặt đất, cả người giống như mệt rã cả rời tựa như. Diệp Trầm Ngư ôm chặt trán, đau đến chảy ròng lệ. Máu ngày tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng hắn biết không có thể buông tha cái cơ hội này, lập tức thừa thắng xông lên đi qua, hắn lớn người tiến lên, trước đem Diệp Trầm Ngư trong tay thiên âm tiên địch trảo ở trong tay. Chính muốn hạ sát thủ thời điểm bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Trầm Ngư xinh đẹp mặt tròn, kia lông mi thật dài, tươi đẹp con ngươi, giống như có thể nói tựa như, hơn nữa nàng kia lung linh thân thể yêu kiều. Tại thanh sam bọc vào càng lộ vẻ mê người. Thật sự là tú sắc khả sang. Máu ngày thẳng hơi giật mình nhìn chằm chằm lấy Diệp Trầm Ngư, nuốt xuống một ngụm nước miếng, bỗng nhiên cười dâm đãng nói, tiểu mỹ nhân, bản trưởng lão còn chưa thưởng thức qua ngươi như vậy tuyệt sắc, hôm nay ta chẳng những pháp bảo muốn cầm lấy, nhưng cũng muốn ngoạn, ngươi là tốt rồi, nhìn kỹ a, ta sẽ nhường ngươi cảm nhận được trước nay chưa từng có khoái hoạt. Máu ngày đang muốn nhào tới thời điểm bỗng nhiên một tiếng Phật hiệu truyền đến, vô lượng quang, vô lượng Phật. Máu ngày quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái đầu tròn viên mãn béo hòa thượng đứng ở hắn phía sau, một thân màu hồng tăng bào, trên mặt hiện lên ý cười, trong tay nắm lấy một chuỗi lần tràng hạt, một cái chói lọi tay vòng mang tại tay trái cổ tay phía trên. Thập phần thấy được. Tiểu mật tông đệ tử. Ngươi cũng dám đến chuyến bản trưởng lão nước đục. Máu ngày tròng mắt hơi híp, hung hăng nhìn chằm chằm lấy thiếu niên ở trước mắt tăng nhân. Đến chính là Phật công tử giới sắc, hắn mới theo bên trong vạn huyết hà thoát đi. Gặp bên này có động tĩnh, liền đuổi, vốn định trước tìm tòi đến tột cùng, làm tiếp tính toán, đến gần tinh tế vừa nhìn, nguyên lai là Diệp Trầm Ngư cùng một cái huyết thần giáo trưởng lão, nhất thời trong lòng bồn chồn. Đúng là pháp tướng viên mãn cường giả. Thật sự là nhìn lầm. Giới sắc thầm nghĩ không tốt, hành hiệp trượng nghĩa cũng phải cần nhìn tình huống, lỗ mãn làm việc đành phải chôn vùi chính mình. Giới sắc cười ha hả, nói, a nha, nguyên lai là huyết thần giáo trưởng lão, thật sự là thất kính. Không có việc gì lời nói, tiểu tăng tựu đi trước. Giới sắc nói xong cũng bước ra lui về phía sau. Còn muốn chạy? Hừ. Đem pháp bảo lưu lại. Máu ngày pháp lực cao cường, nơi nào nhìn không ra giới sắc trên người có pháp bảo tồn tại. Này đưa tới cửa pháp bảo, tự nhiên chiếu đơn toàn bộ thu, há có thể buông tha. Giới sắc không chút hoang mang, tế khởi minh nguyệt phi vòng, theo cổ tay thượng bay ra một đám màu bạc vòng tay, hóa thành xe luân phiên lớn nhỏ, giống như một luân phiên vầng trăng sáng giống như. Nở rộ ánh sáng nhu hòa, đem tự thân thủ hộ tại trung lúc. Máu ngày lập tức đem pháp tướng thi triển ra đến, lĩnh vực lực bao trùm đi qua, cùng giới sắc minh nguyệt phi vòng triệt tiêu, trên người bay ra một cái huyết sắc móng ảnh. Triều giới sắc trên người đánh tới. Nhất đạo kim quang theo giới sắc trên người nổ lên, phù chú lực đem hắn cả người bao bọc, đợi kim quang trôi đi, người khác đã biến mất tại nguyên chỗ. Cùng thời gian, một đầu thân ảnh từ trong không rơi xuống. Rất nhanh nắm lên té xỉu trên đất Diệp Trầm Ngư. Đến chính là Vi Vân, thừa dịp máu ngày công kích giới sắc cơ hội, đem Diệp Trầm Ngư đoạt, phóng đang phi hành hồ lô phía trên, rất nhanh rời đi. Lúc này bóng đêm hàng lâm, thiên địa ở giữa một mảnh hắc ám. Máu ngày thả người bay lên, nhìn thấy một đoàn kim quang bọc lấy giới sắc đi xa, hắn thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, lại phi thân xuống, dừng ở lâm lúc, lại nhìn lên, Diệp Trầm Ngư đã không thấy bóng dáng. Ai đem lão tử nữ nhân lộng tẩu rồi hả? Đừng làm cho lão tử nhìn thấy, nếu không nhất định phải đem ngươi băm thay vạn mảnh. Máu ngày ngửa đầu giận dữ hét. Vi Vân mang lấy hôn mê Diệp Trầm Ngư, một đường bay nhanh. Đảo mắt lướt qua tầng tầng lớp lớp sơn lĩnh, tiến vào Vân Châu trung tâm khu vực. Đại Tống Vương Triều Đô Thành sở tại Tây Kinh Thành. Tây Kinh Thành phồn hoa như gấm, dòng người dày đặc, mặc dù là hàng thời tiết mùa đông, đường cái thượng cũng thập phần náo nhiệt. Đèn lồng chiếu rọi xuống chợ đêm một mảnh sáng ngời, đến hướng đến đám người nối liền không dứt. Vi Vân đáp xuống một cái khách sạn trước cửa, cửa có hai cái hướng lên trời biện tiểu hài tử đang đánh nháo, một cái truy một cái trốn, trong miệng kêu la, đừng chạy, xem ta tuyết cầu. Vi Vân không tâm tình nhìn tiểu hài tử ném tuyết. Hắn thu hồi hồ lô, cổng Diệp Trầm Ngư tiến vào khách sạn, mở ở giữa phòng hảo hạng, của mọi người nhân kỳ quái dưới con mắt lên lầu. Sư tỷ, sư tỷ. Vi Vân hô vài câu, Diệp Trầm Ngư vẫn không nhúc nhích. Vi Vân trong lòng hoảng hốt. Liền vội vàng đem Diệp Trầm Ngư đặt tại trên giường, vận chuyển huyền công, ồ ồ pháp lực dũng mãnh vào cái tuyệt mỹ thiếu nữ này bên trong thân thể, giúp nàng trị liệu thương thế, chải vuốt kinh mạch, dẫn đường pháp lực vận chuyển. Nhật Nguyệt chiếu tam giới đại pháp, hấp thu, Dược Vương Kinh, tinh túy. Có được không kém gì, Dược Vương Kinh, chữa thương hiệu quả. Diệp Trầm Ngư mặc dù trọng thương, nhưng cũng không tánh mạng lo lắng. Vi Vân cấp Diệp Trầm Ngư đút một viên hồi thiên đan, sau đó hai tay tại nàng ngực bụng bên trên nhẹ nhàng ấn ép. Giúp nàng hấp thu dược lực. Mềm mại xúc cảm truyền khắp toàn thân, Vi Vân thu hồi kiều diễm chi tâm, bỗng nhiên lại nghĩ tới ngày đó tại trong sơn thôn, cùng Diệp Trầm Ngư đêm xuân một lần hình ảnh, nhất thời tâm tinh lay động. Thật lâu sau, Diệp Trầm Ngư từ từ tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn về phía Vi Vân, mày liễu một điều, nói, ngươi làm cái gì? Sư tỷ, ngươi cảm giác thế nào? Vi Vân thu hồi hai tay, Diệp Trầm Ngư khẽ không người, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên quơ quơ trán, nói, đầu ta, rất đau. Trên thực tế, vừa rồi Vi Vân ban Diệp Trầm Ngư chữa thương thời điểm liền cảm thấy đầu nàng bộ có chút khác thường, hình như ẩn giấu hai cái khác biệt linh hồn. Vi Vân vẫn là đầu một hồi gặp được loại tình huống này. Sư tỷ, ngươi trước nhịn một chút, ta giúp ngươi nhìn. Vi Vân tại Diệp Trầm Ngư trên người bắt một đoàn hơi thở, ném vào thức hải không gian, lập tức bị không có chữ kim thư hấp thu. Bắt đầu suy diễn nàng tình huống trong cơ thể. Vi Vân ngồi ở mép giường, Diệp Trầm Ngư bỗng nhiên một cước đá vào bộ ngực hắn, đem hắn đá té xuống đất, cũng hung tợn nói, ngươi cái này tiểu sắc phôi, cút ngay cho ta. Sư tỷ, ngươi. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Vi Vân ngã nhào trên đất, hắn sững sờ nhìn Diệp Trầm Ngư. Không nghĩ tới nàng trở nên trở mặt như vậy không nhận người, nàng bây giờ, cùng dĩ vãng Diệp Trầm Ngư hoàn toàn chính là hai người, bất luận là khí chất cùng vẫn là tính cách. Đều khác nhau rất lớn. Vi Vân đứng dậy đè lại Diệp Trầm Ngư hương bả vai, bực tức nói, ngươi là ai? Tại sao muốn chạy đến sư tỷ của ta trên người, ngươi đem sư tỷ trả lại cho ta? Diệp Trầm Ngư hai tay phi đá, không ngừng lắc tại Vi Vân trên mặt. Đồng thời mắt lộ ra hung quang địa đạo, ta chính là Diệp Trầm Ngư. Ngươi không phải là. Vi Vân bị đánh được gương mặt sưng đỏ, ấn Diệp Trầm Ngư, không cho nàng lộn xộn, mau đưa sư tỷ trả lại cho ta. Ta chính là. Diệp Trầm Ngư hung tợn nói. Ta còn nhớ rõ ngươi kia trời tối đối với ta làm vô sĩ việc. Ngươi. Vi Vân cả người chấn động, không, không có khả năng. Sư tỷ của ta không có khả năng biến thành như vậy. Ngươi là đang dối gạt ta, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Trầm Ngư cười lạnh nói, ngươi cái sắc này phôi, là ngươi chính mình đem người khác nghĩ đến quá mỹ hảo, sự thật cùng ngươi sở nghĩ căn bản chính là hai việc khác nhau, bất luận kẻ nào đều có thiện lương cùng tà ác hai mặt, lúc này mới là ta tướng mạo sẵn có. Không, không có khả năng. Không có khả năng. Vi Vân tâm cảnh đều cơ hồ sụp đổ rồi. Hắn chưa từng thấy qua tình huống như vậy, một người vốn là thiện lương, tốt đẹp cô nương, nhưng lại trở nên đáng sợ như thế, không e dè vạch trần kia trần trụi nhân tính. Hay là nói sự thật thật sự là như thế? Lúc này mới là Diệp Trầm Ngư khuôn mặt thật. Mặc dù đây là sự thật, Vi Vân cũng không muốn tin tưởng. Diệp Trầm Ngư sau khi nói xong, lại ôm đầu, đổ ở trên giường, đầy mặt thống khổ bộ dạng. Bỗng nhiên, Vi Vân trong lòng vừa động. Lúc này, không có chữ kim thư đã đem Diệp Trầm Ngư tình huống suy diễn hoàn tất. Hắn bắt lại Diệp Trầm Ngư trắng nõn cánh tay ngọc, nói, sư tỷ, ta minh bạch tình huống của ngươi là chuyện gì xảy ra. Ngươi bởi vì hấp thu một cổ khổng lồ ký ức, những tin tức này quá mức khổng lồ, sư tỷ ngươi nhất thời ở giữa không thể tiêu hóa, cổ này ký ức luôn luôn tại xung kích ngươi linh thức, làm cho ngươi nhất thời ở giữa bị lạc bản tính. Quên mất mình. Ta biết. Diệp Trầm Ngư đối với hắn quát, tiếp lấy lại hô đau đớn không thôi, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm lấy Vi Vân, nói, đối sách, ta muốn giải quyết phương pháp. Vi Vân vội hỏi, lập tức, sư tỷ vân vân. Hắn đem không có chữ kim trong sách diễn hóa xuất đến hơn nửa chải vuốt cốt tin tức một chút hấp thu. Sau đó nói, sư tỷ, ngươi phải tăng lên tâm tình, mới có thể mở rộng linh thức phạm vi, như vậy liền có thể đem kia một chút ký ức tất cả đều hấp thu tiêu hóa. Ngắn thời gian nội như thế nào tăng lên? Phương pháp ngược lại có. Kia một chút ký ức tuy rằng bề bộn, lại không có gì hơn thiện, ác, mình ba loại, sư tỷ thiện niệm cũng đủ cất chứa trong này 1/3 ký ức, mình chi niệm cũng có thể cất chứa trong này 1/3, chỉ có kia 1/3 ác niệm. Theo là sư tỷ ngươi hướng đến thiện tâm, tâm vô ác niệm, cho nên cất chứa không được, chỉ cần mở ra một khối ác niệm chi điền là đủ. Như thế nào mở? Sư tỷ có thể đi làm một chút trước kia không có khả năng làm chuyện. Nhất là trước kia sở cho rằng chuyện ác. Ví dụ như giết, đạo, dâm. Ta đây liền trước hết giết ngươi. Diệp Trầm Ngư một chưởng đánh về phía Vi Vân, lại có vẻ hữu khí vô lực, rõ ràng đã linh thức hỗn loạn, không khống chế được pháp lực của mình. Phía trước cùng máu ngày giao chiến thời điểm, đã là như thế bị thua. Tuy rằng như thế, Diệp Trầm Ngư chưởng lực dừng ở Vi Vân trên người, Vi Vân lại phát ra a kêu thảm thiết, trong miệng phun ra máu tươi, ngã xuống đất, vẫn không nhúc nhích. Ngươi giả trang cái gì chết? Mau cho ta nghĩ biện pháp khác. Diệp Trầm Ngư nơi nào nhìn không ra hắn là đang diễn trò. Vi Vân đứng dậy, lau mép một cái máu tươi, nói, sư tỷ, ta cho rằng như vậy có thể mở ra ngươi ác niệm chi điền. Ai, nhìn đến vẫn chưa được a, trộm cướp cũng có thể, nhưng khẳng định không kịp, vậy cũng chỉ có. Chỉ có cái gì? Sư tỷ. Vi Vân bỗng nhiên trước mắt thâm tình, chăm chú nhìn Diệp Trầm Ngư, người thiếu nữ này là như vậy thiên sinh lệ chất. Mặc dù lúc này khí chất đại biến, cảm xúc không xong, mái tóc tản ra, quần áo hỗn độn, vẫn đang tú sắc khả sang, trắng nõn làn da giống như mỡ đông giống như, mạch máu rõ ràng có thể thấy được, nàng mắt ngọc mày ngài, mũi ngọc tinh xảo. Anh đào miệng nhỏ, môi mềm phấn nhuận, như thiên nga cổ hạ đang khóa cốt, sau đó là một mảnh trắng nõn làn da, xuống lần nữa mặt thì bị Dược Vương Tông nữ đệ tử lụa mỏng sở che lấp, không thấy được hình dáng. Diệp Trầm Ngư cũng nhìn về phía Vi Vân. Nhìn hắn trong mắt truyền đưa qua tin tức, ánh mắt không ngừng biến hóa, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nàng nắm chặt hai tay, trong tay nắm ga giường, đóng lại mắt đẹp, bỗng nhiên lại mở, mạnh mẽ cắn răng một cái, hạ nào đó quyết tâm tựa như. Trầm giọng nói, sư đệ, ngươi là đúng hay không âu yếm mộ ta? Vi Vân nghiêm trang nói, này tâm có thể chiêu nhật nguyệt. Diệp Trầm Ngư thở gấp nói, ngươi nếu dám phụ ta, ta nhất định không buông tha ngươi. Vi Vân không muốn nói dối, chỉ là nói. Ta cũng không biết, như thế nào mới tính phụ ngươi. Diệp Trầm Ngư cắn răng nói, ta biết ngươi cùng nhiều nữ tử có đến hướng đến, nhưng này không trọng yếu, tam thê tứ thiếp vốn là bình thường lý, nhưng ngươi ngày sau nếu dám vứt bỏ ta. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vi Vân nghiêm trang nói, ta lấy đạo tâm thề, vĩnh viễn yêu mộ sư tỷ ngươi, quyết không vứt bỏ, nếu có vi phạm, trời tru đất diệt. Tu hành người phát thề là một kiện thực nghiêm túc chuyện, bởi vì một khi phát thề. Như vi phạm, chắc chắn ứng nghiệm, quyết vô may mắn chi lý, khi đó không cần người khác đến trừng phạt, chính mình liền đem chính mình chú giết. Lời thề vừa ra khỏi miệng, Diệp Trầm Ngư liền không do dự nữa, trong lòng gông xiềng nhất thời mở ra. Mở ra trước kia cũng không dám đề cập lĩnh vực, biểu cảm lập tức trở nên vô cùng dâm tà, mạnh mẽ đem Vi Vân bắt đến trên giường, sau đó đem chính mình thân thể yêu kiều đè lên. Lê hoa một khung giường phát tán ra nhàn nhạt mùi. Màu trắng màn cúi xuống dưới, từ bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh nến người ảnh động tác, đang không ngừng phập phồng triền miên. Vi Vân nằm ngửa tại nguyệt động cất bước trên giường, hắn phải làm Diệp Trầm Ngư chủ động, nếu không liền không thể mở ra trong lòng nàng gông xiềng. Không thể mở ra tà niệm chi điền, chỉ có nàng chính mình chủ động đòi hỏi hoàn hảo, đem nàng đáy lòng tối âm u một mặt bại lộ ra, mới có thể đem kia tà niệm chi điền chân chính mở đi ra, cất chứa kia một chút nàng hút không thu được. Ảnh hưởng nàng tâm trí cùng cảm xúc ký ức. Làn gió thơm xông vào mũi mà đến, Diệp Trầm Ngư mái tóc rủ xuống Vi Vân trên mặt, mềm mại, ấm áp miệng lưỡi tại hắn mặt lên xuống du động, không được hôn môi, đột nhiên chuyển qua hắn môi phía trên. Hai người đồng thời tách ra môi, lè lưỡi, bắt đầu miệng lưỡi quấn quýt, mút hút nước miếng, Vi Vân thưởng thức lấy tiếng vào trong miệng trơn mềm cái lưỡi đinh hương, ngọt lành nước bọt kia nộn lưỡi thượng không ngừng tiết ra. Giờ này khắc này, Vi Vân trong lòng dâng lên từng trận kích động. Xinh đẹp sư tỷ rốt cục thì chính mình một người sư tỷ rồi, về sau ai cũng thưởng không đi sư tỷ của mình. Thứ 86 chương tiên tử trầm luân đêm đã khuya rồi, Đại Tống Vương triều Tây Kinh thành dòng người tiệm đi. Gõ mỏ cầm canh âm thanh ở trên ngã tư đường triều xung quanh nhà dân truyền ra. Cười đón khách khách sạn chữ thiên ất hào phòng hảo hạng, bên trong gian phòng một mảnh yên tĩnh, ồ ồ nam nữ tiếng thở gấp không được theo bên trong truyền ra. Diệp Trầm Ngư đặt ở Vi Vân trên người không được hôn môi, chậm rãi đem mê mại môi chuyển qua trước ngực hắn. Ở trên đầu vú liếm một chút, Vi Vân tê một tiếng, cả người giật mình, không khỏi hô, sư, sư tỷ. Diệp Trầm Ngư bỗng nhiên tay ngọc mở ra, thanh quang chợt lóe, chiếc nhẫn trữ vật bên trong cũng xuất một viên màu hồng đan dược, trực tiếp hướng đến miệng thơm trung đưa đi. Vi Vân vừa nhìn, quá sợ hãi, nói, sư tỷ, không muốn. Câm miệng. Diệp Trầm Ngư quát khẽ một tiếng, một tay xả quá một đầu hồng nhạt tiết khố, nhét vào Vi Vân trong miệng. Đầu này hồng nhạt tiết khố là Diệp Trầm Ngư vừa rồi xuyên tại trên người. Là trực tiếp cùng khe huyệt nàng bộ phận sinh dục lẫn tiếp xúc tiểu khố, phía trên còn lưu lại Diệp Trầm Ngư thân thể dư ôn, nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể thấu, dũng mãnh vào Vi Vân hơi thở cùng trong miệng. Hắn ta a. Hai tiếng, không lời nào để nói. Này cái màu hồng đang dược tên là Long Dâm Đan, là một loại dược tính mãnh liệt xuân dược, Dược Vương Tông chỉ có, lấy nhiều loại quý hiếm dược liệu luyện chế mà thành, nhất là ngàn năm dâm xà tiên dịch. Cực kỳ hiếm thấy, này dược tính so tu chân giới lưu truyền Đoàn Tụ Đan muốn mãnh liệt mấy lần không thôi, không nghĩ Diệp Trầm Ngư trên người mang lấy một cái. Đan dược này phục một cái đi xuống, mặc dù trinh tiết liệt phụ, cũng muốn đem đáy lòng nguyên thủy nhất tính dục bộc phát ra đến. Trở nên ai cũng có thể làm chồng dâm phụ dâm ô, trầm luân tại tính dục hải dương bên trong không thể tự kiềm chế, không phát tiết cái 7 ngày 7 đêm, là quyết không sẽ đình chỉ. Vi Vân cảm thấy Diệp Trầm Ngư đại cũng không tất dùng loại đan dược này. Chính là lúc này Diệp Trầm Ngư bị ác niệm ký ức sở xung kích, tâm thần thất thủ, chỉ muốn như thế nào giải quyết trước mặt hỗn loạn vấn đề, nơi nào cố được những cái này. Ăn vào Long Dâm Đan về sau, Diệp Trầm Ngư lập tức đôi mắt nổi lên quang mang kỳ lạ. Vốn là trắng nõn làn da trở nên một mảnh đỏ bừng, Vi Vân hoàn toàn có thể cảm nhận được nàng trên người truyền lại đi ra lửa nóng hơi thở, tính dục dĩ nhiên bị kích phát rồi. Thuần khiết 17 năm Diệp Trầm Ngư, vốn là đối với chuyện nam nữ không có gì khái niệm. Thậm chí là hơi bài xích, nhưng tại giờ này khắc này, lại đem nội tâm chỗ sâu tính dục hoàn toàn châm đốt. Hô! Diệp Trầm Ngư mắt quang như nước, thiêu đốt hừng hực dục hỏa, mắt đẹp nhìn chằm chằm lấy Vi Vân, bỗng nhiên dừng ở hắn hông ở giữa một đầu nửa mềm côn thịt phía trên. Tuy là nửa mềm, lại hết sức thô to. Ân. Diệp Trầm Ngư hô hấp càng ngày càng ồ ồ, mạnh mẽ đưa ra hai cái ngọc nộn tay, bắt lấy Vi Vân thịt heo côn, sau đó thăm dò đi xuống, đưa ra phấn nộn lưỡi thơm, ở trên côn thịt điên cuồng mà liếm láp. Phấn lộn đầu lưỡi tại rất nhanh bị choáng cương lên thô to côn thân lên xuống đảo qua, lại đẩy ra bao bì, ngậm viên kia màu tím hồng nóng hầm hập đại quy đầu, nuốt vào ngọc trong miệng ngậm lấy, một đầu nộn lưỡi bao lấy quy thịt. Mút hút liên tục không ngừng, một cái tay ngọc tuốt lấy bao bì cùng côn thân, tay ngọc nâng lấy trứng, bóp xoa liên tục không ngừng. A. À. Này liên tiếp động tác biến thành Vi Vân da đầu rung lên, từng trận kích thích. Hắn đều không phải là lần thứ nhất từ nữ nhân chủ động giao hoang. Nhưng lúc này đây, có vẻ phá lệ kích thích, bởi vì trên người chính là hắn âu yếm sư tỷ. 3. Cả người làn da phím hồng Diệp Trầm Ngư có chút thở không nổi đến, bỗng nhiên phun ra trong miệng quy đầu, lại đi ngậm lấy Vi Vân đại trứng. Ngọc miệng đem trứng ăn vào trong miệng, một trận mút hút, cùng sử dụng hồng phấn hai má đi ma sát côn thịt, một đôi mắt đẹp sớm mị nhãn như tơ, ý loạn tình mê. Trong mắt trừ bỏ giao hợp, không có vật gì khác nữa. Vi Vân lúc này tuy rằng cảm giác sảng khoái, nhưng cũng lo lắng đề phòng, thật sợ nàng một cái kích động đem chính mình đại lão nhị cấp cắn rơi. Nghĩ nghĩ, Vi Vân một tay bấm tay niệm thần chú, xếp đặt cái vẫy tay âm kết giới, đem toàn bộ gian phòng cùng ngoại giới ngăn cách ra. Để tránh đợi sau khi động tĩnh quá lớn, phức tạp. Diệp Trầm Ngư hút chỉ chốc lát, liền liền đứng dậy. Nàng dạng chân ở Vi Vân hông lúc, một cái ngọc tay viện chặt côn thịt, một cái tay ngọc ép lấy Vi Vân bụng, chậm rãi đi xuống tọa đi. Vi Vân trợn tròn đôi mắt, nhìn Diệp Trầm Ngư, nhìn nàng từ từ chia mở thon dài chân ngọc, hai chân chi lúc, hạ thân chỗ tư mật nhất thời nhìn một cái không sót gì, đều rơi vào Vi Vân trong mắt, kia bánh bao bình thường không có lông tiểu huyệt. Huyệt hình là khả ái như thế, phấn lộn mép thịt kiều diễm như hoa. Từng vòng phấn nộn môi thịt đem đỏ tươi khe thịt khóa lại trung lúc, chỉ có một chút đỏ sẫm miệng huyệt, chính là âm đạo cửa vào, cũng là cả nhuyễn ngọc bánh bao huyệt tâm điểm. Lúc này, cái bánh bao này bình thường phấn nộn tiểu huyệt, nhưng ở dầu mỡ giống như, trong suốt dâm dịch ẩm ướt khắp miệng huyệt, tùy theo Diệp Trầm Ngư tuyết nộn mông đảng đi xuống tọa đi, kia tươi mới bánh bao khe huyệt cuối cùng cùng Vi Vân tử hồng đại quy đầu tiếp xúc tại cùng một chỗ. Hai người đồng thời chấn động. Cơ hồ là không chút do dự, Diệp Trầm Ngư đem Vi Vân quy đầu nhắm ngay chính mình miệng huyệt, sau đó tầng tầng lớp lớp đi xuống ngồi xuống, màu mỡ nhuyễn ngọc bánh bao nộn huyệt giống như nở rộ hoa tươi. Đem Vi Vân côn thịt chụp vào đi vào, to dài côn người mặc quá nặng nặng thịt mềm, trực tiếp quán xuyên tiểu huyệt của nàng âm đạo, đụng vào hoa tâm thịt mềm bên trên. Nha! Diệp Trầm Ngư như bị sét đánh giống như, đột nhiên đứng dậy. Vi Vân Côn Thịt liền từ trung trượt đi ra. A, à, sư tỷ, chậm một chút. Bị Tiết Khố bỏ vào miệng, Vi Vân miễn cưỡng đem lời nói truyền lại đi ra. Diệp Trầm Ngư nũng nịu thở gấp, một lần nữa đi xuống tọa đi, nàng dục hỏa đã nhảy lên tới chỗ cao. Không tiếp tục chịu được được rồi, kích thích càng mạnh, nàng càng phải nghênh ngang mà lên, nhất thời tiểu huyệt rơi xuống, đem Vi Vân to dài côn thịt một bộ rốt cuộc, tuy rằng đi vào bán căng, cũng đã chống đỡ nàng kia mềm mại mẫn cảm hoa tâm thịt mềm. Nàng lên xuống mông trắng, hơi chút bộ cắm vài cái, liền phát hiện Vi Vân côn thịt căn bản còn chưa hoàn toàn đi vào, liền lại lần nữa dùng sức, tầng tầng lớp lớp ngồi xuống đi xuống. A! À, một tiếng cao vút dâm đãng rên rỉ theo Diệp Trầm Ngư trong miệng truyền ra. Nàng ngẩng lên trán, đầu đầy đen nhánh mái tóc rối tung ở sau ót, một đôi mắt đẹp tinh nhãn mê ly, hồng phấn môi anh đào vi phân, theo ngọc trong miệng rơi xuống nhẹ nhẹ trong suốt nước bọt, dừng ở trước ngực nàng kia ngọc nộn đầu vú nhi phía trên. Vi Vân côn thịt loại nào to dài, lần này liền đem Diệp Trầm Ngư âm đạo cùng với tử cung hoàn toàn quán xuyên, nhất cắm đến để, theo Vi Vân nằm ngửa thị giác nhìn lại, phát hiện to dài côn thịt cùng với cùng Diệp Trầm Ngư nhuyễn ngọc bánh bao huyệt kín kẽ, chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, chặt chẽ tướng liền, cơ hồ tuy hai mà một. Vi Vân thầm nghĩ, sư tỷ chủ động cùng ta hòa làm một thể. Tâm lý có loại trải qua cầu còn không được khổ về sau, rốt cuộc đến cảm giác thỏa mãn, chính là tinh tế nghĩ, hình như được đến sau cũng không cảm giác đặc biệt gì, toàn bộ đều là lòng người chấp niệm quấy phá. Ân. Ha ha. Ta là dâm phụ dâm ô. Ha ha ha ha. Ta hảo dâm đảng. Diệp Trầm Ngư hành vi phóng đảng, điên cuồng lên xuống thân thể yêu kiều, dùng sức bộ cắm vào côn thịt, ngọc miệng cao giọng rên rỉ, nàng lúc này cuối cùng đem chính mình âm u, dâm đảng một mặt hoàn toàn bại lộ ra. Tận tình phát tiết chính mình trong lòng tiềm tàng nguyên thủy nhất nhục dục, thăm dò cùng cầu lấy kia âm dương giao hòa cực hạn khoái cảm. Nguyệt động cất bước giường tại hai người động tác phía dưới bắt đầu lung lay, ván giường giác chi rung động. Rung rung rẩy rẩy bộ dạng, giống như tùy thời đều sẽ tan nát bộ dạng. Diệp Trầm Ngư bộ cắm vào côn thịt tuy rằng mới lạ, nhưng nàng thụ dục vọng thúc dục, lại cùng Vi Vân từng có một lần cá nước thân mật, cho nên dần dần bắt đầu. Thành thạo, cùng một chỗ rơi xuống chi lúc, ẩn chứa nào đó luật động cùng tiết tấu, cùng với ba ba ba thân thể va chạm âm thanh, cùng với hai người ồ ồ tiếng thở gấp, ấm áp khí tại hai người ở giữa lẫn nhau truyền đảng. Thỉnh thoảng mang lấy một tia dâm mỹ khí tức. Vi Vân hai tay đắp lên xinh đẹp sư tỷ Diệp Trầm Ngư ngạo nghễ vẫy lên mông trắng bên trên, nhẹ nhàng xoa lấy nàng kia tuyết nộn mềm mại mông đảng, lại âm thầm tại Diệp Trầm Ngư thân thể yêu kiều rơi xuống thời điểm. Hướng lên đỉnh đi, làm hai người kết hợp được càng thêm chặt chẽ. Vi Vân vẻ mặt chăm chú nhìn Diệp Trầm Ngư, phun ra trong miệng tiết khố, nói, nha. Sư tỷ, ngươi mạnh khỏe, thật lãng a. Bất quá ta yêu thích. Diệp Trầm Ngư thân thể yêu kiều lên xuống. Mái tóc bay lượn, trước ngực một đôi tuyết nộn ngọc nhũ bên trên hạ nhảy lên, nàng này đối với vú trắng xem không lớn, lại cao ngất, giống như một đối với tuyết trắng thỏ ngọc, linh hoạt nhảy đánh. Vi Vân thoáng đứng dậy, há mồm đi liếm Diệp Trầm Ngư trắng nõn thỏ ngọc. Nhảy đánh chi ở giữa trong này một cái rơi vào hắn trong miệng, ăn miệng đầy mùi sữa, hàm hút chi lúc, trơn mềm ngon miệng, dường như muốn hòa tan tại trong miệng của mình tựa như, căn bản không dám quá mức dùng sức. Ân, hừ. Ngươi cái sắc này phôi. Đại sắc phôi. Diệp Trầm Ngư thoáng thả chậm tốc độ, cười dâm đãng nói, ngươi là không lớn lên sao, bú sữa mẹ ăn như vậy mùi ngon. A. À, vừa nói vừa điên cuồng bộ cắm vào lên. Vi Vân cảm thấy Diệp Trầm Ngư tiểu huyệt chỗ sâu thập phần nóng bỏng. Ồ ồ dâm thủy theo bên trong tiết ra, đúc tại phía trên đầu chim của hắn, kích thích không kể, hơn nữa côn thịt đang cùng nhuyễn ngọc bánh bao tiểu huyệt âm đạo thịt mềm ma sát chi lúc, càng là khoái cảm liên tục, khó có thể chống đỡ. Tại cây anh đào giáo sở tổng kết ra làm thế thập đại bảo huyệt bên trong, nhuyễn ngọc bánh bao huyệt đặc điểm là phấn nộn không có lông, huyệt hình hình như bánh bao, mép thịt từng vòng bọc lấy trung tâm khe thịt. Nhìn thập phần đáng yêu. Tiểu huyệt bên trong tắc có khắc huyền diệu, toàn bộ tiểu huyệt động thịt bọc lấy rất nhiều dày đặc thịt mềm, giống như bánh bao bánh nhân thịt giống như, những cái này thịt mềm nhận được kích thích thời điểm, khỏa truyền xâm nhập tiến đến dị vật. mang cho song phương mãnh liệt kích thích. Nếu như dị vật quá lớn, những cái này thịt mềm lại mở rộng tiểu huyệt không gian, để cất chứa đi vào, chủ yếu nhất chính là, một khi côn thịt cắm vào tiểu huyệt, những cái này tiểu huyệt bánh nhân thịt liền sẽ cùng đối phương côn thịt dày đặc kết hợp tại cùng một chỗ. Giống như hấp thụ ở giống như, mặc dù dùng sức rút ra côn thịt, quy đầu cũng sẽ bị hấp thụ tại trong khe huyệt, giống như bị niêm trụ, nhất như vậy đến, bất luận như thế nào địch, đều không xuất hiện sai vị tình huống, ngoài ra chính là nhuyễn ngọc bánh bao huyệt. Thắp lỗ thịt từ trong ra ngoài, đều trong suốt như ngọc, tràn ngập tính bền dẻo, cũng sẽ không theo tuổi tăng trưởng mà biến thành đen. Mỗi khi Diệp Trầm Ngư nâng lên mông cong, đều có thể nhìn thấy nàng kia phấn nộn miệng huyệt cùng vi vân tử hồng đại quy đầu dính tại cùng một chỗ bộ dạng. Đợi nàng mông rơi xuống, ngay ngắn côn thịt chui vào tiểu huyệt chỗ sâu, mật hợp tại cùng một chỗ, liền có dâm dịch giống như du thủy giống như, bị chen ép mà ra, theo hai người tính khí chỗ kết hợp lan tràn ra. Vi vân phun ra trong miệng trắng nõn ngọc nhũ. Nói, sư tỷ, ngươi thật ngoạn. Ta có chút nghĩ bắn. Câm miệng. Diệp Trầm Ngư đem một đầu thon dài chân ngọc đưa qua đến, đem trong suốt như ngọc trơn bóng thịt chân đặt ở hắn trên mặt. A, sư tỷ, không muốn. Như vậy ta hội. Hội. Nhìn trước mắt trong suốt chân ngọc. Vi Vân càng cảm kích thích, nhất thời quy đầu quả quyết, eo nhất chua, tinh quang mở rộng, bắn ra đại lượng tinh dịch, từng cổ đánh vào Diệp Trầm Ngư lỗ thịt bên trong, trực tiếp bị nhuyễn ngọc bánh bao huyệt thịt mềm hấp thu, chuyển thành ồ ồ nguyên khí. Đây cũng là nhuyễn ngọc bánh bao huyệt một khác đại đặc điểm, có thể trực tiếp hấp thu tinh dịch, chuyển hóa vì nguyên khí, cũng hấp thu vào cơ thể. Ngươi cái biến thái này. Thế nhưng đối với chân cảm thấy hứng thú như vậy. Ân. Hừ. A. Ta, ta. Diệp Trầm Ngư bỗng nhiên nga mi nhẹ nhăn, thân thể yêu kiều một chút, tiếp lấy, đại cổ dâm thủy theo nàng miệng tử cung phun ra, sau đó là một trận kịch liệt run rẩy. Giống như sốt giống như, hiển nhiên đạt tới một lần chung cực cao trào. Này một cái chớp mắt lúc, Diệp Trầm Ngư bỗng nhiên dừng lại, hai mắt theo mê ly trở nên trong suốt, nhưng chỉ là một cái chớp mắt ở giữa mà thôi, hạ một cái chớp mắt, liền lại lần nữa bị táo bạo cùng dâm dục thay thế. Tiếp tục lên xuống mông cong, bộ cắm vào vi vân côn thịt, càng là nói ra rất nhiều dâm thanh dâm ngữ, những cái này đều không phải là nguyên lai Diệp Trầm Ngư có khả năng nói được đi ra nói. Đều là cổ kia ký ức sở mang đến ảnh hưởng. Diệp Trầm Ngư trắng nõn chân ngọc là tinh xảo như vậy động lòng người, liền mạch máu văn lộ đều rõ ràng có thể thấy được, còn mang lấy nhàn nhạt chân hương, cặp chân kia chỉ đặt ở vi vân môi phía trên, hắn chỉ hơi vừa lên tiếng. Liền đem Diệp Trầm Ngư ngủ căng trắng nõn, mượt mà ngón chân ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng mút hút, đem phía trên mê người hương vị đều hút vào trong miệng, tu hành người, thân thể vô cấu, kèm theo mùi thơm cơ thể. Nhất là Diệp Trầm Ngư như vậy thích chưng diện. Thích sạch sẽ nữ tử, liền ngón chân đều là hương. Vi Vân tại liếm Diệp Trầm Ngư chân, Diệp Trầm Ngư đang bẫy cắm vào hắn côn thịt, hai người đòi lấy mình muốn khoái cảm, lại cho nhau kích thích đối phương dục vọng, song song đắm chìm trong tình yêu hải dương bên trong liều chết triền miên. Tinh mịn mồ hôi theo Diệp Trầm Ngư trắng nõn thân thể yêu kiều tràn ra, rất nhanh liền bị bốc hơi khô, biến thành sương mù bốc lên, xoay quanh tại nguyệt động cất bước giường đỉnh. Bất tri bất giác, sắc trời từng bước. Cười đón khách khách sạn bắt đầu tân một ngày buôn bán. Tây Kinh thành đường cái lại bắt đầu náo nhiệt lên đến, dưới lầu con chó vàng, gâu gâu ung, kêu liên tục không ngừng, gió lạnh thổi qua, cửa sổ thượng giấy dầu hoa hoa tác hưởng. Ta lại muốn tới. Muốn tiểu. Giết chết ta. Khách phòng bên trong. Ba ba ba, thân thể va chạm tiếng càng thêm kịch liệt. Diệp Trầm Ngư tại một trận mãnh liệt bộ cắm vào phía dưới, lại lần nữa leo lên cực hạn cao trào, đại cổ dâm thủy trào ra, hai người tính khí chỗ kết hợp, một mảnh lầy lội không chịu nổi. Dâm thủy đều mài thành bọc biển rồi, giống như đậu hũ hoa. Vi Vân chính ôm lấy Diệp Trầm Ngư một cái ngọc thịt mềm chân liếm lấy mùi ngon, chợt nghe được Diệp Trầm Ngư sâu kín nói, sư đệ. Vi Vân cả người chấn động, nhìn về phía Diệp Trầm Ngư. Hiện tại Diệp Trầm Ngư cùng tối hôm qua so sánh với, lại có khác biệt, tối hôm qua nàng táo bạo mà dâm loạn, hiện tại ánh mắt trong suốt rất nhiều, tuy rằng trong mắt như cũ có dục hỏa thiêu đốt, cũng không lại bị lạc, rõ ràng đã khôi phục bình thường thần trí. Sư tỷ, ngươi thế nào? Vi Vân vội vàng phun ra trong miệng trắng nõn ngón chân, thân thiết hỏi. ta. Ân. Diệp Trầm Ngư gương mặt xinh đẹp mê hồng, giống như đỏ như trái táo, ta đã tốt hơn nhiều, đa tạ sư đệ hỗ trợ. Sư tỷ, ngươi không biết, ngày hôm qua ngươi thật rất nguy hiểm, đều nhanh làm ta sợ muốn chết. Vi Vân nắm lấy Diệp Trầm Ngư tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve. Diệp Trầm Ngư hơi hơi lung lay thân thể yêu kiều, còn đang không tự chủ bộ cắm vào cung thịt. Nàng mỉm cười nói, ta minh bạch, toàn bộ quái sư đệ ngươi đúng lúc xuất hiện, nếu không hiện tại ta chỉ sợ đã. Nghĩ tới ngày hôm qua gặp được, Diệp Trầm Ngư liền lòng còn sợ hãi. Nàng nơi nào không biết chính mình đã trải qua cái gì. Quả thực chính là cửu tử nhất sinh. Đầu tiên là hấp thu một đoàn khổng lồ ký ức, thế cho nên bị trong này ác niệm xung kích, tâm thần hỗn loạn, đạo tâm thất thủ, lại là lọt vào huyết thần giáo trưởng lão công kích, một hồi đại chiến. Pháp bảo bị đoạt, nếu không có Vi Vân cho dù xuất hiện, nàng hiện tại đã luôn vì máu ngày đồ chơi, không thể thiếu là một cái tiền dâm hậu sát kết quả. Mặc dù bị Vi Vân cứu đi, vẫn đang khó có thể giải quyết hết đạo tâm thất thủ. Tâm trí bị lạc vấn đề, vẫn là Vi Vân hiến kế, cũng cam tâm hiến thân, cung hắn đùa bỡn. Một đêm trôi qua, nàng ác niệm chi điền cuối cùng thành công mở đi ra, đem kia một chút trong trí nhớ ác niệm đều hấp thu tiêu hóa. Liệt vào trong này, có thể khống chế được, tâm tình có thể tăng lên cùng ổn định lại. Vi Vân đầy mặt tình yêu, đem nàng tay ngọc cùng chân ngọc đều đặt ở trên mặt mình vuốt phẳng, vừa nói, sư tỷ trăm vạn chớ nói chi ủ rũ nói. Hiện tại không phải là xong chưa? Không sao là tốt rồi. Ngươi bây giờ còn có nơi nào cảm thấy chỗ không đúng sao? Diệp Trầm Ngư cân, một tiếng, tiếu mặt hồng hồng địa đạo, sư đệ, ta chẳng qua là cảm thấy. Cả người khô nóng được ngay. Ân. Vậy. Cũng không coi vào đâu cùng lắm thì chuyện. Vi Vân vừa nghe liền minh bạch, đây rõ ràng chính là Long Dâm Đan, dược hiệu còn chưa đi qua, loại đan dược này một khi dùng tiến bên trong thân thể, thế nào cũng dâm loạn 7 ngày 7 đêm không thể. Người bình thường nơi nào chịu được. Không ra 1-2 ngày liền tinh tẩn nhân vong rồi, cũng chỉ có tu hành người thể chất có thể cường hóa, nguyên tinh dư thừa, pháp lực thâm hậu, phương có thể kiên trì. Vốn là Diệp Trầm Ngư chỉ cần thả ra thể xác tinh thần dâm loạn một đêm. Đem chính mình mặt âm ám bại lộ ra, liền đủ để tại thức hải bên trong mở ra ác niệm chi điền, nề hà nàng lúc ấy tâm thần hỗn loạn, nóng lòng cầu thành, không nghe khuyên ngăn, sửng sốt ăn vào Long Dâm Đan, hiện tại ác niệm chi điền đã mở đi ra. Long Dâm Đan dược hiệu lại còn chưa đi qua. Vi Vân tại Diệp Trầm Ngư trắng nõn mu bàn chân thượng hôn một chút, nói, sư tỷ, vô phương. Bây giờ chúng ta đã là đồng tu đạo lữ, ta cùng ngươi chậm rãi dâm ngoạn, hơn nữa ta cũng yêu thích sư tỷ như vậy. Thật vô cùng mỹ, thật mê người. Diệp Trầm Ngư khuôn mặt đỏ lên, cắt giọng, sư đệ, ngươi thật là xấu, tẩn nghĩ loại sự tình này. Kỳ thật chỉ cần vận chuyển và dược vương kinh, liền có thể giải độc, mặc dù là Long Dâm Đan dược lực. Hữu khởi có thể thoát ly dược vương kinh, giải độc phạm trù. À! Dùng dược vương kinh giải độc. Sư tỷ không muốn a? Vi Vân vội hỏi, nói còn chủ động lay động mông, thịt heo côn dùng sức đỉnh lấy Diệp Trầm Ngư tiểu huyệt thịt mềm. Làm được nàng hoa chi loạn chiến, nũng nịu kêu to liên tục. Hắn nơi nào khẳng làm Diệp Trầm Ngư biến mất Long Dâm Đan dược lực, hắn còn nghĩ cùng âu yếm người tiếp tục mây mưa đi xuống đâu. Tuy rằng như thế, Diệp Trầm Ngư trên người vẫn là nổi lên thanh quang. Dược vương kinh đã pháp lực nơi đi qua, Long Dâm Đan dược lực nhất thời bị luyện hóa, nơi nào có thể ảnh hưởng nàng mảy may, vốn là một mảnh đỏ ửng thân thể yêu kiều lại trở nên trắng nõn, trơn bóng không rảnh, lòe lòe tỏa sáng. Vi Vân chính âm thầm đáng tiếc thời điểm Diệp Trầm Ngư đột nhiên cười một tiếng, nói, sư đệ, ta nếu đáp ứng cùng ngươi kết duyên làm bạn, ngày sau liền là chân chính đạo lữ, vĩnh không đổi ý, tính là ngươi muốn cùng ta. Ta cũng nguyện ý. Nói, Diệp Trầm Ngư điềm điềm cười, chủ động lên xuống thân thể yêu kiều, như cũ như tối hôm qua giống như, bộ cắm vào lên Vi Vân côn thịt, chính là động tác không bằng tối hôm qua kịch liệt, ôn nhu rất nhiều. Vi Vân thấy vậy mừng rỡ. Sư tỷ thật chính là người của mình, thể xác tinh thần đều là. Nghĩ vậy, Vi Vân lại nghĩ tới một chuyện, hỏi, sư tỷ, ngươi cảm giác mình lúc này cùng dĩ vãng có cái gì khác nhau sao? Diệp Trầm Ngư thoáng một chút, tiếp lấy tiếp tục lên xuống Mông Công. Vừa nói, sư đệ, việc này nói rất dài dòng. Vi Vân vuốt ve nàng tuyết trắng Mông Công, nói, không vội, chúng ta có chính là thời gian, ta sẽ từ từ nghe sư tỷ kể ra. Ân. Diệp Trầm Ngư mắt quan chợt lóe, việc này, muốn theo một vạn năm trước nói lên. Vi Vân nao, một vạn năm trước. Diệp Trầm Ngư gật đầu, bỗng nhiên nói, sư đệ, ngươi đến động, ta đến nói cho ngươi nghe. Vi Vân cười nói, động loại sự tình này nên giao cho ta, cam đoan làm sư tỷ vừa lòng. Nói liền xoay người dựng lên. Phản đem Diệp Trầm Ngư ép tại dưới người. Diệp Trầm Ngư ngưỡng nằm tại trên giường, trán dựa vào gối đầu, ẩn ý đưa tình nhìn trên người Vi Vân, một đôi thon dài chân ngọc vòng tại hắn eo lúc. Vi Vân điều chỉnh tốt tư thế, đem thịt heo côn xâm nhập Diệp Trầm Ngư bảo huyệt bên trong. Bắt đầu lặp lại tiếng lui lui, thao làm cái tuyệt sắc này mỹ nhân. Ân. Diệp Trầm Ngư nũng nịu kêu to một tiếng, tại vạn năm trước, phát sinh qua một hồi bách tộc đại chiến, trong này lợi hại nhất là thượng cổ thập đại hoàng tộc trung cự nhân tộc. Nhất là cự nhân tộc tộc trưởng Vu Rất, sự thành thân bất tử, lại có địa tiên cảnh giới, rất nhiều địa tiên hợp lực vây công, mới giết hắn. Vi Vân nói, lợi hại như vậy, bất quá ta cũng rất lợi hại. Nói đã đem thịt heo côn dùng sức đỉnh vài cái. Đính đến Diệp Trầm Ngư thân thể yêu kiều quả quyết, cả người run run. Diệp Trầm Ngư cắn môi, nhẹ giọng nói, trong này có một nhân tộc địa tiên, chính là lúc ấy một cái tán tiên thiên âm tiên tử, tại tham dự vây công Vu Rất hành động bên trong. Vô ý bị giết, hơn nữa trước khi chết lây dính lúc ấy thô bạo hơi thở, nhưng nàng dù sao cũng là địa tiên, không hề diệt nguyên thần, trước khi chết đem tàn phá nguyên thần trốn ra đầu thai. Lại đem chính mình ký ức phong ấn tại tiên khí thiên âm tiên địch bên trong. Để tránh đầu thai sau trầm mê, không thể thức tỉnh, chỉ chờ chuyển thế thân nguyên thần khôi phục, liền có thể đã bị tác động, tìm được thiên âm tiên địch, dung hợp món pháp bảo này sau, bên trong ký ức liền dung nhập nàng chuyển thế thân bên trong thân thể. Khi đó, thiên âm tiên tử chẳng khác nào sống lại. Vi Vân nghe vậy, nhất thời ngẩn ra, chớp mắt liền đã minh bạch, nói, sư tỷ, ngươi chính là thiên âm tiên tử chuyển thế thân. Diệp Trầm Ngư hé miệng cười, gật đầu. A, nàng chân ngọc cong lên. Hờn dỗi vỗ Vi Vân, nói, nhẹ một chút. Vi Vân nhẹ nhàng rút ra đút vào, hắc cười, nguyên lai lúc này đang cùng ta hoan hảo, thật chính là một cái tiên tử. Diệp Trầm Ngư chớp mắt đẹp, thở dài, chỉ vì thiên âm tiên tử trước khi chết lây dính nhiều lắm vết chóc hơi thở. Liên quan ký ức đều bị ô nhiễm, cho nên ta thức tỉnh thời điểm, bị ác niệm ký ức xung kích, suýt chút nữa gặp chuyện không may. Ai, địa tiên tuy rằng sống lâu vô hạn, nhưng là sẽ gặp phải sinh tử đại kiếp, tranh đấu không lại. Giống nhau phải bỏ mạng, ta chuyển thế hơn trăm lần, cho đến đời này mới đưa nguyên thần tổn thương chữa trị, cũng may chung quy khôi phục, tuy rằng bây giờ chính là pháp tướng sơ kỳ tu vi, nhưng ta có địa tiên ký ức, tu hành đã không làm khó được ta. Vi Vân một trận hâm mộ, nói, chúc mừng sư tỷ. Diệp Trầm Ngư bỗng nhiên lại nói, chính là, pháp bảo của ta bị tặc nhân cướp đi, chỉ cần đoạt lại đến mới tốt, cũng may ta cùng với thiên âm tiên địch có cảm ứng, có thể tập trung vị trí của hắn. Lại tăng thêm phía trên có ta phía dưới lạc ấn, đối phương không nhanh như vậy luyện hóa, chính là. Người kia chính là huyết thần giáo trưởng lão, thực lực cường đại, ta bây giờ ném pháp bảo, không phải là đối thủ. Cũng là một kiện chuyện phiền toái. Vi Vân vội hỏi, sư tỷ chuyện, chính là chuyện của ta, ta nhất định nhiên ban sư tỷ đoạt lại pháp bảo. Nói chính là một trận liều mạng rút ra đút vào. Vi Vân thân thể rung động, Diệp Trầm Ngư càng là thân thể yêu kiều loạn chiến. Một trận kinh hô. A. Diệp Trầm Ngư cong lên eo thon, biểu cảm có chút khó chịu, kỳ thực hưởng thụ, nói, sư đệ. Lấy ngươi tu vi. Chỉ sợ, Vi Vân ép dưới người đi, hai tay cầm chặt Diệp Trầm Ngư trắng nõn ngọc nhũ, nhẹ nhàng vuốt ve vân ve, cười nói, sư tỷ, ngươi không muốn coi khinh ta, ta Vi Vân chân nhân cũng không là dễ chọc. Tuy rằng chưa từng rung động, một đầu thịt heo côn nhưng ở Diệp Trầm Ngư tiểu huyệt bên trong đánh vòng vòng khuấy chuyển động. Cùng nàng kia tiểu huyệt chỗ sâu mềm mại thịt mềm lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ, mang đến liên tục không ngừng mãnh liệt kích thích. Ân. Diệp Trầm Ngư mắt đẹp lưu chuyển, hai đầu thon dài chân ngọc theo Vi Vân eo ở giữa rơi xuống, nhẹ nhàng vặn vẹo. Sư đệ, ta tin ngươi còn không được sao? Vi Vân Đỗ cũng không phải là ăn nói bừa bãi, có Ngô Yên Vũ sở cấp phù chú trong người, tính là đánh không lại máu ngày, bảo mệnh nhất định là không thành vấn đề, như muốn đoạt lại pháp bảo. Chỉ cần thỉnh Ngô Yên Vũ ra tay, trừ phi máu ngày một mực tránh ở huyết thần giáo không ra, hoặc là thời khắc thỉnh độ kiếp cường giả bên người bảo hộ, bằng không tay đến cầm. Sư tỷ, ta muốn bắn. Vi Vân thẳng lên vòng eo, bắt đầu đại lực rút ra đút vào. Ân. Diệp Trầm Ngư cả người mềm yếu thở gấp, thân thể yêu kiều giống như tan rã, mắt đẹp hàm đất vụ xuân chăm chú nhìn hắn. Vi Vân tầng tầng lớp lớp tại Diệp Trầm Ngư bảo huyệt chỗ sâu đỉnh một chút, tùy theo Diệp Trầm Ngư ta. Một tiếng, tuyết trắng thân thể kịch liệt đổ chuyển động, nhưng là bị như vậy đỉnh đầu, đỉnh ra một lần kịch liệt cao trào. Vi Vân dừng lại bất động, đợi Diệp Trầm Ngư âm tinh tiết xong, mới rất nhanh rút ra côn thịt, quy đầu cùng bảo huyệt thịt mềm chia lìa. Sau đó cuối cùng nhịn không được, một cổ trắng đục tinh dịch giống như cành hoa, theo nước tiểu mắt kích bắn ra, vừa vặn đánh vào Diệp Trầm Ngư tuyết trắng trên mặt cười. A nha! Diệp Trầm Ngư nũng nịu kêu to một tiếng, nàng cảm thấy dừng ở trên mặt mình tinh đặc là như vậy nóng bỏng hữu lực. Còn mang lấy mùi tanh, xác thực không tốt nghe thấy, nhưng có loại khác thường kích thích. Trong lòng nàng đột nhiên chấn động, giờ mới hiểu được, tại mở ra ác niệm chi điền về sau. Chính mình dĩ nhiên tâm tình không câu nệ, đã không còn là dĩ vãng như vậy. Chỉ biết thuần thiện cô gái, cũng chỉ có như thế, mới có thể tiến hơn một bước. Vi Vân tinh đặt từng cổ dừng ở Diệp Trầm Ngư kia xinh đẹp khuôn mặt, tuyết nộn ngực, trơn nhẵn bụng, thậm chí phấn nộn tiểu huyệt mép thịt bên trên, khiến nàng cả người nhìn có vẻ vô cùng dâm mỹ. Sư tỷ. Vi Vân ngồi ở Diệp Trầm Ngư ngực, ép lấy nàng trắng nõn mềm mại ngọc nhũ. Đem một đầu to dài côn thịt hướng về Diệp Trầm Ngư ngọc miệng môi anh đào. Ân. Diệp Trầm Ngư không rõ ràng cho lắm nhìn hắn. Vi Vân đem thịt heo côn hướng đến Diệp Trầm Ngư miệng thơm trung đưa đi. Sư đệ, ngươi. A. À. Diệp Trầm Ngư trợn tròn đôi mắt, miệng thơm Vi Vân, đem Vi Vân một viên đại quy đầu nạp vào trong miệng, sau đó nhíu lên nga mi, ôm nhu giúp hắn liếm, đem phía trên dính trật dâm dịch, cùng với còn sót lại tinh thủy. Tất cả đều dùng nộn lưỡi cuốn đi, ăn vào bụng bên trong. Xinh đẹp tiên tử tại liếm chính mình dương vật, loại này hưởng thụ bất luận là ở trên thân thể, vẫn là ở trên tâm linh, cũng làm cho Vi Vân cảm thấy một trận không kể kích thích. Rất có một chút cảm giác thành tựu. Hai người ở trên khách sạn phòng triền miên một ngày một đêm, thẳng đến ngày thứ hai đêm khuya mới ôm nhau ngủ, khách sạn trưởng quầy kiến thức rộng rãi, khá có nhãn lực, nhìn ra bọn họ là tu chân giới nhân sĩ. Nào dám tới quấy rầy. Cho đến ngày thứ ba buổi sáng, Mãn Dương theo cửa sổ vẫy nhập khách phòng bên trong, Vi Vân mới mở hai mắt ra. Đập vào mắt chỗ, là một cái toàn thân trần truồng thể yêu kiều mỹ thiếu nữ, vạn dặm mới tìm được một tuyệt sắc dung nhan. Tuyết trắng tinh tế làn da, thon dài thân thể mềm mại, cứ như vậy đặt ở lồng ngực của mình, mắt đẹp khép kín, trưởng lông mi dài đắp quan sát kiểm, hô hấp đều đều, đang ngủ say ngọt. Vi Vân hai tay vây quanh ở Diệp Trầm Ngư. Yêu say đắm vô cùng tại nàng tráng thượng hôn một cái. Lúc này, Diệp Trầm Ngư lông mi vừa động, hơi hơi mở mắt đẹp, trong suốt ánh mắt dừng ở Vi Vân trên mặt, hai người lẫn nhau chăm chú nhìn, lẫn nhau truyền lại kéo dài tình ý. Bỗng nhiên đồng thời cười. Vi Vân hỏi, xin hỏi vị tiên tử này, không biết đêm qua nghỉ ngơi được như thế nào? Diệp Trầm Ngư ôn nhu và ngọt ngào địa đạo. Tại vị thiểu hiệp kia trong lòng, ta cảm giác nghỉ ngơi tốt lắm. Hai người nghiêm trang nói lời tâm tình. Sau đó cho nhau cấp đối phương mặc quần áo, đứng dậy, xuống giường. Vi Vân đẩy ra cửa sổ, đứng tại bên cửa sổ, nhìn Tây Kinh thành đường cái thượng xinh đẹp cảnh, tuyết động, đoản dương, còn có tiểu hài tử chạy nhanh cười đùa, tiểu thương đầy tớ thét to. Cùng một chỗ đều có vẻ tốt đẹp như thế, sinh cơ bừng bừng. Diệp Trầm Ngư rút vào Vi Vân bên người, trán dựa vào ở trên bả vai nàng, nhìn phía dưới phố xá sầm uất, bỗng nhiên nói, ta muốn ăn kẹo hồ lô. Nàng nhớ tới trước đây. Phụ mẫu còn ở thời điểm từng mua cho nàng quá nhất chuỗi đường hồ lô, đó là trong trí nhớ, trước đây một lần duy nhất ăn được chính mình muốn ăn đồ vật, đại đa số thời điểm đều là bi kịch, bây giờ thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Cảnh còn người mất, lại nhớ lại lúc trước một điểm tốt đẹp. cũng là còn nhỏ cực nhỏ cực nhỏ một điểm tốt đẹp nhớ lại. Một cái tiểu thương sách lấy kẹo hồ lô cây cột đi ở trên đường cái, vài cái tiểu hài tử theo bên cạnh đi qua. Ánh mắt đảo qua kẹo hồ lô, nuốt xuống một ngụm nước miếng, sau đó vội vàng rời đi. Vi Vân theo càng không tay áo trung lấy ra nhất thỏi bạc, ngón tay búng một cái, bạc dừng ở tiểu thương trước mắt, lơ lửng bất động, kia tiểu thương ngẩn người. Sau đó một tay bắt lấy bạc, nặng trịch, ước chừng có 20 lượng, hắn vui mừng quá đỗi. Một lúc sau, tiểu thương trong tay kẹo hồ lô cây cột ngay ngắn rời tay bay lên, biến mất tại chỗ cũ, xuất hiện ở Vi Vân trong tay. Thỉnh tiên tử thưởng thức. Vi Vân tháo xuống nhất chuỗi đường hồ lô. Diệp Trầm Ngư tiếp nhận trong tay, đem kẹo hồ lô phóng tại bên môi, cắn một cái, điềm điềm hương vị, ăn tại trong miệng, lại có vẻ vô cùng chua xót. Cũng không phải là kẹo hồ lô chua. Quả mận bắt kẹo hồ lô chua ngọt ngon miệng, chân chính chua xót chính là Diệp Trầm Ngư tâm, nhớ lại tuy rằng tốt đẹp, nhưng là cùng với thống khổ và đau thương. Diệp Trầm Ngư trong mắt ngậm nhiệt lệ, đem trong miệng kẹo hồ lô nuốt xuống. Sư tỷ. Vi Vân vội vàng ôm lấy nàng, ngươi còn tốt đó chứ? Ta không sao. Diệp Trầm Ngư trừng mắt nhìn, nước mắt lập tức bốc hơi khô thành sương mù, khẽ cười, sư đệ, cảm ơn ngươi. Sư tỷ, ngươi là của ta tình cảm chân thành đạo lữ. Ta cam nguyện cho ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ta tin tưởng ngươi. Diệp Trầm Ngư thản nhiên nói, kỳ thật từ dung hợp thiên âm tiên tử ký ức, ta đã nhìn đạm rất nhiều chuyện rồi, thế ở giữa bách thái, chúng sinh, không ngoài như vậy, bất quá sư đệ ngươi để ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì ngươi có một viên kiên trì tấm lòng son, này phi thường khó được. Ngươi đừng nhìn tu chân giới người tu thân dưỡng tính, kỳ thật đại đa số người, bất quá là danh lợi đồ đệ, chính là đổi cái thân phận thôi, bản chất thượng cùng thế ở giữa tục nhân giống hệt nhau. Bọn họ là không có khả năng tu luyện thành tiên, không tồn tại cái khả năng này, điểm này ngươi bây giờ còn lý không giải được, về sau ngươi sẽ minh bạch. Bọn hắn không có khả năng tu luyện thành tiên. Vi Vân trong lòng vừa động, trầm tư lên. Nếu như đôi lại người khác nói ra những lời này, Vi Vân tất nhiên không tin, thấy đối phương là đang tại nói bậy, nhưng trước mắt người không giống với người khác, chính là đã từng tu thành địa tiên nhân vật tuyệt thế. Nàng sở lời nói, tự nhiên có một con đường riêng lý. Bất quá thành tiên Việt, còn quá mức xa xôi, Vi Vân bây giờ chính là kim đan viên mãn, còn rất dài một đoạn đường phải đi, hắn chẳng muốn đi cân nhắc chuyện xa xôi như vậy. Diệp Trầm Ngư nắm Vi Vân trong tay kẹo hồ lô. Nhẹ nhàng ném đi, liền xuất hiện ở trên đường cái, kia đang có một đám tiểu hài tử đang đùa nháo, bỗng nhiên nhìn thấy cắm vào kẹo hồ lô cọc gỗ xuất hiện tại trước mặt, đều ngây ngẩn cả người. Một cái hướng lên trời biện nữ đồng đầu tiên nắm lên kẹo hồ lô. Một lúc sau, những hài đồng này nhao nhao duỗi tay lấy xuống kẹo hồ lô, mùi ngon bắt đầu ăn. Diệp Trầm Ngư nhìn bọn hắn nói cười yến yến, tràn ngập tinh thần phấn chấn bộ dạng, ánh mắt một mảnh dịu dàng, trong lòng tràn đầy vui sướng chi tình. Diệp Trầm Ngư nắm thật chặt trên người thanh bào, nói, sư đệ, chúng ta nên xuất phát. Vi Vân lưu luyến địa đạo, nhưng là sư tỷ, ta còn không có lộng cú đâu. Diệp Trầm Ngư khuôn mặt đỏ lên, nói, chính sự quan trọng hơn, đợi đoạt lại thiên âm tiên địch. Ngươi muốn như thế nào, ta đều tùy ngươi. Vi Vân cười nói, lời này nhưng là ngươi nói. Diệp Trầm Ngư nga mi một điều, xem ngươi gương mặt đáng khinh bộ dạng, hay là sư đệ có âm mưu gì? Không có a. Vi Vân nhún nhún bả vai. Ta cũng không sẽ nói cho ngươi biết. Ta muốn cho ngươi cùng ta Kiền tỷ tỷ nhóm cùng một chỗ chăn lớn cùng ngủ. A, ta không nói gì. Vi Vân liền vội ngậm miệng. Sư đệ, ngươi. Diệp Trầm Ngư cắn môi hờn dỗi, ngươi thật đúng là cái đại sắc phôi. Sư tỷ, ta vừa rồi chính là nói bậy, ta thật không nói gì. Không lý ngươi. Diệp Trầm Ngư tế khởi Ngọc Thanh Bảo Bình, thả người bay ra ngoài cửa sổ, giây lát ở giữa phá không đi qua. Sư tỷ, sư tỷ. Vi Vân cũng lấy ra phi hành hồ lô tọa đem đi lên. Đi theo Diệp Trầm Ngư phía sau, theo đuổi không bỏ. Thứ 87 chương Thủy Giao Viêm Châu, Tiểu Mật Tông Sơn Môn. Viêm Châu nơi bốn mùa nóng bức, hoang vắng, địa vực mặc dù quảng, lại nhiều khô hạn, hiếm thấy mưa, sơn giả trụi lũi, cây cối không nhiều lắm. Chính là một cái cằn cỗi chi châu, nhưng nơi này cũng là Phật Môn Tiểu Mật Tông địa bàn. Tiểu Mật Tông Sơn Môn tọa lạc tại Viêm Châu một tòa thanh sơn bên trong, ngọn núi này là Viêm Châu Thánh Sơn, cũng là duy nhất một tạo cỏ cây xanh biếc núi lớn. Trong núi có hổ lang thường lui tới, con vượn phàn bò, bách thú thành đàn, nơi này bách thú thập phần dịu ngoan, không chút nào hung tính, đều bị Tiểu Mật Tông Phật hiệu cảm hóa, có nhiều linh dị khả năng. Tiểu Mật Tông Sơn Môn hùng vĩ. Đền tầng tầng lớp lớp, hoàng bức tường ngói đỏ, cổ kính. Lúc này, Đại Hùng Bảo Điện bên trong, một cái trọc đỉnh, bên cạnh đã có Bạch Phát Lão Tăng ngồi ở nhất cái bồ đoàn phía trên, cái lão tăng này khuôn mặt tiều tụy, trên cổ mang nhất lũi Phật Châu. Xuống chút nữa nhìn, sẽ phát hiện hắn hai chân đã đứt, chính là cái tàn tật người. Người này lão tăng đúng là theo tà dị giáo lao ngục trung đem về đến Bất Đại Sư. Biết được 200 năm trước trưởng lão Bất Đại Sư trở về, Tiểu Mật Tông toàn tông cao thấp đều một mảnh vui mừng. Một lần nữa đem Bất Đại Sư liệt vì Tiểu Mật Tông trưởng lão. Tiểu Mật Tông tông chủ Khô Vinh Lạc Ma Bình lui tăng nhân, Đại Hùng Bảo Điện nội chỉ còn lại có hắn cùng với Bất Đại Sư, thật lớn màu vàng Phật tượng ngồi ngay ngắn đại điện phía trên. Nhìn xuống thương sanh, mặt mày từ bi, hương khói phiêu khởi khó nhẹ, tỏa ra nhàn nhạt mùi đàn hương, chúc quang như đậu, tại trong đại điện lay động. Khô Vinh Lạc Ma ngồi ở Bất Đại Sư đối diện, trầm giọng nói, sư đệ, ngươi việc này trở về. Chính là mừng rỡ, vì sao lại lộ ra tiếng lòng, nói có đại chuyện phát sinh. Không biết sư đệ sở lo lắng chính là chuyện gì. Bất Đại Sư chắp tay trước ngực, nói, sư huynh Phật hiệu kỹ càng, dĩ nhiên mở Phật môn ngũ thông, có thể nghe thấy người khác tiếng lòng. Sư đệ bội phục, lần này xác thực có đại sự, đặc báo cho biết sư huynh, vọng sư huynh sớm làm tính toán. Khô Vinh Lạc Ma lông mi dài một điều, sư đệ không ngại nói thẳng. Việc này còn phải theo cây anh đào giáo nói lên. Bất Đại Sư từ từ nói. Hắn liền đem cây anh đào giáo là tà dị giáo nanh vuốt chuyện nhất nói ra, lại báo cho biết Khô Vinh Lạc Ma, vừa thành lập không lâu Thiên Long Thần Giáo, cũng tam đại ma giáo người sáng lập, chính là ma đạo xếp vào tại chính đạo tu chân giới u ác tính cùng ánh mắt. Luôn luôn tại giám thị chính đạo tu chân giới, tùy thời cấp tam đại ma giáo cung cấp tin tức, chờ đợi nội ứng ngoại hợp, tiến công chính đạo tu chân giới. Lại có việc này. Khô Vinh Lạc Ma mặt sắc mặt ngưng trọng, lại mang theo nghi hoặc. Thậm chí có một tia không tin, sư đệ không có khả năng là nghe lầm a, ngày đó Long Thần Giáo giáo chủ Tống Chung, theo truyền chính là hải ngoại tán tu, vừa tu thành độ kiếp cảnh giới, đặc biệt xuất quan mà đến, tại Trung Châu thành lập cái Thiên Long này thần giáo. Dưới trướng có thập đại trưởng lão, mấy vạn môn người, thực lực cường đại vô cùng nha, danh tiếng cũng không tệ lắm, đã làm nhiều lần cử chỉ hiệp nghĩa. Nghe nói cùng Thái Huyền Tiên Môn quan hệ không tệ, Tống Trung giáo chủ càng là cùng Huyền Chân Sơn Nhân giao hảo. Hắn còn từng tự tay đánh chết vài cái ma giáo đến thám tử, nếu như dựa theo sư đệ lời nói, lại xác thực có chút làm người ta khó có thể tin. Bất Đại Sư vừa nghe liền nóng nảy, đây chính là quan hệ đến chính đạo tu chân giới sinh tử tồn vong đại sự. Vội hỏi, sư huynh, ta lấy mấy trăm năm tu vi đảm bảo, việc này thiên chân vạn xác. Ngươi cho là ta có tất yếu lừa gạt ngươi sao? Khô Vinh Lạc Ma khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, bản tọa đều không phải là ý tứ này, chính là. Sư đệ, ngươi bị nhốt tà dị giáo lao ngục nhiều năm, nghe lầm cũng là bình thường, hay hoặc là tà dị giáo cố ý đem một chút hư tin tức giả lộ ra cho ngươi, sau đó thả ngươi trở về đến, lại trêu chọc ta chính đạo tu chân giới nội chiến. Sư huynh, Bất Đại Sư nhất thời không hờn giận. Đối phương rõ ràng chính là không tin chính mình, bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, hắn bị nhốt tà dị giáo nhiều năm, vẫn chưa có chết đi, còn hảo đoan đoan trở về, này cũng được. Còn mang về tới đây dạng kinh hải tin tức, tà dị giáo là địa phương nào? So với đầm rồng hang hổ còn đáng sợ, đi vào còn có thể đi ra sao? Bất Đại Sư nói, sư huynh, ta cũng mở Phật môn ngũ thông, sở nghe đến tin tức vì sao lại có giả. Ta tại tà dị giáo kéo dài hơi tàn nhiều năm, cũng may trước đó không lâu gặp được một cái Dược Vương Tông bị trục đệ tử, đem ta cứu đi ra. Mong rằng sư huynh tin tưởng ta, không muốn gặp ma giáo đạo. Này! Khô Vinh Lạc Ma hơi trầm tư. Lại hỏi, sư đệ là bị Dược Vương Tông bị trục đệ tử cứu đi ra. Hắn tên gọi là gì, hay là tu vi so với ngươi cao hơn nữa? Bất Đại Sư nói, người này tên là Vi Vân. Vào thời khắc này, một cái người khoác màu hồng tăng y trung niên đệ tử dẫm bước chân rất nhanh đi đến. Cúi đầu nói, bái kiến tông chủ, ra mắt trưởng lão. Giới tham, chuyện gì vội vã như vậy, Vi Vân trong lòng thầm nghĩ, đúng là muốn ngươi ăn không tiêu. Hắn là cố ý đem côn thịt kiên đỉnh đến tận đây, muốn cho Ngự Châu nương nương khống chế không được, đối phương như vậy mới không thể toàn tâm thải bổ, mình mới hữu cơ đào trộn nguyên khí. Ngự Châu nương nương theo tử cung bị xuyên thủng kích thích cảm trung khôi phục lại, thích ứng một phen, lúc này mới tiếp tục bổ cắm vào, cảm nhận này cùng to dài thịt heo côn không ngừng xuyên qua chính mình tiểu huyệt thịt mềm khoái cảm. Hoa Tâm Bảo Châu không ngừng lao qua quy đầu, muốn mang đi Vi Vân Nguyên Dương tinh hoa, lại phát hiện này nguyên tinh khóa đến xếp sao. Gì? Ngự Châu nương nương lông mày nhất nhăn, nhất thời càng thêm ra sức, điên cuồng bộ cắm vào. Tùy theo nàng thân thể hạ lên xuống, trước ngực một đôi no đủ phong nhũ cao thấp nhảy đánh, không ngừng sóc nảy, giống như toát ra đại bạch thỏ giống như, thập phần mê người. Ba ba ba, thân thể va chạm âm thanh, cùng với nữ tử thở gấp tiếng xen lẫn nhau vang lên. Liên tiếp, theo phòng trúc truyền ra, truyền khắp sơn cốc, toàn bộ phiến thiên địa nhộn nhạo một mảnh dâm mỹ khí tức. Vi Vân bỗng nhiên cảnh giác, trong lòng thầm nghĩ, không đúng, ta cũng không thể khóa tinh quá lâu, vạn nhất bị nàng phát hiện không đúng. Nói không chừng muốn giết ta diệt khẩu, chỉ cần phối hợp một phen mới có thể. Vi Vân trong lòng biết Ngự Châu nương nương cùng chính mình giao hợp mục đích, cơ hồ là vì thải bổ trên thân thể của mình Nguyên Dương, mà không phải là cùng chính mình hoàn hảo. Như nếu không có Nguyên Dương, nàng chẳng lẽ không phải giận dữ, khi đó nói không chừng biết làm xảy ra chuyện gì. Nếu chỉ là giao hợp, Vi Vân cũng không e ngại nàng, nhưng nếu muốn đánh giết chiến đấu, chính là 100 Vi Vân cũng không đủ nàng giết. Ta không được. Lập tức, Vi Vân làm ra gương mặt hưởng thụ biểu cảm, tùy theo Ngự Châu nương nương một trận bộ cắm vào, hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh, bỗng nhiên eo nhất chua, bung ra tinh quang, theo nước tiểu mắt bắn ra đại cổ tinh dịch. Một tia ý thức kích đánh vào Ngự Châu nương nương Hoa Tâm Bảo Châu bên trên. Một cổ nóng bỏng tinh dịch xung kích tại Ngự Châu nương nương Hoa Tâm Bảo Châu bên trên, bị này Bảo Châu một cái mút hút, toàn bộ chuyển hóa vì nguyên khí. Tiến vào nàng bên trong thân thể, được cổ này nguyên dương khí bổ dưỡng, Ngự Châu nương nương nhất thời cảm thấy cả người ấm áp, pháp lực tu vi đang từng chút khôi phục. Này nguyên dương tinh hoa tuy rằng không nhiều lắm, lại hết sức cực phẩm. Linh khí dư thừa, không sai. Tiếp tục. Ngự Châu nương nương sắc mặt vui vẻ, cuối cùng cấp làm đi ra, bỏ đi nàng nghi ngờ. Tha phương mới còn đang kỳ quái, đều phục dụng nguyên dương đan, cư nhiên khó như vậy làm ra đến, cửu dương tuyệt mạch quả nhiên thần kỳ. Bất quá may mà, thuận lợi là tốt rồi, có thể một mực thải bổ đi xuống, chính là thời gian lâu dài một chút, đổ cũng không sao, dù sao này nguyên dương phẩm chất rất cao. Nói lên đến, nàng vẫn là đầu một hồi gặp được khó như vậy lấy thải bổ nam tử. Vẫn là cái tuấn mỹ thiểu niên, lại người mang cửu dương tuyệt mạch. Ngự Châu nương nương một bên hưởng thụ giao hoang khoái cảm, một bên trong lòng tính toán, nên xử trí như thế nào nhân tộc này thiếu niên. Nếu là thải bổ hoàng sẽ giết, xác thực có chút đáng tiếc. Không bằng nuôi tại thần giáo, trở thành giáo nô, có thể trường kỳ thải bổ, tế thủy trường lưu. Ngự Châu nương nương một bên tính toán, một bên lên xuống mông bự, tuyết trắng mông đảng rơi xuống, đụng vào Vi Vân bụng cùng trên bắp đùi, phát ra ba dòng vang, đồng thời cấp song phương đều mang đến mãnh liệt kích thích. Vi Vân chỉ cảm thấy chính mình thịt heo côn nhập vào một mảnh mềm mại trơn mềm động thịt chỗ sâu, tầng tầng lớp lớp lỗ thịt dây dưa toàn bộ đầu côn thân, sảng khoái đã cực. Ngự Châu nương nương càng là giống như thành tiên, mỗi lần đều muốn thịt heo côn bộ nhập tử cung bên trong, dĩ nhiên đem tiểu huyệt xỏ xuyên qua. Xác thực kích thích khôn kể, nàng toàn thân tâm đắm chìm trong loại này trí mạng giao hoang khoái cảm bên trong. Cơ hồ đã quên mình là tại thải bổ nguyên dương. Ngự Châu nương nương tại tính toán đồng thời, Vi Vân đã ở thầm nghĩ, đã cho nàng bắn một cổ dương tinh, nói vậy có thể bắt đầu vận công chuyển hóa nguyên khí, bất quá động tác chỉ cần tiểu một chút. Để tránh bị nàng nhìn ra manh mối. Tùy theo Ngự Châu nương nương dâm thủy theo bên trong tử cung tiết ra, Vi Vân âm thầm vận chuyển tâm dương song tu công, tâm pháp, đem Ngự Châu nương nương dâm dịch đều chuyển hóa thành ồ ồ nguyên khí. Sau đó theo nước tiểu mắt hút vào, từng sợi, tiến vào bụng bên trong, cùng tự thân nguyên dương kết hợp, hóa thành từng cổ dòng nước ấm, đúng là trúc cơ tu luyện nhất định tiên thiên chân khí. Ngự Châu nương nương tu vi đã dồn độ kiếp trung kỳ. Phóng nhãn tu chân giới, đựng địch thủ, bên trong thân thể pháp lực loại nào khổng lồ, chính là một luồng dâm dịch, bên trong đều ẩn chứa đại lượng nguyên khí, tuy rằng Vi Vân chính là vụng trộm hấp thụ chút ít, nhưng đối với hắn mà nói cũng không ít. Nhất thời, vừa mới đi vào trúc cơ tu vi rất nhanh kéo lên, một lần nữa triều trúc cơ viên mãn rảo bước tiến lên. A a a. Ừ. Căn này thịt đầu nhi xác thực khó lường. A a a a a. Lão nương ta vẫn là đầu một hồi gặp. Hôm nay nhất định phải đem căn này thịt đầu nhi làm nhuyễn. A a a. Xem nó còn như vậy làm sao lão nương dưới người quát tháo. A a a a a. Ngự Châu nương nương phóng đãng kêu to, bộ cắm vào động tác càng thêm kịch liệt. Hai bên tuyết trắng mông bự điên cuồng lung lay, thỉnh thoảng lấy Vi Vân cung thịt vì điểm tựa đánh vòng vòng, nàng dĩ nhiên thích ứng tử cung bị xuyên thủng khoái cảm, thật sự là quá tuyệt vời, nàng chưa bao giờ nghĩ tới nam nữ giao hợp mỹ diệu đến tận đây. Giờ này khắc này, thải bổ nguyên dương ngược lại trở nên râu ria lên. Nàng như vậy một lớp sóng, liền có đại cổ dâm thủy tiết ra, Vi Vân lập tức nhân cơ hội đào trộm tiến bên trong thân thể. Chính là hắn mình cũng cảm thấy thập phần kích thích. Như nếu không mạnh mẽ khóa lại, liền có mãnh liệt bắn ý tập kích đến, hơn nữa tại quy đầu xuyên qua hoa tâm thịt mềm thời điểm cùng nàng kia Mai Ngọc Châu chạm nhau, nhất thời cả người mềm yếu, bắn ý liên tục. A a a. Chịu không nổi. Sắp tới. T. Bắn. Hai người một cái điên cùng bộ cắm vào, dục tiên dục tử, một cái âm thầm đạo khí, thỉnh thoảng bắn ra một cổ tinh đặc, bất tri bất giác như vậy lúc, thời gian bay nhanh trôi qua, tại Ngự Châu nương nương đã sẵn đến cao trào thay nhau nổi lên. Ngã vào Vi Vân trên người thời điểm sơn cốc bên trong đã một mảnh sáng ngời, một vòng mặt trời mọc lên từ phương đông, chiếu biến sơn cốc, xung quanh một mảnh thanh thúy, chim hót tiếng sen lẫn dâm đãng rên rỉ truyền khắp bát phương. Xuân, hạ, thu, đông tứ đại nữ tỳ đứng tại bên giường trúc phía trên, nhìn Ngự Châu nương nương đẩy đà thân thể ngã vào Vi Vân trên người, nhìn nhau liếc mắt một cái. Xuân Cơ cúi đầu khom lưng, hỏi, nương nương, ngài còn tốt? Hô! Ngự Châu nương nương hơi hơi đứng dậy. Như trước mị nhãn như tơ, sắc mặt một mảnh xuân ý, nàng tay ngọc khẽ giơ lên, nói, tiểu tử này khí cụ xác thực có chút đặc thù, lão nương ta hái một đêm, hắn cư nhiên còn sinh long hoặc hổ. Bất quá này dương tinh phẩm chất xác thực rất cao. Pháp lực của ta dĩ nhiên khôi phục không ít. A, còn phải lại thải hơn mấy ngày, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Khứ thủ một chút nước sạch. Vâng, nương nương. Bốn tỳ nữ theo thủy đàm mang tới mấy bầu nước sạch, bưng tới Ngự Châu nương nương bên cạnh. Ngự Châu nương nương há mồm uống vào, sắc mặt khôi phục hồng nhuận, nhìn trẻ lại không ít, nàng mặc dù có hơn 1000 tuổi rồi. Nhưng nhìn cũng bất quá 40 tuổi bộ dạng, bây giờ được nước sạch dễ chịu, càng lộ vẻ tuổi trẻ xinh đẹp. Này là bởi vì nàng bản thể thể chất duyên cớ, phải dựa vào thủy tẩm bổ, mới có thể tràn ngập sinh cơ cùng sức sống, bảo trì dung nhan không suy. Ngự Châu nương nương hơi chút điều tức một phen, sau đó ngồi ở Vi Vân trên người. Tiếp tục bộ cắm vào lên. Hai người một phen như vậy không biết ngày đêm liên tục giao hợp dâm ngoạn, đảo mắt chính là 7 ngày trôi qua. Lúc này kỳ lúc, Ngự Châu nương nương mỗi ngày đều đổi mới khác biệt tư thế cơ thể thải bổ Vi Vân. Tại thể hội một phen dục tiên dục tử khoái cảm đồng thời, pháp lực cũng cuối cùng khôi phục, mà Vi Vân cũng bởi vì có nguyên khí đào trộm, cũng không đói khát, hơn nữa đang không ngừng đạo khí bên trong, đem nội thương hoàn toàn chữa trị. Hơn nữa đem tu vi khôi phục lại trúc cơ viên mãn bộ, bất quá muốn một lần nữa kết kim đan, còn cần đại lượng chân khí. Hơn nữa toàn bộ quá trình không thể xảy ra ngoài ý muốn, một cái không tốt, liền muốn tẩu hỏa nhập ma. Nhẹ thì tàn phế, nặng thì bỏ mình. Kết kim đan là tu đạo quá trình trung cực kỳ trọng yếu từng bước, không thành kim đan, liền vẫn chỉ là phàm nhân, mặc dù trúc cơ viên mãn, cũng chỉ là đi giang hồ võ lâm cao thủ, còn không coi là tu chân giới cao thủ. Mà một khi kim đan thành tựu, có thể lập bay lên không, thi triển thần thông. Phía sau mới tính tu chân giới nhân sĩ. Mà kết ra là dạng gì kim đan, lại quyết định thành tựu tương lai cao thấp, kim đan phẩm chất cao có thấp có. Tu luyện là công pháp gì, kết đi ra chính là cái đó kim đan, tu chân giới thập đại kỳ công kết ra kim đan tự nhiên phi bình thường công pháp so với, thành tựu tương lai tự nhiên cũng cao, cùng cảnh giới so sánh với, có thể có được áp đảo thực lực của đối phương. Đây cũng là Tam giáo thất tông có thể ở trên lịch sử trường kỳ ngồi vững tu chân giới lãnh tụ bảo tạo nguyên nhân, mặc dù là cùng cảnh giới tu sĩ, bình thường tông môn người chính là đánh không lại Tam giáo thất tông người. Trước đây Vi Vân tu thành Nguyên Anh. Mặc dù có thể cùng Nguyên Anh viên mãn Phong Tuấn Kiệt một trận chiến, thậm chí đánh bại hắn chính yếu nguyên nhân, trừ bỏ sử dụng chính là thôn nhật đại pháp ở ngoài, còn bởi vì hắn tu luyện đi ra kim đan chính là hai môn kỳ công hối tụ tập mà thành. Thuộc về kim đan trung thượng thượng phẩm chất, thậm chí so một mình một môn kỳ công tu luyện đi ra kim đan mạnh hơn. Giờ này khắc này, Vi Vân nhìn trên người không ngừng lên xuống Ngự Châu nương nương, trong lòng liền liền mâm tính ra, hắn đang trải qua sự thật chứng minh rồi. Tại tu chân giới, thực lực mới là toàn bộ, dư người đều là hư. Có hay không khả năng kết xuất một loại so với trước hai môn kỳ công hối tụ tập mạnh hơn kim đan đâu này? Phải biết, Vi Vân trừ bỏ người mang, thôn nhật đại pháp, Tử Nguyệt và Thiên Công ở ngoài, còn có Dược Vương Kinh, thậm chí còn có Thái Huyền Tiên Môn, Thái Huyền Chân Kinh, này tứ môn kỳ công tất cả đều là tu chân giới đứng đầu công pháp. Nếu là có thể đem những công pháp này dung hợp, không biết có thể kết xuất cái gì kim đan đến. Nghĩ như vậy, hắn nghĩ lại nghĩ, không đúng, như có thể làm, hẳn là sớm liền có người thành công mới đúng, sao chờ ta đi nếm thử. Hơn phân nữa là không thể được, ta lúc đầu có thể đồng thời lấy thôn nhật đại pháp cùng Tử Nguyệt và Thiên Công ngưng tụ kim đan. Toàn do âm dương song tu công chi cố tình, lại tăng thêm thôn nhật đại pháp cùng Tử Nguyệt và Thiên Công vốn là một âm một dương, vừa vặn có thể lẫn nhau dung hợp. Nghĩ vậy, Vi Vân lắc lắc đầu. T. Bỗng nhiên, hắn hai tay nắm chặt, hai chân duỗi thẳng, lông mày nhất nhăn, gọi thẳng chịu không nổi. Tùy theo Ngự Châu nương nương một trận điên cuồng bộ cắm vào, trơn mềm lỗ thịt lướt qua quy đầu cùng côn thịt, mang đến mãnh liệt kích thích. Vi Vân nhịn không được bắn ra đại cổ tinh đặc, bị này Ngọc Châu hấp thu. Đến tận đây, Ngự Châu nương nương lúc này mới thở ra một hơi, động tác chậm rãi dừng lại. Ngự Châu nương nương nhẹ nhàng nâng lên tuyết trắng mông bự, tùy theo nàng mông bự nâng lên. Một đầu to dài thịt heo côn theo nàng màu mỡ tiểu huyệt chi ở giữa chậm rãi trượt đi ra, ước chừng có cánh tay to dài, toàn bộ đầu côn thân mặc một bả trợt lượng, dính. Lại nhìn Ngự Châu nương nương tiểu huyệt khe thịt. Càng là một mảnh đỏ tươi. Dính trật chất lỏng đều tại quất cắm chi ở giữa mài thành bọc mép. Ba, một tiếng. Quy đầu trượt đi ra, nửa mềm tại Vi Vân hông lúc, còn tại mạo nhiệt khí. Vi Vân giả vờ không chịu nhục nổi, tinh bị lực tẩn. Bộ dạng, khiếp mắt, thở hổn hển, ngẫu nhiên nhìn trộm nhìn bên người mấy cái này yêu phụ. Một cổ nồng đậm dâm mỹ hơi thở tại trong phòng trúc phiêu đảng, xuân, hạ, thu, đông tứ cơ âm thầm nuốt nước miếng. Đứng ở một bên, thay quần áo. Ngự Châu nương nương theo Vi Vân trên người đứng lên. Vâng. Bốn tỳ nữ đem một bên hồng cái yếm, tiết khố cấp Ngự Châu nương nương mặc lên, lại phi thượng một kiện rộng thùng thình cẩm tú áo bào, phía trên thêu các loại dị thú, mang lấy một cổ rừng cây chỉ có giả tính hơi thở. Bốn tỳ nữ lại cấp Ngự Châu nương nương chải vuốt cốt mái tóc, đầu đầy tóc đen chi chít, rối tung ở sau lưng, nàng theo dưới giường trúc đến. Mặc lên hồng nhạt bước vân lý, sau cùng đem đai lưng thúc tốt, huy động rộng thùng thình ống tay áo. Phối hợp kia lãnh diễm dung nhan, hiện ra hết một thế hệ yêu phụ phong thái. Ngự Châu nương nương quét bốn tỳ nữ liếc mắt một cái, nói, ta tu xuất môn một chuyến, tìm kiếm ta thần giáo bí cảnh, mấy người các ngươi mang tiểu tử này trở về. Xem như giáo nô nuôi lấy, không thể cứ để môn nhân dễ dàng chạm vào hắn, ta còn muốn dùng hắn, có thể nghe rõ ràng. Nương nương yên tâm, nô tỳ minh bạch. Bốn tỳ nữ hai miệng cùng tiếng. Ngự Châu nương nương gật gật đầu, theo sau đi ra phòng trúc. Hóa thành một đạo màu bạc cầu vồng, biến mất tại bên thiên. Nàng mới vừa đi, xuân, hạ, thu, đông tứ cơ lập tức quay đầu, hai mắt bắn ra một đạo quang mang kỳ lạ, tham lam nhìn chằm chằm lấy Vi Vân, một lúc sau, tứ nữ trên người đồng thời quần áo bay tán loạn. Sau đó thân hình chợt lóe. Rất nhanh đánh về phía Vi Vân. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? A, không. Vi Vân một tiếng thét kinh hãi. Tại đây một cái chớp mắt lúc, hắn cả người đều bị xuân, hạ, thu, đông tứ cơ chiếm lấy, không có một chỗ bộ vị có thể tự mình làm chủ. Tiểu tử, ngoan ngoãn phối hợp, nếu không có ngươi nếm mùi đau khổ. Xuân cơ đưa ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm, tại hắn trên mặt liếm tới liếm lui, bỗng nhiên dừng lại nói. Hạ cơ nộn lưỡi tại vi vân ngực bụng chi ở giữa một trận cuồng liếm. Ngẩng đầu lên nói, nương nương lúc này xuất môn, không có 10 ngày nửa tháng sợ là không có khả năng trở về, chúng ta chơi trước cái thống khoái, sẽ đem tiểu tử này mang về thần giáo cũng không muộn. Thu cơ múc lấy vi vân đại quy đầu. Đông cơ liếm hắn trứng, hai nữ đồng thời ngẩng đầu, nói, đúng là này lý. Cái gọi là giáo nô, chính là tam đại ma giáo trảo trở về nhân tộc nam nữ. Lại có tam đại ma giáo vị trí nơi, chính là yêu ma quốc gia, quốc trung người thuần một sắc đều là yêu ma biến hóa. Vạn dặm huyết hà phía bắc, cơ hồ không cái gì nhân tộc sinh linh, nhưng tam đại ma giáo ngẫu nhiên sẽ phái ra môn nhân xẹt qua vạn dặm huyết hà, đi chính đạo thất tông địa bàn trảo người, tại bên cạnh khu vực bắc vài cái trẻ trung cường tráng nam nữ. Cũng không phải gì đó việc khó. Trảo sau khi trở về, hoặc là dùng đến làm lao động, hoặc là xem như giáo nội môn nhân luyện công lò, thải bổ mục tiêu, bất luận nam nữ, phân phát cấp môn nhân thải bổ một phen, mang nguyên dương, nguyên âm thải tẩn. Người này cũng liền phế đi, liền nhưng cấp quốc gia trung bình thường yêu ma dùng ăn. Ngự châu nương nương cấp vi vân an bài vận mệnh đã là như thế, nhưng bởi vì vi vân thể chất đặc thù, nguyên dương phẩm chất cực cao, nàng không có ý định đem vi vân đưa cho bình thường giáo chúng hưởng dụng. Muốn chính mình nuôi lấy, giống như nuôi gia đình cầm giống như, cách mỗi một đoạn thời gian thải bổ một phen, có thể tế thủy trường lưu. Mà xuân, hạ, thu, đông tứ cơ xem như ngự châu nương nương tỳ nữ hộ pháp, tự nhiên có thể uống thượng một ngụm canh. Chỉ cần ngự châu nương nương không ở, các nàng liền có thể tận tình đùa bẩn vi vân, dù sao cũng là thủ hạ mình, ngự châu nương nương cũng không có khả năng quá mức để ý, chỉ cần không đem nhân giết chết, đừng ngược lại vô phương. Tứ cụ tuyết trắng mỹ diệu thân thể, ở trên giường trúc ép lấy vi vân, đem hắn trở thành mỹ thực giống như, thống nhất thưởng thức. Này tứ khối thân thể các hữu diệu dụng, xuân cơ khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, giống như trứng ngỗng, bộ dạng có điểm rất giống bạch chỉ. Hạ cơ có một đôi no đủ phong nhũ, tuyết trắng cao ngất, thập phần mê người, thu cơ mông bự ngạo nghễ vểnh lên, lại lớn vừa tròn, đông cơ hai chân thon dài, trơn bóng trơn mềm, lúc này, tứ nữ trần như nhộng. Vú cùng mông đảng một mảnh tuyết trắng. Hai chân chi ở giữa là một mảnh phấn nộn lỗ thịt, đều là trơn bóng không có lông, gắt gao khép kín, khe huyệt giống như một điều tuyến, hiển nhiên am hiểu sâu nội mị, thải bổ chi đạo, lại dâm thủy róc rách, theo bên trong tiết ra từng sợi trong suốt chất nhầy. Có tích rơi xuống, dừng ở vi vân trên người, thập phần dính trật. Vi vân trong lòng thầm nghĩ, tiểu gia ta bây giờ lại không thiếu nữ nhân. Đối với những cái này yêu phụ cũng không cảm tình, có thể ngoạn cũng không ngoạn, bất quá người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu, cũng may các nàng cũng không sát tâm, ta chỉ nhu phối hợp các nàng dâm ngoạn, là có thể bảo tánh mạng không lo, về phần như thế nào thoát thân, hữu cơ sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. T. Vi Vân bỗng nhiên cảm thấy một trận thịt nhanh. Nguyên lai thu cơ đã trước một bước đem hắn côn thịt bộ nhập tiểu huyệt bên trong. Thu cơ kia tiểu huyệt gặp được cung thịt, khe thịt tự, giới tham chấp tay trước ngực, ngẩng đầu nói, đây là Thái Huyền Tiên Môn Phi Kiếm truyền thư, thỉnh tông chủ xem qua. Nói liền theo bên trong tay áo tay lấy ra thư, còn có một phong thiệp mời, trình đi lên. Khô Vinh Lạc Ma tiếp nhận, mở ra. Phân biệt đảo qua thư cùng thiệp mời. Kỳ thật hắn căn bản không cần mở ra, có thể trực tiếp lấy thiên nhãn thông thấu thị, chính là Phật môn giới luật xâm nghiêm. Thiện công phu thâm hậu hậu người, sớm dưỡng thành phi lễ chớ nhìn thói quen. Cũng không là tất yếu tình huống, tuyệt không dùng tới thần thông, bất đại sư cũng là như vậy. Sư đệ, ngươi cũng nhìn nhìn. Khô Vinh Lạc Ma sau khi xem, liền đưa cho bất đại sư. Bất đại sư chậm rãi nhìn xong, càng xem càng là động dung. Sau cùng sắc mặt cũng thay đổi, hắn nói, Thái Huyền Tiên Môn hiểu lầm, bọn họ là tại bôi đen đồng đạo hậu bối. Sư đệ, Khô Vinh Lạc Ma nói, Thiên Long thần giáo duy trì liên minh, hiển nhiên là chính nghĩa chi sĩ, về phần kia vi vân tiểu hữu. Huyền Chân đạo hữu chứng cớ vô cùng xác thực, ngươi bây giờ còn có nào nói? Huyền Chân sơn nhân mời thiếp, là mời chính đạo tu chân giới các lộ cùng đạo tông môn người, tại tại đại niên ngày, tiến đến Trung Châu tham gia tiên đạo đại hội. Muốn tổ kiến một cái chính đạo liên minh, cũng đề cử ra một cái minh chủ, chủ trì đại cục, đối kháng ma giáo. Căn cứ tính trung lời nói, Thiên Long Thần Giáo là thứ một cái hưởng ứng kêu gọi giáo phái, quyết định cùng Thái Huyền Tiên Môn cộng đồng tiến thối. Cũng cố ý đề cử Huyền Chân Sơn Nhân vì chính đạo liên minh minh chủ. Ngoài ra, Thái Huyền Tiên Môn còn tỏ vẻ, sát hại Nguyên Vũ hung thủ, Dược Vương Tông Khí Đồ Vi Vân chưa chết, hơn nửa đầu phục tà dị giáo, thành tà dị thầy tế lão. Thậm chí tại trong Vạn Huyết Hà Việt, còn tuyên bố chính ma lưỡng đạo một nhà thân, lớn hơn gia vứt bỏ thành kiến, mọi việc như thế đại nghịch bất đạo nói. Thái Huyền Tiên Môn luôn luôn tại treo giải thưởng Vi Vân, cũng hy vọng chính đạo các đại tông môn người cẩn thận kẻ này, để tránh lọc vào hắn âm hiểm ám toán. Bất đại sư giận dữ nói, Vi Vân tiểu hữu có ân tất báo, phẩm hạnh đều tốt, quyết phi gian tà tiểu nhân, việc này ta phi thường rõ ràng, Huyền Chân rõ ràng chính là tại nói bậy. Sư đệ, Khô Vinh Lạc Ma cao mày nói, ngươi tại tà dị giáo bị nhốt nhiều năm, có chút hồ đồ, nhờ sư đệ nghỉ ngơi cho tốt, không muốn dính vào việc này. Ta không có hồ đồ. Sư đệ, ngươi như cố ý nói là bị kia Vi Vân cứu ra. Tương đương nói cho người khác là bị tà dị giáo chủ động phóng đi ra, ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt a, tiên đạo đại hội liền không muốn đi. Ngươi! Bất đại sư giận đứng lên, tốt, sư huynh, ngươi nếu không tín nhiệm ta, ta đây đi. Nói, tế khởi lần tràng hạt, tọa đem đi lên, ra đại hùng bảo điện, hướng ra ngoài đầu bay đi. Bất đại sư tính tình cương trực, lúc trước hắn bị tà dị giáo bắt đi, mắt thấy muốn bị kia một chút yêu nữ thải bổ, không tiếc tự đoạn trần căn. Loại nào cương liệt, hắn vốn là một mảnh thiện tâm, tính toán trước báo cho biết Khô Vinh Lạc Ma một chút ma giáo tin tức, như vậy Khô Vinh Lạc Ma liền có thể báo cho biết còn lại chính đạo tu sĩ, lấy làm tốt tính toán, chống đỡ ma giáo. Quen thuộc Liêu Khô Vinh Lạc Ma chẳng những không nghe, còn phản hoài nghi hắn, điều này làm cho hắn không thể nhịn được nữa. Trưởng lão, giới tham hô, ai? Từ hắn đi a, chúng sinh đều không thành Phật, thuộc có thể vô quá, hắn chung sẽ tỉnh ngộ. Khô Vinh Lạc Ma niệm Phật hiệu, hơi hơi thở dài. Tông chủ ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Giới tham, đệ tử tại. Mấy ngày nữa chính là cửa ải cuối năm rồi, lập tức truyền lệnh xuống, chuẩn bị xuất phát đi tới Trung Châu Đại Đường Trường Ninh Thành. Tham gia tiên đạo đại hội. Vâng. Vân Châu nơi, nhiều rộng lớn bình nguyên, giao thông tiện lợi, quan đạo rộng lớn, thương nhân hướng đến chặt chẽ, bởi vậy Đại Tống Vương Triều nhiều giàu có và đông đúc nhân gia, trên đường rất ít nhìn thấy có cơ hàng người. Mây bay các sở quản hạt hạ Đại Tống Vương Triều dân chúng không có sinh tồn áp lực, duy nhất áp lực liền là đến từ ma giáo tàn sát bừa bãi. Bởi vì Vân Châu cùng Vạn Dặm Huyết Hà đụng vào nhau, Vi Vân thay đổi một thân nho sinh giả dạng, cùng Diệp Trầm Ngư một đường phi hành. Dựa theo Diệp Trầm Ngư cảm ứng, thiên âm tiên địch phương vị luôn luôn tại thay đổi, đại khái ở Trung Châu vùng. Điều này làm cho hai người cảm thấy nghi hoặc. Huyết Thần Giáo trưởng lão máu ngày sau đi Trung Châu, hẳn là về trước Huyết Thần Giáo đem pháp bảo tế luyện một phen mới đúng. Một ngày thời gian về sau, Vi Vân cùng Diệp Trầm Ngư thân hình đã xuất hiện ở Vân Châu cùng Trung Châu giao giới nơi, sẽ đi qua chính là Trung Châu địa vực rồi. Dãy núi rừng rậm bắt đầu nhiều. Vi Vân cùng Diệp Trầm Ngư phi hành tại trong không trung, bỗng nhiên khói bếp lượn lờ, phiêu thăng đi lên, rất có một phen khói lửa nhân gian khí. Vi Vân cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới khe núi Y Sơn bên cạnh thủy địa phương. Xuất hiện một cái tiểu sơn thôn, có hơn 10 gia đình, đúng là cơm trưa thời gian. Đều bận biểu thổi lửa nấu cơm đâu. Sư tỷ, muốn hay không hạ đi nghỉ ngơi một lát? Vi Vân nhìn phía Diệp Trầm Ngư. Ân. Diệp Trầm Ngư bất trí khả phủ ứng một tiếng. Vi Vân chỉ coi nàng là đồng ý, kéo lấy nàng liền rơi xuống. Hai người thu hồi pháp khí, đi ở cửa thôn, liền gặp một cái lão ẩu cầm giỏ thức ăn đi qua đến, lọng khọng thân thể, mặc lấy màu lam vải thô áo tang, nhìn thấy có người. Ngẩng đầu nhìn, mắt mờ bộ dạng, nói, là nơi nào đến tiểu oa nhi oa nha, đến chúng ta thôn này đến, nên để ý, không muốn bị Đại Long ăn nhé. Đại Long. Vi Vân cùng Diệp Trầm Ngư đều nao nao. Hơi chút dò hỏi, hai người liền minh bạch cái đại khái. Nguyên lai này Tạo Thôn tên là Thanh Nguyên Thôn, chính là về Trung Châu Đại Đường Vương Triều quản hạt, tại mấy trăm năm trước, cũng là một cái đại thôn tử, ở mấy trăm gia đình, về sau thôn phụ cận núi lớn đến đây một đầu đại long. Hàng năm đều phải ăn một cái nam nữ trẻ tuổi, dần dần, thôn người đinh liền thiếu, còn có thật nhiều nhân thoát đi nơi này, đều đi phần đất bên ngoài mưu sinh rồi, cho đến ngày nay, chỉ còn lại có như vậy mười mấy gia đình. Đại đa số cũng đều là tuổi già người, đi cũng không nhúc nhích, làm cũng làm bất động, đều đã khám phá sinh tử, mặc dù được ăn, cũng là mệnh nên nhiên. Vi Vân cùng Diệp Trầm Ngư vừa nghe, lập tức liền minh bạch, đây rõ ràng ngay cả có yêu nghiệt quấy phá. Nếu gặp được rồi, không thể thiếu muốn xen vào thượng một ống. Hai người theo lấy lão ẩu đến bên trong gia, lão ẩu con cũng có hơn 50 tuổi, là Thanh Nguyên thôn trưởng thôn, tên là Núi Lớn, bộ dạng mày rậm mắt to, mang đỉnh đầu màu đen tiểu mũ mềm. Khá hơi trầm ổn bộ dạng. Núi Lớn vợ chồng sớm chuẩn bị tốt đồ ăn, thấy có khách nhân đến, nhiệt tình chiêu đãi, cố ý tăng thêm vài món thức ăn, có phụ cận tiểu khê cá chiên bé sao tỏi, còn có con hoảng cùng trâu rừng đợi món ăn thôn quê. Đối với hắn nhóm mà nói đều là không dễ dàng ăn, chỉ dùng đến chiêu đãi khách quý xinh đẹp vị, lại lấy ra lão hoàng rượu cấp hai người đổ phía trên. Vi Vân cùng Diệp Trầm Ngư cũng không khách khí, thưởng thức vài hớp, bất luận là đồ ăn vẫn là rượu vàng. Đều thập phần mỹ vị, hương vị ngọt ngào ngon miệng, mang lấy Núi Lớn địa khí. Hai người hỏi thăm một phen về Đại Long chuyện, Núi Lớn nói, đầu kia Đại Long A, sẽ ngủ ở phụ cận Đại Tây Sơn thủy giảng bên trong, so thủy thùng còn thô. So với thường giếng còn trưởng, một viên lớn chừng cái đấu đầu, ánh mắt như đèn lung giống như, hàng năm đều tại đi ngủ, mỗi khi tỉnh lại liền muốn ăn người, ăn xong liền lại đi ngủ. Nhắc tới cũng xảo, hôm qua cũng tới một cái tiểu cô nương. Bộ dạng thập phần xinh đẹp, nói là tiên môn đệ tử, muốn đi hàng phục Đại Long, ta tất cả nói không nên đi, nàng một cái tiểu cô nương như thế nào địch nổi kia Đại Long. Ngươi xem đi, đến bây giờ cũng không trở về. Hơn phân nữa là bị đầu kia Đại Long cấp ăn lâu. Vi Vân cười nói, yên tâm, Đại Thúc, chúng ta chính là tới đây đạp thanh, nhìn nhìn liền đi. Đa tạ Đại Thúc quan tâm. Hai người đứng dậy cáo từ, cách xa trước khi đi, Vi Vân lặng lẽ lấp một thỏi vàng lẫn vào đồ ăn bồn bên trong. Vàng bạc chính là thế tục các quốc gia thông dụng tiền, giống như tu hành người phù tiền. Diệp Trầm Ngư tắc buông một tấm phù chú, chính là trừ tà phù, có nguyên anh lực thêm vào, có thể tránh được đợi nhàn rỗi quỷ quái quấy nhiễu. Sư tỷ, chúng ta đi diệt trừ cái gì kia Đại Long, tốt cấp này Thanh Nguyên thôn mang đến nhất phương bình an. Diệp Trầm Ngư mắt đẹp chợt lóe, cười nói, chính có ý đó. Hai người phi thân triều Đại Tây Sơn đi qua. Diệp Trầm Ngư có pháp tướng sơ kỳ tu vi. Vi Vân mặc dù chỉ là kim đan viên mãn, nhưng pháp lực hùng hậu, hai người hành động bay nhanh, khoảng cách ở giữa liền đi đến thôn dân trong miệng Đại Tây Sơn, chính là một tòa có thiên nhận cao núi lớn, sơn thượng mây mù vòng, tuyết trắng trắng xóa. Cổ tùng lâm lập, lá thông thượng trải rộng bông tuyết. Hai người lướt qua Đại Tây Sơn, chỉ thấy phía trước dưới chân núi xuất hiện một cái hàng đàm, phạm vi có vài chục trượng chi khoang, nồng đậm hàng khí như sương, thẳng hướng lên mạo. Lại vào thời khắc này, nghe được một tiếng đũng niệu kêu to truyền đến, một người mặc màu lam quần lụa mỏng thiếu nữ đứng tại bên hàng đàm phía trên, trong tay xách lấy nhất dương trường cung, hai tay rớt ra dây cung, nhắm thẳng vào hàng đàm. Người thiếu nữ này tuổi chừng 17-18 tuổi. Tóc đen ở trên đầu kết thành song cầu, sinh trưởng một tấm xinh đẹp mặt con nít, đôi mắt giống như nguyệt nha giống như, có chút đáng yêu bộ dạng, nàng thân thể yêu kiều lung linh bay bổng, trước ngực là một đôi cao ngất no đủ viên thịt. Bị màu lam áo lụa sở che lấp, nhưng cũng có thể thấy được này kích thước to lớn. Phát thành đôi cầu, mắt giống như nguyệt nha, mặt trẻ vú to, tay cầm cung tiễn pháp khí. Không phải là Liễu Phỉ Nhi là ai? Vi Vân cùng Diệp Trầm Ngư đều cảm thấy ngoài ý muốn. Vội vàng phi thân đi xuống. Phỉ Nhi muội muội, ngươi sao lúc này? Diệp Trầm Ngư xa xa hô. Liễu Phỉ Nhi ngửa đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy Vi Vân cùng Diệp Trầm Ngư hai người dắt tay nhau mà đến, dừng ở nàng bên cạnh. Liễu Phỉ Nhi mừng rỡ. Nói, Diệp tỷ tỷ, Vân sư đệ, các ngươi như thế nào đến đây? Ba người tụ tập tại cùng một chỗ, đều hết sức cao hứng. Hì hì. Liễu Phỉ Nhi cười duyên một tiếng, nói, ta là trộm đi đi ra, ngu di đem ta mang về mây bay cắt sau liền rời đi. Phụ mẫu để ta tu luyện một đoạn thời gian, tăng lên một chút tu vi, nhưng là... Diệp tỷ tỷ ngươi có biết nha, ta là không chịu cô đơn người, một mực đứng ở tông môn nhiều nhàm chán nha, cho nên liền lặng lẽ chạy ra ngoài, nghe nói qua năm thời điểm Trung Châu muốn mời dự họp tiên đạo đại hội. Ta tính toán đi xem náo nhiệt, đi ngang qua nơi này, phát hiện có giao long quấy phá, liền muốn thuận tay xử lý rơi, nào ngờ này giao long hết sức giảo hoạt, đồng dạng có nguyên anh viên mãn thực lực, sửng sốt không dám theo ta chính diện đánh nhau. Nếu không ta sớm đã đem nó bắt lại. Thì ra là thế. Vi Vân xoa tay mà nói, Phỉ Nhi muội muội, ngươi yên tâm, ta và sư tỷ giúp ngươi bắt nó. Liễu Phỉ Nhi quét mắt nhìn hắn một cái, nói, Vân sư đệ, ngươi tu vi không được. Vẫn là đứng sang một bên a, có ta cùng Diệp tỷ tỷ ra tay là đủ rồi. Ta. Vi Vân không nói gì lấy đúng, cư nhiên bị khách sáo. Diệp Trầm Ngư hé miệng mỉm cười, nói, Phỉ Nhi muội muội, ngươi dẫn nó đi ra, ta giúp ngươi bắt được nó. Tốt. Liễu Phỉ Nhi biết Diệp Trầm Ngư đã đột phá tới pháp tướng cảnh giới, muốn cầm lấy chính là một đầu nguyên anh viên mãn thủy giao, còn không phải là tay đến cầm. Yêu nghiệt, nhìn tên. Liễu Phỉ Nhi dương cung bắn tên, kỳ thật nàng phá vân cung cũng không có tên. Chỉ có khom lưng cùng một đầu dây cung, nhưng ở Liễu Phỉ Nhi rớt ra dây cung thời điểm, lại theo khom lưng hai bưng riêng phần mình sáng lên một trắng một đỏ hai đạo quang hoa, tùy theo dây cung độ công tăng lớn, này hai đạo quang hoa cũng biến thành chói mắt. Sau đó chậm rãi triều dây cung trung tâm hối tụ tập, cuối cùng tụ tập thành một đoàn lam quang chói mắt, giống như thái dương giống như, phát tán ra cường đại pháp lực dao động. Liễu Phỉ Nhi hơi chút buông tay, này đoàn lam quang liền thoát ly dây cung đi qua, rơi vào hàng đàm bên trong. Một lúc sau, hàng đàm đột nhiên tuôn ra một tiếng rung mạnh, tạc khởi mấy trượng bọc nước, chính là phá vân cung pháp thuật phá hư sở trí. Liền vào thời khắc này, một tiếng ngao rồng ngâm vang lên, một đầu hai chân giao long theo hàng đàm bên trong bay đi mà ra. Triều Liễu Phỉ Nhi nghênh diện đánh tới. Đầu này giao long sinh ra hai chân, đầu rồng dữ tợn, sinh trưởng một đôi màu trắng sừng rồng, một đôi dựng thẳng đồng so với quả đấm còn đại, hiện lên chói mắt tinh quang, cầm dưới rũ xuống thật dài long tu. Long hé miệng, răng nanh dày đặc, màu trắng hàn khí theo bên trong phun ra, cơ hồ liền không khí đều bị động lại, đây là một đầu thủy giao, cả vật thể tuyết trắng, vảy chiếu lấp lánh, toàn bộ con rồng thân quả nhiên so thủy thùng còn thô. Thủy giao cũng là thượng cổ dị thú, có chân long huyết thống, tu luyện tới mức nhất định, có thể khôi phục long tộc huyết mạch, dù sao cũng là thượng cổ thập đại hoàng tộc một trong, thực lực cường đại. Bất quá trước mắt đầu này, lại chưa ra hồn. Thủy giao đánh về phía Liễu Phỉ Nhi, há mồm phun ra một ngụm hàn khí, đây là thủy giao tu luyện đi ra Bắc Minh hàn khí, có thể đông lại thiên địa, vô cùng lợi hại, nhưng Liễu Phỉ Nhi cũng không kiên kỵ, nàng đều có hộ thân phương pháp. Trên người lên cao một đạo hồng quang, liền liền triệt tiêu Bắc Minh hàn khí ăn mòn. Mây bay các công pháp tu luyện tên là Long Phượng Phú, chính là tu chân giới thập đại kỳ công một trong, cũng là thập đại kỳ công trung duy nhất âm dương bao gồm công pháp. Chính là thượng cổ địa tiên Ngũ Liễu chân nhân xem Long Phượng tương chiến, lĩnh ngộ đi ra bất thế kỳ công, uy lực cường đại. Liền vào thời khắc này, Diệp Trầm Ngư khẽ kêu một tiếng, trên người bắn ra một tôn búp bê cây ăn quả pháp tướng. Chói mắt thanh quang lập lòe không chừng, theo bên trong đưa ra từng cây một chi đầu, triều thủy giao thân thượng truyền đi vòng qua. Thứ 88 chương đồ long một cổ khổng lồ áp lực thổi quét mà đến, thủy giao biết không dịu, phát ra một tiếng rồng ngâm. Long thân du động, quay đầu bỏ chạy, không chút nào ham chiến. Chạy đi đâu? Liễu Phỉ Nhi sớm có chuẩn bị, thưởng trước một bước ngăn ở đường lui của nó bên trên, trong tay phá vân cung dây cung rớt ra. Diệp Trầm Ngư búp bê cây ăn quả pháp tướng thổi quét xuống. Đem thủy giao triền hai chân cuốn lấy, sau đó chi đầu lan tràn toàn thân, trói cái rắn rắn chắc chắc, nó nơi nào còn có thể chạy trốn. Xú nha đầu, ta bị ngươi lừa. Ta muốn giết ngươi. Thủy giao miệng phun nhân ngôn, phẫn nộ rít gào. Ngươi làm ác đa đoan, làm hại dân chúng, ta trước hết giết ngươi. Ngươi dám giết ta. Ta nhưng là thượng cổ hoàng tộc hậu duê, ngươi xem ta có dám hay không? Liễu Phỉ Nhi nơi nào sẽ cùng một đầu nghiệt long khách khí, tùy theo dây cung rớt ra, một đoàn lam mang hóa thành một cây quang hoa bốn phía tên, sư, một tiếng rời cung đi qua, một tiếng xích vang, quang tiễn nhập vào thủy giao trán. Huyết hoa vẫy ra, dừng ở chung quanh, nhiễm đỏ long thân. Ngao, thủy giao phát ra trận trận rống giận, long thân cuồng xoay không chừng, lại như cũ không thể tránh thoát búp bê cây ăn quả pháp tướng khổng trói. Liễu Phỉ Nhi lưu loát đem thủy giao giết chết. Rất nhanh liền không có động tĩnh, Diệp Trầm Ngư thu hồi pháp tướng, một đầu khổng lồ thủy giao long thân liền rơi tại bên hàng đàm phía trên, theo bên trong bay ra một cái trong suốt lóng lánh long châu, quả đấm lớn nhỏ, như muốn trống rỗng đi qua. Ha ha, chạy không được. Liễu Phỉ Nhi cười duyên một tiếng, đem kia mai trong suốt long châu trảo ở trong tay, hơi chút thúc giục pháp lực, liền đem bên trong thủy giao ý thức đánh sơ xác, vốn là bên trong có một cái khéo léo thủy giao hư ảnh. Nhưng tùy theo thủy giao ý thức bị gạt bỏ, đầu kia hư ảnh liền tiêu tán không thấy, chỉ còn lại một cái thuần khiết long châu. Này cái long châu là thủy giao một thân tu vi chỗ, giống như tu hành người bên trong thân thể nguyên anh. Tu hành người có thể luyện hóa vào cơ thể, tăng lên pháp lực tu vi, cũng có thể dùng đến luyện đan, luyện khí, đều là cực phẩm tài liệu. Đương nhiên, thủy giao xác chết cũng là thượng hạng tài liệu. Liễu Phỉ Nhi vận công cảm ứng một phen. Toại mà mừng rỡ nói, này cái long châu ẩn chứa 800 năm pháp lực, vẫn là cực âm thuộc tính, ta cần, ta luyện hóa hấp thu sau, liền có thể đột phá tới pháp tướng cảnh giới, còn có thể đem Long Phượng Phú tu luyện tới đệ tứ trọng cảnh giới. Thật tốt quá. Diệp Trầm Ngư nói, Phỉ Nhi muội muội nhưng mà luyện hóa, ta tới giúp ngươi hộ pháp. Khi liền cảm ơn Diệp tỷ tỷ á. Liễu Phỉ Nhi cũng không nói thêm nữa, trực tiếp ngồi xếp bằng trên đất, đem Long Châu nuốt vào trong miệng. Bắt đầu luyện hóa lên. Hai người bọn họ từ lần trước cùng Ngu Phi Tuyết cùng một chỗ, xông ra một cái chính đạo tam tiên tử, danh tiếng, cảm tình càng là thâm hậu. Này cái Long Châu tuy rằng giá trị xa xỉ, nhưng Diệp Trầm Ngư cũng sẽ không theo nàng thưởng. Ngược lại trợ nàng đột phá tu vi, loại này có thể lẫn nhau tuyệt đối tín nhiệm quan hệ, cũng liền số ít thế hệ tuổi trẻ chi ở giữa vẫn tồn tại. Vi Vân quét mắt trên mặt đất khổng lồ thủy giao xác chết, nói, sư tỷ, này giao thân ta thu. Luyện đan hữu dụng. Ân. Diệp Trầm Ngư khẽ vuốt cằm. Vi Vân mở ra tay trái, hóa ra một cái màu đen tay áo đồng, đem thủy giao xác chết cuốn vào trong này. Diệp Trầm Ngư thấy hắn sở thi triển ra đến càng không tay áo, nao nao. Nói, sư đệ, ngươi sở làm cho là thần thông gì, ta như thế nào xem có chút quen mắt. À, thần thông. Thần thông gì? Đây là Dược Vương Kinh, phản ngũ hành độc công. Vi Vân trong lòng lột bột một chút, càng không tay áo, là bí mật của hắn. Trước mắt trừ hắn ra mình và Tiểu Kim bên ngoài, chỉ có Thủy Hồng Giao cùng Ngu Yên Vũ biết được. Diệp Trầm Ngư chăm chú nhìn hắn, thản nhiên nói, sư đệ, nhìn ánh mắt của ta, nói cho ta, này có phải hay không Dược Vương Tông, tụ Lý Kiền Khôn? Nàng ở kiếp trước thân là Thiên Âm Tiên Tử thời điểm, gặp qua môn thần thông này, tự nhiên biết rất rõ. Vi Vân biết không thể gạt được nàng, lúng túng nói, cái gì đều không thể gạt được sư tỷ, đây đúng là Dược Vương Tông, càng không tay áo, thần thông. Vì thế, Vi Vân liền đem tiến vào Dược Vương Tông về sau, ngắt lấy chu quả gặp nạn, tại động nội được đến, càng không tay áo, trải qua báo cho Diệp Trầm Ngư, Diệp Trầm Ngư nghe xong một trận không nói gì. Diệp Trầm Ngư nói, sư đệ, lúc ấy tông chủ làm đạt được môn thần thông này người đứng ra, ngươi vì sao không ra? Vi Vân nhún vai nói, trông thế nào ta dám nha, sợ hắn nhóm đem ta phế đi, nghe nói đây là tông chủ chuyên tu thần thông, đợi nhàn rỗi môn nhân là không thể tu luyện. Diệp Trầm Ngư yên lặng không nói. Xác thực, đổi lại bất luận kẻ nào, đều không có khả năng đem chính mình được đến chỗ tốt phun đi ra, huống chi là lớn như vậy chỗ tốt. Càng không tay áo, mấy lần ban Vi Vân thoát hiểm. Thậm chí phản giết cường địch, xem như trước mắt hắn lớn nhất lá bài tẩy, muốn hắn giao ra đến có thể, muốn hắn không tu luyện nữa, đó là vạn vạn không có khả năng. Diệp Trầm Ngư bỗng nhiên cười nói, Dược Vương Tông cũng thật sự là không hay ho. Bất quá dù sao tại chúng ta có ân, sư đệ, về sau Dược Vương Tông nếu như có chuyện, ngươi cũng không thể ngồi xem mặc kệ, có vi thiên tâm, bất lợi thành tiên. Đó là tự nhiên. Vi Vân chợt nhớ tới sư phụ Bạch Chỉ. Chạng vạng. Tử Nguyệt Tiên Môn Tông Môn Đại Điện bên trong, Ngô Yên Vũ ngồi ở môn chủ bảo tạo bên trên, Tử Ngọc bảo tạo tại dưới Tà Dương lộ ra hào quang, đem nàng cả người chiếu rọi được như mộng như ảo, kiều diễm như hoa. Mấy ngày nay, Ngô Yên Vũ tâm tình phá lệ rực rỡ, giống như trẻ mấy chục tuổi. Con tìm trở về, hơn nữa đã tha thứ nàng, cùng nàng quen biết nhau rồi, này đối với nàng mà nói là một kiện thiên đại sự, về sau không cần lại lo lắng đề phòng. Cũng không lại làm nóng ruột nóng gan, ngày sau chỉ cần kinh doanh tốt Tử Nguyệt Tiên Môn, như người nàng đều không cần lại chú ý. Môn chủ, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Ngu Phi Tuyết theo ngoài cửa rất nhanh tiến vào đại điện, cũng không hành lễ. Có. Chuyện gì? Ngu Yên Vũ mắt đẹp đảo qua, hai đầu thon dài tất chân đẹp vén tại cùng một chỗ, lười biếng nói. Ngu Phi Tuyết vội hỏi, Thái Huyền Tiên Môn muốn tại đại niên ngày mời dự họp tiên đạo đại hội, tổ kiến một cái chính đạo liên minh. Còn muốn đề cử ra một vị minh chủ đến, bổn môn cũng thu được thiệp mời. Ngu Yên Vũ cười lạnh một tiếng, chính ma đại chiến sắp đến, Huyền Chân lão già kia muốn nhân cơ hội đem chính đạo tu chân giới quyền bính ôm ở một thân. Thuận tiện hắn phát hào thi lệnh, mưu đồ tư lợi. Ngu Phi Tuyết ánh mắt chợt lóe, nói, hắn điểm xuất phát đổ cũng không tệ, chính đạo tu chân giới các đại tông môn hướng đến từng người tự chiến, năm bè bảy mảng, nếu như chính đạo cùng ma giáo đánh lên đến. Quả thật cần phải nhéo thành một cổ mới có hy vọng, theo ta được biết, tam đại ma giáo liền phối hợp được hết sức ăn ý, đây là chính đạo tu chân giới không thể với tới. Chúng ta muốn hay không? Ngu Yên Vũ buộc miệng cười. Nói, Tuyết Bay, ngươi phải vĩnh viễn nhớ kỹ một điểm, một cái hèn hạ vô sĩ âm hiểm tiểu nhân, vĩnh viễn sẽ không thay đổi thành đại công vô tư chính nhân quân tử, ngươi không muốn trông cậy vào hắn sẽ cải biến, cũng không muốn mưu toan đi thay đổi hắn. Ngươi hãy cùng hắn giữ một khoảng cách, xa xa nhìn, nhìn hắn như thế nào muốn chết cho giỏi. Môn chủ có ý tứ là, Ngu Yên Vũ mắt đẹp nổi lên cơ trí quang mang, từ từ nói, Huyền Chân lão già kia tổ kiến liên minh thực hiện đúng vậy. Nhưng hoàn toàn là điểm xuất phát sai rồi, bản ý của hắn không phải là muốn đối kháng ma giáo, mà là muốn nhân cơ hội mưu tư lợi, hắn phải nắm giữ minh chủ quyền to, đem các đại tông môn xem như lính hầu đến sai sử, làm bọn hắn đi chịu chết. Cùng lúc có thể tiêu hao các đại tông môn lực lượng, về phương diện khác còn có thể tiêu hao tam đại ma giáo lực lượng, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội lao vài món pháp bảo ở trong tay. Đến lúc đó sẽ xuất hiện nhất trường hợp thì phải là Thái Huyền Tiên Môn một nhà độc quyền, tái hiện thượng cổ thập đại hoàng tộc thống trị thiên vận đại lục cục diện. Ngu Phi Tuyết vừa nghe nhất thời hiểu ra, hừ lạnh nói, lão già này thật sự là cáo già. Một khi đã như vậy, chúng ta đây sẽ không nhúng vào, nhìn bọn hắn chó cắn chó cho giỏi. Toàn bộ tu chân giới không sợ nhất chính ma đại chiến chính là Tử Nguyệt Tiên Môn. Chỉ cần có âm nguyệt nước suối tại, mặc dù toàn bộ đại lục người đều chết hết, nàng Tử Nguyệt Tiên Môn cũng có thể diễn hóa sinh mệnh, sinh sản hậu đại, chẳng qua không sanh được nam tử thôi, nhưng Tử Nguyệt Tiên Môn không cần nam tử. Ngu Yên Vũ khẽ lắc đầu, nói, không, chính đạo liên minh như thành lập, chúng ta thế tất có khả năng trở thành các đại tông môn bài xích đối tượng. Khi đó tứ cố vô thân, dễ dàng bị cùng công chi, lâm vào tuyệt cảnh. Hắn Thái Huyền Tiên Môn nếu có thể kêu gọi các đại tông môn, chúng ta Tử Nguyệt Tiên Môn cũng có thể. Tuyết Bay, ngươi chuẩn bị thiệp mời, phi kiếm truyền thư, báo cho biết chính đạo các đại tông môn. Thỉnh bọn hắn tại kinh trập ngày trước đến Tử Nguyệt Tiên Môn, tham gia tiên đạo đại hội, bổn môn muốn kêu gọi các đại tông môn đạo hữu, tổ kiến một cái tiên hiệp đồng minh, cộng đồng đối kháng ma giáo, chỉ cần đánh tan ma giáo, tiên hiệp đồng minh lập tức giải tán. Ngu Phi Tuyết mắt sáng lên, đã minh bạch, nói, chiêu này tốt, Thái Huyền Tiên Môn thỉnh không mời. Chiếu thỉnh. Đúng rồi, còn có một việc. Ngu Phi Tuyết lại nói, Thái Huyền Tiên Môn luôn luôn tại treo giải thưởng Vi Vân Đệ Đệ, hơn nữa tìm rất nhiều nhân rải lời đồn. Phá hư hắn thanh danh, nói hắn gia nhập tà dị giáo, này chỉ sợ đối với chúng ta bất lợi. Ngu Yên Vũ nghe vậy, lông mày nhất nhăn, khoát tay, nói, đã biết, ngươi đi làm việc trước đi. Ngu Phi Tuyết liền xoay người rời đi. Đêm đã khuya rồi. Liễu Phỉ Nhi một mực tại bên hàng đàm thượng ngồi xếp bằng, luyện hóa hấp thu thủy giao Long Châu, đột phá tu vi, Diệp Trầm Ngư tại một bên hộ pháp, Vi Vân tại bên hàng đàm trưng bày lên lửa trại, nướng thủy giao thịt, tuyết trắng trong suốt giao long thịt tại đống lửa nướng phía dưới. Trở nên một mảnh khô vàng, xem liền có thèm ăn, nồng đậm mùi thịt tại bên hàng đàm phiêu đãng ra. Sư tỷ, xác định không nếm thường sao? Vi Vân kéo xuống một khối giao long thịt, trong suốt lóng lánh bộ dạng, đưa cho Diệp Trầm Ngư. Diệp Trầm Ngư lắc lắc đầu. Nói, ta không vui thức ăn mặn, ngươi ăn đi. Vi Vân cũng không khách khí, liền tự mình thưởng thức, nếu như Tiểu Kim tại nơi này, nói không chừng sẽ cùng hắn cướp ăn, nhưng Diệp Trầm Ngư tính tình tố nhã, không tốt thức ăn mặn, này sẽ tiện nghi hắn một người. Thủy giao thịt chất ngon, cái gì sơn hào hải vị cũng không sánh được, ăn còn có thể tăng cường thể chất, hữu ích tu vi, là khó được thứ tốt. Liền vào thời khắc này, chính đang nhắm mắt ngồi xếp bằng Liễu Phỉ Nhi bỗng nhiên phát ra một tiếng khẽ kêu. Trên người tuôn ra một cổ cường đại pháp lực dao động, Vi Vân cùng Diệp Trầm Ngư quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau nàng xuất hiện một cái hỏa phượng hoàng, cùng với một cái tứ móng trồng nước, đều chỉ có một trượng cao, phượng hoàng linh vũ ngon. Tam đầu phượng đuôi thon dài, xa hoa, trồng nước trong suốt lóng lánh, dương nanh múa vuốt, uy nghiêm khí phách, long phượng tướng mâm, quấn quanh tại cùng một chỗ, tạo thành một loại nước lửa ký tể vi diệu cân bằng. Đây đúng là tu luyện cỡ long phượng phú ngưng tụ ra đến pháp tướng hư ảnh. Cường đại lĩnh vực lực triều xung quanh khuếch tán ra, Vi Vân không khỏi hô hấp bị kìm hãm, liền pháp lực vận chuyển đều chịu ảnh hưởng, một hồi lâu mới khôi phục bình thường. Ta này tu vi, quả thật không đủ nhìn. Vi Vân thầm nghĩ trong lòng. Liễu Phỉ Nhi thu hồi pháp tướng, đứng lên, cười, nói, hắc hắc, bổn cô nương bây giờ cũng là pháp tướng cường giả. Diệp tỷ tỷ cũng là pháp tướng tu vi, lại tăng thêm Phi Tuyết tỷ tỷ, chúng ta chính đạo tam tiên tử, so với cái gì kia chó má chính đạo tam công tử phải mạnh hơn. Nhìn hắn nhóm về sau còn như thế nào trang điểm, lần sau gặp được, nhất định phải đánh bọn hắn một cái tè ra quần, hướng bổn cô nương cầu xin tha thứ không thể. Vi Vân đang muốn ca ngợi một phen, Diệp Trầm Ngư bỗng nhiên biến sắc. Nói, có người đến. Liễu Phỉ Nhi cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Như lâm đại địch. Lúc này, Vi Vân không có chữ kim thư cũng bắt đầu cảnh báo, tại thức hải không gian nhảy lên không thôi. Cùng thời gian, một cổ khổng lồ vô cùng áp lực nghiền ép xuống. Diệp Trầm Ngư cùng Liễu Phỉ Nhi đều lên cao pháp tướng ngăn cản, một gốc cây thúy bích búp bê cây ăn quả cùng long phượng pháp tướng hòa lẫn, hàng đàm trung thủy ngược dòng mà lên, hình thành từng đạo thủy mạc, đem ba người xung quanh không gian đều phong bế ở. Vi Vân vừa động cũng không nhúc nhích được. Một lúc sau, một cái đẩy đà thân ảnh từ trên trời giáng xuống, từ từ dừng ở Vi Vân trước mặt, người đến là cái tuyệt sắc phụ nhân, tuổi chừng 40 bộ dạng, búi tóc chi chít, mắt đẹp hàm sát. Làn da trắng nõn, dáng người đẩy đà, phong nhũ mông bự, giàu có nhục cảm, khoác trên người một kiện thêu thượng cổ dị thú cẩm tú trường bào, bên cạnh trái phải là cùng bốn thị nữ, đều là tư thái mạn diệu nữ tử, riêng phần mình người mặc lụa mỏng. Bộ dáng động lòng người, ánh mắt chi ở giữa mang lấy một cổ tao mị khí. Nương nương. Vi Vân thốt ra. Người tới chính là Tà Dị giáo thủ tịch trưởng lão Ngự Châu nương nương, cùng với dưới tay nàng tứ đại thị nữ hộ pháp, Xuân, Hạ, Thu, Đông tứ cơ. Ngự Châu nương nương từ tại trong vạn huyết hà tay không mà về sau, càng nghĩ càng tức giận, liền dẫn tứ đại yêu cơ tiến vào chính đạo tu chân giới lãnh địa, tính toán đốt giết đánh cướp một phen. Lại nhận được Tà Dị giáo giáo chủ truyền tin. Muốn đi Trung Châu làm việc, đồ trung lộ quá nơi này, cảm ứng được Vi Vân khí tức, biết hắn tại nơi này, tức giận đến không chỗ phát tiết, lập tức đuổi. Bất luận là Ngự Châu nương nương vẫn là tứ đại yêu cơ, đều là cùng Vi Vân giao hợp quá nhiều lần người. Song phương tại giao hợp thời điểm pháp lực giao hòa, mặc dù qua đi, chỉ cần thời gian trôi qua không tính là quá lâu, đều sinh ra một loại hơi thở thượng liên hệ. Nếu như cách gần đó, liền có thể cảm ứng được đối phương đại khái phương vị. Hơn nữa pháp lực càng cao, cảm ứng càng mãnh liệt. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, lần này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Ngự Châu nương nương cười lạnh nói. Ngươi muốn làm gì? Diệp Trầm Ngư cùng Liễu Phỉ Nhi thấy tình huống không đúng, lập tức thi triển pháp tướng thần thông. Phát. Hừ. Ngự Châu nương nương hai tay mở ra. Đầu ngón tay cắt bay ra một đầu màu đen dòng khí, giống như linh xà giống như, phân biệt triều Diệp Trầm Ngư cùng Liễu Phỉ Nhi đánh tới, theo các nàng đầu thất khiếu chui vào, một lúc sau. hai nữ liền đứng chết chân tại chỗ, không thể động đậy. Đây là tà dị giáo thần thông, thất khiếu khóa nguyên, có thể phong tỏa nhân chi nguyên thần, tại Ngự Châu nương nương trong tay làm cho sắp xuất hiện đến, độ kiếp cảnh giới trở xuống. Nếu không có pháp bảo nơi tay, căn bản không đỡ được. Không muốn tổn thưởng các nàng. Vi Vân hoảng sợ, sợ Ngự Châu nương nương hạ sát thủ, vậy hắn về sau nhưng mà liền muốn khóc cũng không khóc được. Ngự Châu nương nương mắt đẹp chợt lóe, nhìn về phía Vi Vân, cười lạnh, nói, a, như vậy thương hương tiếc ngọc. Sao không nghĩ nghĩ mình là nơi nào cảnh? Có cái gì hướng ta đến? Vi Vân nói. Ngự Châu nương nương xoay mông bự đi qua đến. Đưa ra tay ngọc vỗ vỗ hắn gò má, lạnh giọng quát, tiểu tử, ta đối đãi ngươi như thế nào? Vi Vân nói, nương nương cho ta dược liệu luyện đan, lại giúp ta đoạt được không có chữ kim thư, còn phong ta trưởng lão chi vị. Đãi ta xác thực không tệ. Chính là, ta tốt xấu đã cứu nương nương, chúng ta ân oán tính là xóa bỏ a. Xóa bỏ. Tưởng đắc đảo Mỹ. Ngự Châu nương nương cười lạnh nói, ngươi chiếm lấy của ta không có chữ kim thư không còn, này thì cũng thôi đi, nhưng là tiểu tử. Ngươi phải cho ta đem đan dược luyện chế ra đến, nếu không ta muốn ngươi mạnh khỏe nhìn, một cái tỷ cướp đan, một cái độ kiếp đan, phải mau chóng đưa đến trên tay ta, nếu không. Ta hiện tại sẽ giết ngươi tiểu tình nhân. Không muốn. Vi Vân vội hỏi. Ta luyện còn không được sao? Ngươi phát thề. Ta thề với trời, chắc chắn mau chóng ban nương nương luyện chế ra tỷ cướp đan cùng độ kiếp đan, nếu không thiên lôi đánh xuống. Lời thề vừa ra, nhất thời không nửa đổi ý đường sống, Ngự Châu nương nương lúc này mới thu tức giận. Đem Vi Vân áo đạo từng món một kéo xuống, trong miệng nói, này là được rồi, ngươi mạnh khỏe thật nghe lời, ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ở ngươi, bất quá trước ngươi để ta thực không vui, hiện tại ta muốn vui vẻ một chút. Vi Vân đảo mắt đã bị nàng cởi sạch sành sanh. Tê, một tiếng, nói, nương nương, ta cảnh giới quá thấp, tạm thời luyện không ra tỷ cướp đan. Ngươi phải chờ ta tu thành pháp tướng, còn có một tia khả năng. Ngự Châu nương nương bắt lại hắn thô to dương vật, cười tủm tỉm nói, ngươi không phải là biết thải bổ thuật sao? Ngươi muốn bao nhiêu pháp lực mới có thể đột phá, ta hiện tại liền cho ngươi. Nàng chính là độ kiếp trung kỳ cường giả, tu vi chỉ tại thiên vận bát tiên phía dưới, một thân pháp lực loại nào khổng lồ, tùy tiện phân một chút cấp Vi Vân. Đều cũng đủ hắn phá cảnh. Này! Cái này không phải là pháp lực vấn đề. Ta tích lũy không đủ, mặc dù pháp lực nhiều hơn nữa, cũng là vô dụng, a. Vi Vân cảm thấy mình bị Xuân Hạ Thu Đông tứ đại yêu cơ cấp nâng, tứ nữ phân biệt nắm hắn tứ chi. Tay ngọc nhẹ nhàng khuấy động hắn dương vật. Kỳ thật Vi Vân bây giờ tâm tình đã đủ, chỉ cần pháp lực cũng đủ, tu thành pháp tướng sơ kỳ vẫn là không thành vấn đề, chính là hắn xuất thân Dược Vương Tông, phi thường rõ ràng một sự kiện. Thì phải là Ngự Châu nương nương trong miệng, tỷ cướp đan, độ kiếp đan, trên căn bản là không hy vọng luyện chế ra đến. Loại vật này liền dược lão nhân đều luyện chế không ra, hắn Vi Vân có tài đức gì, có bản lãnh như vậy. Đừng vội kiếm cớ, nha. Ghê gớm thật. Ngự Châu nương nương vọt người nhảy lên, thân thể yêu kiều triều Vi Vân rơi xuống, nhấc mông ngồi ở hắn hông lúc, dùng nàng kia đan phượng hàm châu tuyệt thế bảo huyệt, thấy lấy Vi Vân thịt heo côn. Cao thấp lên xuống thân thể yêu kiều. Qua lại lay động, đem hắn côn thịt chặt chẽ bám vào tiểu huyệt hoa tâm phía trên, không được mút hút, vặn vẹo mông bự, đánh vòng vòng, hưởng thụ tiểu huyệt động thịt bị thịt heo côn tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Tứ đại yêu cơ khiên Vi Vân. Giống như nâng kiệu giống như, Ngự Châu nương nương tắt dạng chân ở Vi Vân trên người, qua lại lung lay thân thể, Vi Vân cả người trần trụi, nàng là nửa chận nửa che. Trên người còn treo một kiện hồng phấn cái yếm, lộ ra hơn phân nửa tuyết nộn làn da. Một đôi đầy đặn vú lớn tùy theo nàng thân thể yêu kiều lay động mà nhảy đánh không thôi, hạ thân hai người tính khí mật hợp chỗ, phát ra thầm thì ma sát âm thanh, cùng với dâm thủy vẫy ra. Lúc này, Vi Vân thật muốn lấy ra Ngu Yên Vũ Sở cấp phù chú. Đem Ngự Châu nương nương cấp răng rắc rồi, mấu chốt ở chỗ hắn không biết tấm bùa này chú uy lực như thế nào. Phải chăng có thể giết chết Ngự Châu nương nương, hắn phỏng chừng hơn phân nửa là giết bất tử, dù sao Ngự Châu nương nương tu vi còn tại Ngu Yên Vũ bên trên. Lại có Ngũ Sắc Long Châu hộ thân. Nhất như vậy đến, cũng chỉ có thể thành thành thật thật thừa nhận Ngự Châu nương nương áp bức. Thứ 89 chương khôi phục hàng đàm bên cạnh, tứ đại yêu cơ khiên Vi Vân, Ngự Châu nương nương tại hắn trên người bộ cắm vào cung thịt. Thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng dâm đãng thở gấp, giống như bên cạnh nếu không có nhân. Một bên, Diệp Trầm Ngư cùng Liễu Phỉ Nhi còn tại đứng ngẩn ngơ, trừ phi các nàng trên người thất khiếu khóa nguyên cởi bỏ, nếu không một mực đứng ngẩn ngơ đi xuống. Tuy rằng có thể tự hỏi, cũng có thể nghe nhìn động tĩnh chung quanh, nhưng bản mạng pháp tướng bị khóa, một thân pháp lực không thể điều động, chính là không thể động đậy. Hai nữ trơ mắt nhìn Vi Vân bị Ngự Châu nương nương ép tại dưới người. Tiến hành kia làm người ta khó có thể nhìn thẳng dâm loạn hành vi, vốn lại làm không được không nhìn thẳng. Diệp Trầm Ngư nhìn Ngự Châu nương nương đầy mặt dâm đảng, đùa bẩn Vi Vân bộ dạng, hận không thể đem nàng tháo thành tám khối, chính là nàng hiện tại cũng không có năng lực này. Liễu Phỉ Nhi nhìn hai người giao hợp dâm loạn bộ dáng, trong lòng cấm kỵ chi môn chậm rãi mở ra, nàng chính là mây bay các thánh nữ, phù thế chân nhân cùng Lạc Khinh Trần chi nữ, thuở nhỏ gia giáo lương hảo, nhưng nàng là cái không chịu cô đơn người. Từ nhỏ liền yêu thích ngạc nhiên cổ quái đồ vật, tùy theo tuổi lớn lên, 16 phương hoa, đúng là mối tình đầu thời điểm, đối với chuyện nam nữ tự nhiên cũng tràn ngập tò mò, thỉnh thoảng sinh ra tìm tòi đến tột cùng ý nghĩ, nhưng nàng sao cũng không nghĩ đến. Lần thứ nhất tiếp xúc chuyện nam nữ, là dưới tình huống như vậy, hơn nữa còn là như vậy trần trụi, Ngự Châu nương nương kia tuyết trắng thân thể đẩy đà như vậy, nhất cặp vú lớn tử cao thấp nhảy đánh, tràn ngập cám dỗ, Vi Vân kia cương lên cung thịt là thô to như vậy. Nhất là quy đầu đẩy ra môi mật, tại bên trong động thịt ra vào hình ảnh, in dấu thật sâu ấn vào Liễu Phỉ Nhi tâm bên trong, nàng từ vừa mới bắt đầu ngượng ngùng, đến chậm rãi dục hỏa bốc lên, thậm chí sinh ra ta như cũng thêm vào trong này. Không biết là nào tư vị ký tưởng. A. À. Ha. Hảo ngoạn. Ngự Châu nương nương cười phóng đãng vặn vẹo mông bự, đang phượng hàm châu tuyệt thế bảo huyệt ngậm lấy, múc lấy hắn kia lửa nóng, kiên đỉnh thịt heo côn, ồ ồ dâm dịch theo bên trong tràn ra đến. Theo hai người tính khí chỗ kết hợp hướng đến môi mật bên cạnh khuếch tán, ra vào chi ở giữa phát ra, phốc xích ma sát tiếng. Vi Vân bị kích thích cả người tê dại, hơn nữa này vẫn là tại Diệp Trầm Ngư cùng Liễu Phỉ Nhi trước mặt. Hai cái tuyệt sắc thiếu nữ đều trơ mắt nhìn, trong này một cái vẫn là hồng nhan tri kỷ của mình, khác một cái coi như là bạn tốt, đều là tu chân giới nổi danh tuyệt thế mỹ nhân, ký hổ thẹn lại kích thích. Tuy rằng kích thích, nhưng Vi Vân minh bạch, chính mình phải biểu hiện kháng cự một chút, bằng không Diệp Trầm Ngư định sẽ trách tội, lập tức liền nói, nương nương, ngươi, ngươi. Quá mức. Sư, sư tỷ, Phỉ Nhi muội muội, các ngươi không muốn nhìn. Không muốn nhìn. Ngự Châu nương nương cười dâm. Ngươi nói không muốn nhìn, ta càng muốn làm cho các nàng xem cái rõ ràng, nhìn nhìn dương vật của ngươi bao lớn, nhìn nhìn ngươi đến cỡ nào háo sắc, hừ. Trên miệng nói không muốn, đại kê nhi lại như thế chi cứng rắn. Ngươi hại không sợ bị. Tại Ngự Châu nương nương ý bảo phía dưới, xuân, hạ, thu, đông tứ cơ đem Vi Vân khiêng tới Diệp Trầm Ngư cùng Liễu Phỉ Nhi trước mặt. Ngự Châu nương nương dạng chân cho hắn trên người, không ngừng bộ cắm vào hắn thịt heo côn, miệng thơm dâm đãng rên rỉ liên tục. Vi Vân cũng là gọi thẳng chịu không nổi. Diệp Trầm Ngư cùng Liễu Phỉ Nhi đứng ngẩn ngơ bất động, nhìn gần trong gang tấc dâm loạn hình ảnh, trong lòng một trận không nói gì. Hơn nữa Xuân Cơ cùng Hạ Cơ tróc Vi Vân hai chân, cố ý đánh một chút tách ra. Đem hắn cùng Ngự Châu nương nương hai người tính khí chỗ kết hợp toàn bộ phương vị bại lộ ra. Làm hai nữ nhìn cái tỉ mỉ, kia màu tím hồng đại quy đầu, tràn ngập dâm thủy môi mật thịt mềm, đều là như vậy dâm mỹ, hai nữ trong lòng không được mắng Ngự Châu nương nương. Thật là một không biết xấu hổ tao phụ. Nhưng mà các nàng rất rõ ràng, Ngự Châu nương nương chính là tà dị thầy tế lão, nàng hành vi không hợp bình thường lý mới là bình thường nhất. Nha! Ngự Châu nương nương cười phóng đãng nhìn về phía Diệp Trầm Ngư cùng Liễu Phỉ Nhi. Nói! Nghe nói, hai vị là cái gì chính đạo tam tiên tử? Ha ha, bộ dáng ngược lại rất đẹp mắt, không biết ở trên giường lại là như thế nào dâm đảng. Nga, đã quên, các ngươi hiện tại không mở miệng được. Nói, Ngự Châu nương nương tay ngọc bóp bí quyết. Nhất thời, Diệp Trầm Ngư cùng Liễu Phỉ Nhi trong miệng lao ra một đạo hắc khí, rơi vào Ngự Châu nương nương đầu ngón tay, cũng là đem các nàng hai người thất khiếu khóa nguyên cởi bỏ một chút, có thể nói chuyện rồi. vẫn như cũ không thể hoạt động. Ngươi thật sự là không biết xấu hổ. Diệp Trầm Ngư lạnh lùng nói. Liễu Phỉ Nhi nổi giận nói, ngươi cái yêu phụ này, ngươi quá mức. Ha ha. Ngự Châu nương nương cười dâm, hai người các ngươi tiểu cô nương thật đúng là khẩu thị tâm phi. Chờ các ngươi lên giường, tiểu huyệt bị xuyên thủng thời điểm chỉ biết giao hoang loại sự tình này đến cỡ nào tuyệt vời. Nếu không, ta hiện tại liền cho các ngươi cùng tiểu tử này động phòng, cho các ngươi thưởng thức một chút sinh mệnh cực nhạt. Vi Vân hoảng sợ, vội hỏi, không muốn, không nên ép vội vã sư tỷ của ta cùng Phỉ Nhi muội muội, nếu không ta quyết không giúp ngươi luyện đan. Ha ha, xem đem ngươi cấp, hù dọa ngươi. Ngự Châu nương nương mừng rỡ cười không ngừng. Tiểu tử, còn không nhanh chóng tiếp nhận bản tọa pháp lực. Đang nói rơi xuống, Vi Vân trong lòng chấn động, hắn cảm thấy từng cổ pháp lực khổng lồ theo Ngự Châu nương nương tiểu huyệt chỗ sâu mạnh xuất hiện, cơ hồ dịch chất hóa pháp lực giống như dòng nước giống như. Thông qua Ngự Châu nương nương tiểu huyệt hoa tâm, tưới tại Vi Vân đại quy đầu bên trên mặt, khiến cho hắn ngay ngắn quy đầu, giống như tại mênh mông biển lớn bên trong phiêu đảng thuyền con, lay động không chừng. Thật cường đại pháp lực. Vi Vân kinh hãi ở độ kiếp cảnh giới cường giả mênh mông pháp lực. Nào dám chậm trễ, vội vàng tĩnh tâm ngưng thần, vận chuyển ra Nhật Nguyệt chiếu tam giới đại pháp, đem Ngự Châu nương nương hạ thân vượt qua đến pháp lực đều hút vào nước tiểu mắt, nhận lấy hồi chính mình bên trong thân thể, hối nhập đan điền bên trong. Chuyển hóa vì Nhật Nguyệt chiếu tam giới đại pháp, độc đáo pháp lực, bị kim đan của mình hấp thu. Vi Vân Nhật Nguyệt chiếu tam giới đại pháp, tại tu thành đệ nhị trọng cảnh giới thời điểm, sớm cắn nuốt tâm dương song tu công. Đã có này năng lực, bất luận là thải bổ vẫn là song tu, đều tại vừa đọc chi lúc. Hắn lấy càng không tay áo, thần thông cắn nuốt mấy kim đan cao thủ pháp lực, vốn là đã đi vào kim đan viên mãn hoàn cảnh, tuy rằng Nhật Nguyệt chiếu tam giới đại pháp, đột phá cảnh giới cần pháp lực. Là thập đại kỳ công nhiều gấp 6 lần, càng là bình thường công pháp hơn 10 lần có thừa, nhưng Ngự Châu nương nương pháp lực mênh mông vô cùng. Lập tức dũng mãnh vào bên trong thân thể, kim đan nhất thời đột phá điểm tới hạn, bắt đầu răng rắc rung động. Sinh ra một tia vết rạn, không bao lâu, Vi Vân hạ đan điền liền tuôn ra một trận chói mắt ngũ sắc quang hoa. Oanh! Một cổ kịch liệt dao động lấy Vi Vân hạ đan điền làm trung tâm, triều xung quanh khuếch tán ra, quanh người hắn càng là nổi lên từng vòng ngũ sắc vần sáng. Sáng chói nhiều màu. Bất luận là Ngự Châu nương nương vẫn là tứ đại yêu cơ, hoặc là Diệp Trầm Ngư cùng Liễu Phỉ Nhi, đều triều Vi Vân hạ đan điền trương nhìn sang, biết hắn tại giờ này khắc này, đã đột phá tới nguyên anh cảnh giới. Vi Vân nội thị hạ đan điền, chỉ thấy nguyên lai kim đan chỗ, bị một cái tam tất tiểu nhân thay thế, bộ dạng cùng hắn bình thường bộ dáng, ngũ quan rõ ràng, toàn thân trần truồng thể, da dẻ hiện lên ngũ sắc, trên người có một đầu huyền ảo văn lộ. Một đám kỳ diệu ký hiệu, hơn nửa mi tâm ấn một đóa hoa sen năm màu đồ án. Đúng là vừa tu thành Nguyên Anh, chính ngồi khoanh chân tĩnh tọa, há mồm thổ nạp. Tại Nguyên Anh quanh thân bên trên phía dưới, lộ vẻ theo Ngự Châu nương nương kia hấp thu pháp lực. Bị Nhật Nguyệt chiếu tam giới đại pháp luyện hóa vì tự thân ngũ sắc pháp lực, từng sợi, xoay tròn tinh tức phía dưới, bị Nguyên Anh hút vào trong miệng, tùy theo những pháp lực này không ngừng hấp thu tiến bên trong thân thể. Nguyên Anh hình thể cũng đang không ngừng thành lớn. Nguyên Anh thân cũng không là thân thể, chính là kim đan thai nghén, pháp lực tinh hoa biến thành, mà kim đan là cùng hư vô trung sinh ra thái hư một mạch sở ngưng kết, kim tính bất hủ. Tên của kim đan, bởi vậy Nguyên Anh lớn lên, chỉ cần pháp lực cung ứng, pháp lực cũng đủ, liền có thể nhanh chóng lớn lên, đợi vừa được cùng nhân thể bình thường lớn nhỏ, liền muốn đột phá tâm chướng, hóa thành bản mạng pháp tướng. Ngự Châu nương nương pháp lực vẫn đang không ngừng dũng mãnh vào. Vi Vân đem những pháp lực này đều nhét vào bên trong thân thể, Nguyên Anh đang không ngừng lớn lên, rất nhanh liền theo dài 3 tấc đến lục tấc, đan điền không gian cũng bị chống đỡ, bắt đầu cùng trong đan điền dung hợp với nhau. Vi Vân thầm nghĩ trong lòng. Không được, ta không thể cứ như vậy đột phá luật cửu tướng, mặc dù tu thành pháp tướng, giống nhau đánh không lại cái lão yêu phụ này, một khi đột phá, liền muốn bị nàng chọc tới luyện đan, đó cũng không thành. Nghĩ vậy, Vi Vân bận làm ra gương mặt thống khổ biểu cảm. Nói, a, không được, ta muốn nổ tung. Thấy vậy, Ngự Châu nương nương vội vàng thu pháp lực, Nàng vuốt ve Vi Vân bụng nói, cũng thế, mới vừa vặn mang thai, không thể bộ dạng quá nhanh, chúng ta tiếp tục dâm ngoạn, lão nương còn không có chơi đã. Ha ha! Nói xong, Ngự Châu nương nương tiếp tục bổ cắm vào Vi Vân thịt heo côn, bất luận là Diệp Trầm Ngư vẫn là Liễu Phỉ Nhi, đều có thể nhìn thấy nàng kia trắng nõn trơn nhẵn bụng phía trên, thỉnh thoảng nhô ra một cái tiểu thịt bọc. Rõ ràng là bị Vi Vân côn thịt sở thống đi ra. Vi Vân nhẹ nhàng thở ra, hắn lúc này tuy rằng vẫn là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, bên trong thân thể đã có 200 năm pháp lực, cách xa Nguyên Anh trung kỳ còn phải 300 năm pháp lực. Khôi phục lại sảng khoái sơ pháp lực bị phế thời điểm tu vi. Mới vừa rồi Ngự Châu nương nương cấp đổ ngàn năm pháp lực, mặc dù ở sau khi luyện hóa, xúc thủy gấp 6 lần, nhưng có khả năng bộc phát ra đến lực lượng, lại không có giảm bớt chút nào. Nói riêng về pháp lực hùng hậu trình độ, đã không đang bình thường pháp tướng sơ kỳ cường giả phía dưới, chỉ là không có pháp tướng cường giả chỉ có lĩnh vực lực thôi. Nhưng điểm ấy tu vi, tại Ngự Châu trước mặt nương nương còn xa xa không đủ nhìn. Nàng chỉ cần hơi vừa động thủ, liền có thể bóp vỡ hắn Nguyên Anh. Ngự Châu nương nương cùng Vi Vân một trận dâm ngoạn, ngoạn hơn phân nửa cái buổi tối, thẳng đến thần hy buông xuống, mới vừa rồi đi vào sau cùng cao trào. Nha! Thích! Ngự Châu nương nương dâm thủy rút nhanh chóng không thôi. Tại một trận điên cuồng run rẩy bên trong ngã vào Vi Vân trên người, nũng nịu thở gấp, đổ mồ hôi tràn trề. Ta cũng muốn bắn. Vi Vân vội hỏi. Chờ một chút. Ngự Châu nương nương đứng dậy nói. Nàng theo Vi Vân trên người nhảy xuống. Nhưng tại trong không trung, từng món một quần áo liền bay trở về trên người, mặc chỉnh tề, khôi phục nhất thầy tế lão phong thái. Ngự Châu nương nương báo cho biết một chút, tứ đại yêu cơ liền khiêng Vi Vân, đi đến Diệp Trầm Ngư cùng Liễu Phỉ Nhi trước mặt. Một đầu to dài thịt heo côn nhắm thẳng vào Diệp Trầm Ngư cùng Liễu Phỉ Nhi tuyệt mỹ khuôn mặt, đại quy đầu đều phải chạm đến hai nữ hồng phấn môi anh đào. Ngự Châu nương nương cười hắc hắc, hai cái tay ngọc, một cái nâng lấy Vi Vân trứng. Một con khác cầm chặt hắn côn thịt, tuốt lấy bao bì, cứ như vậy hướng về Diệp Trầm Ngư cùng Liễu Phỉ Nhi khuấy lên. Bản tọa liền yêu thích khinh nhờn các ngươi những cái này cái gọi là chính đạo tiên tử, thật tốt ngoạn, hắc hắc. Ngự Châu nương nương cười tà không thôi. Dưới tình huống như vậy, Vi Vân quả thực bị kích thích không thể chính mình, tùy theo Ngự Châu nương nương tay ngọc khuấy động tốc độ càng lúc càng nhanh, Vi Vân gầm nhẹ một tiếng, theo nước tiểu mắt chỗ bắn ra từng cổ trắng đục tinh dịch. Từng cổ tất cả đều đánh vào Diệp Trầm Ngư cùng Liễu Phỉ Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên, một tấm xinh đẹp mặt tròn, một tấm đáng yêu mặt con nít, còn có kia phấn nộn môi anh đào, tinh xảo mũi ngọc, tất cả đều rơi thượng nóng bỏng tinh dịch. Một giọt, trắng đục mà sền sệt dính dính, mang lấy mùi tanh gây mũi. Vô sĩ! Ngươi cái không biết xấu hổ này lão yêu phụ. Ta nhất định muốn báo cho biết phụ mẫu, đem ngươi băm thay vạn mảnh. Diệp Trầm Ngư cùng Liễu Phỉ Nhi hai nữ vừa thẹn vừa giận, hận không giết được Ngự Châu nương nương. Các ngươi mắng nửa một câu, ta liền xé nát các ngươi miệng nhỏ. Ngự Châu nương nương nhéo nhéo Vi Vân quy đầu, ánh mắt hàm sát. Không muốn. Nương nương. Vi Vân vội vàng giúp các nàng nhận thức túng, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, thoát hiểm mới là mấu chốt nhất, về sau có thể chậm rãi tìm nàng tính sổ sách. Hừ. Ngự Châu nương nương hừ lạnh một tiếng, sau đó đưa ra một đầu thật dài nộn lưỡi. Tại Vi Vân quy đầu bên trên liếm một chút, vừa nhìn về phía tứ đại yêu cơ, nói, ta trước khôi phục pháp lực, các ngươi bốn mau một chút xong việc, chúng ta còn muốn dám đi Trường Ninh Thành. Tốt, nương nương. Tứ đại yêu nữ đều nói. Ngự Châu nương nương nói xong, liền tại một bên tỉnh ngồi dậy, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, khôi phục tự thân pháp lực. Khác biệt cảnh giới người, sở thổ nạp thiên địa linh khí hiệu suất là không giống với, được độ kiếp cảnh giới. Mặc dù tiêu hao ngàn năm pháp lực, nhưng nguyên thần cường đại, sở khiên dẫn thiên địa linh khí cực kỳ to lớn, cũng nhưng rất nhanh khôi phục. Vi Vân đang định đứng dậy nghỉ ngơi một chút thời điểm, tứ đại yêu cơ trong mắt lập lòe dục vọng ánh sáng. Đã vây quanh đi lên. Các nàng tứ nữ sớm đói khát khó nhịn rồi, Ngự Châu nương nương vừa rồi ý tứ trong lời nói. Tự nhiên là cho phép các nàng hưởng thụ một phen, tự nhiên muốn quý trọng thời gian. Rất nhanh, Vi Vân bị ép tại trong bụi cỏ. Dưới hông ngồi Xuân Cơ, còn lại tam nữ đều thăm dò, tại hắn trên mặt hôn đến hôn tới, Vi Vân biết các nàng dễ dàng hầu hạ, cũng không kháng cự, ngược lại phối hợp, chỉ chốc lát sau thì làm được tứ nữ dâm thủy róc rách. Nũng nịu thở gấp, dâm thanh dâm ngữ, truyền khắp bát phương. Diệp Trầm Ngư cùng Liễu Phỉ Nhi thẳng hơi giật mình nhìn trước mắt một hồi kích tình dâm diễn, một màn kia mạc kích thích hình ảnh, còn có các nàng chưa từng thấy qua tư thế cùng ngoạn pháp. Trần trụi hiện ra tại các nàng trước mắt. Giữa trưa, Noãn Dương nhô lên cao chiếu rọi, sương lạnh chậm rãi tan rã. Ngự Châu nương nương chậm rãi mở mắt, thở ra nhất ngụm trọc khí, nàng dĩ nhiên khôi phục pháp lực, dâm thanh dâm ngữ truyền vào trong tai. Nàng đứng người lên, Triều Hàn Đàm một bên mặt cỏ bên trên trương nhìn sang, chỉ thấy Xuân, Hạ, Thu, Đông tứ đại thị nữ chính nhếch lên tuyết trắng mông cong, nằm sấp ở trên mặt cỏ, Vi Vân đứng ở các nàng phía sau, lần lượt tại các nàng động thịt bên trong ra vào rút ra đút vào. Ngẫu nhiên nhất nữ cao trào, Vi Vân cũng bắn ra một cổ tinh dịch, liền thay đổi một người tiếp tục điệp, ngũ nhân chơi đến quên cả trời đất. Tốt lắm! Ngự Châu nương nương hừ lạnh một tiếng, khá có chút bất mãn bộ dạng, mới vừa rồi nàng cùng Vi Vân dâm ngoạn thời điểm. Vi Vân cũng không tích cực như vậy, nàng tự nhiên trong lòng bất khoái. Tứ đại yêu cơ nghe vậy, nhất thời hoảng sợ, lập tức đứng dậy, mặc xong quần áo. Ngự Châu nương nương đi đến, đối với Vi Vân nói, tiểu tử, nhớ kỹ, nhanh chóng tu thành pháp tướng. Giúp ta luyện chế đan dược, ta thượng có chuyện quan trọng muốn làm, không rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian. A, nương nương chuyện quan trọng hơn, ngài tạm biệt không tiễn. Vi Vân một bên mặc lấy áo đạo, vừa nói, ước gì nàng sớm một chút rời đi. Tiểu tử, ngươi đừng cho ta ngang ngạnh, 3 năm bên trong tu không thành pháp tướng, luyện không ra đan dược, ta muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Vi Vân buông tay nói, lời thề đã xuất, ta sao dám nuốt lời. Yên tâm, ta không sẽ chạy. Hừ, ta cũng không sợ ngươi chạy. Tiểu tử ngươi bây giờ có tiếng xấu, trừ bỏ hồi ta tà dị giáo, còn có thể chạy đi nơi đâu. Ha ha! Có tiếng xấu? Cái gì, có ý tứ gì? Vi Vân cảm thấy có chút khó hiểu này Diệu, hắn tuy rằng bị Dược Vương Tông trục xuất sư môn. Nhưng tốt xấu coi như là chính đạo nhân sĩ. Ngươi không biết sao? Ngự Châu nương nương trêu tức cười, ngươi này quần cũng không dùng mặt a, trần truồng rất tốt. Nói, nàng một tay hoa động, trầm một tiếng, Vi Vân đũng quần nhất thời bị xé rách. Một đầu thịt heo côn lộ đi ra, rủ xuống hông lúc, giống như tượng mũi. Ngươi! Vi Vân liền vội vàng che hạ thân. Ha ha! Ngự Châu nương nương cười to một tiếng, chính muốn ly khai thời điểm, Vi Vân gọi lại nàng, nói, kính xin nương nương hiểu sư tỷ của ta cùng Phỉ Nhi muội muội pháp thuật. Hừ, ta muốn cởi bỏ không khó. Ngự Châu nương nương mỉm cười, ngươi mau gọi ta một tiếng dễ nghe. Nương nương! Không tốt nghe. Trưởng lão, ta có già như vậy sao? Tỷ tỷ, còn chưa đủ dễ nghe. Bất luận Vi Vân tại sao gọi, Ngự Châu nương nương chính là không hài lòng. Hắn không khỏi có chút nóng nảy. Lúc này, Xuân Cơ bỗng nhiên cho hắn truyền âm, nói, chủ nhân, ngươi tên là mẹ, nương nương định sẽ thích nghe. Vi Vân nghe vậy ngẩn ra, đây là cái gì mê? Bất quá Xuân Cơ lời nói, tự nhiên không có giả. Lập tức Vi Vân đường tắt, mẹ. Ôi chao, con trai ngoan. Ngự Châu nương nương cười, tay ngọc vỗ vỗ hắn khuôn mặt. Được Vi Vân xưng hô như vậy, Ngự Châu nương nương nhất thời vừa lòng, hai tay mở ra, chỉ thấy Diệp Trầm Ngư cùng Liễu Phỉ Nhi thất khiếu rơi xuống vài đạo hắc khí. Chảy vào Ngự Châu nương nương lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa, hai nữ pháp lực nhất thời khôi phục vận chuyển, có thể hành động. Chính là thân hình bị ảnh hưởng, còn có một chút bủng rủng. Đi! Ngự Châu nương nương phi thân lên, hóa thành một đạo màu vàng cầu vồng. Phá không đi qua. Chủ nhân, bảo trọng. Xuân, Hạ, Thu, Đông tứ đại yêu cơ thật sâu nhìn Vi Vân liếc mắt một cái, cũng hóa thành nhất đạo quang hoa, phi thân đi theo. Sư đệ! Diệp Trầm Ngư cùng Liễu Phỉ Nhi đi đến. Sư tỷ, các loại! Chờ một chút. Vi Vân xoay người sang, thoát trên người tổn hại đũng quần, theo càng không tay áo trung lấy ra tân váy áo, đem áo đạo mặc xong, lúc này mới cảm giác chẳng phải lúng túng. Sự thật phía trên, theo đêm qua kể từ bây giờ. Hắn đã lúng túng cả đêm, tại hai nữ trước mặt, nơi nào còn có nửa điểm riêng tư đáng nói. Sư tỷ, Phỉ Nhi muội muội, các ngươi không có sao chứ? Vi Vân hỏi. Hai nữ đều lắc lắc đầu, chính là nhìn Vi Vân, nhìn lên nhìn, hạ nhìn nhìn. Giống như hắn trên người dài quá hoa tựa như. Diệp Trầm Ngư hỏi, sư đệ, ngươi đáp ứng Ngự Châu nương nương giúp nàng luyện đan, cái này cũng không phải là chuyện gì tốt, nàng ngày sau khó tránh khỏi còn muốn tìm ngươi phiền toái. Vi Vân thở dài. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Liễu Phỉ Nhi khuôn mặt hồng hồng, nũng nịu kêu to nói, cái lão yêu phụ này, đương thật vô sĩ. Thế nhưng ép Vân sư đệ làm ra loại sự tình này đến, thật sự là. Nhớ tới đêm qua dâm loạn tràn diện, nàng cũng không biết nói cái gì. Nhất là Ngự Châu nương nương tuốt lấy Vi Vân thịt heo côn, tại các nàng hai nữ trên mặt bắn ra từng cổ tinh dịch hình ảnh, đến bây giờ Liễu Phỉ Nhi còn lái đi không được. Thậm chí cảm giác trên mặt còn có tinh dịch chưa lau khô. Diệp Trầm Ngư đổ khá tốt một chút, nàng đã cùng Vi Vân từng có hoan hảo, có thể tiếp nhận, Liễu Phỉ Nhi cũng là nội tâm sơ khai, xem như hoàn toàn quên mất không được. Trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Vi Vân vội hỏi, Phỉ Nhi muội muội, ngươi cũng nhìn thấy, ta là bị buộc bất đắc dĩ. Liễu Phỉ Nhi nói, Vân sư đệ, tuy rằng ngay từ đầu ngươi là bị buộc, nhưng mặt sau cùng kia bốn yêu nữ dâm ngoạn. Ân, cái kia thời điểm cũng quá chủ động chút ít a. Ta. Vi Vân á khẩu không trả lời được. Các nàng còn gọi ngươi chủ nhân. Nói rất dài dòng. Các nàng bốn người ngược lại không tệ, các nàng tuy là yêu thân, lại không phải ác người. Tốt lắm. Diệp Trầm Ngư nhếch miệng, nói, chúng ta mau một chút lên đường đi, miễn cho lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đúng, đúng, mau một chút khởi hành tương đối khá. Vi Vân cười xấu hổ. Ba người riêng phần mình tế khởi pháp khí. Triều Trung Châu đại đường Trường Ninh Thành bay đi. Thứ 90 chương Ngũ Hành Tông Dược Vương Tông, Tông Môn Đại Điện. Tông chủ Dược Lão Nhân cùng với tứ đại trưởng lão, bảy đại đệ tử chân truyền, đang tại đại điện bên trên mời dự họp Tông Môn Đại Hội. Thập đại đệ tử chân truyền bên trong, Thanh Diệp cùng Thanh Trần trước sau bị giết, Thanh Diệp là bị Liễu Oanh giết chết, Thanh Trần là đang tại chân truyền đại bỉ thời điểm bị giết, mà Vi Vân bị trục, Diệp Trầm Ngư lại còn chưa trở về. Bởi vậy chỉ còn lại bảy đệ tử chân truyền ở đây. Mấy ngày trước đây Bạch Chỉ trở về, đoạt được một kiện pháp bảo Thái Âm Lưới, hơn nữa Diệp Trầm Ngư cũng phải một kiện pháp bảo Thiên Âm Tiên Địch, điều này làm cho Dược Vương Tông thực lực đại tăng. Tất cả mọi người hết sức cao hứng, năm nay Dược Vương Tông chuyện ác không ngừng, bây giờ cuối cùng có chuyện tốt lâm môn, có thể nói khó được. Hôm nay hội nghị, chủ yếu là thương thảo tham gia tiên đạo đại hội công việc, Thái Huyền Tiên Môn cùng Tử Nguyệt Tiên Môn trước sau đưa đến thiệp mời. Kêu gọi chính đạo tu chân giới, muốn tổ kiến thống nhất thế lực, đối kháng ma giáo, điều này làm cho chính đạo tu chân giới các đại tông môn nhất thời ở giữa khó có thể lựa chọn. Bất luận Thái Huyền Tiên Môn vẫn là Tử Nguyệt Tiên Môn. Đều là tu chân giới khôi thủ, số một số hai khổng lồ tồn tại, cố tình này hai đại tông môn oán hận chất chứa đã sâu, lẫn nhau nhìn không vừa mắt, một cái muốn tổ kiến chính đạo liên minh, một cái muốn tổ kiến tiên hiệp đồng minh. Điều này làm cho các đại tông môn không biết như thế nào lựa chọn, rốt cuộc là gia nhập chính đạo liên minh, vẫn là gia nhập tiên hiệp đồng minh, là một không thể bỏ qua vấn đề. Tô Một Phước Cầm nói, bổn tông cùng Thái Huyền Tiên Môn quan hệ dĩ nhiên không thể vãn hồi. Nhìn đến chỉ có gia nhập tiên hiệp đồng minh. Dược Lão Nhân hít một tiếng, nói, nên như thế, chính là Thái Huyền Tiên Môn đương thời thứ nhất, kêu gọi lực rất mạnh, toàn bộ chính đạo tu chân giới, nhất định có vượt qua một nửa tông môn gia nhập chính đạo liên minh. Trái lại Tử Nguyệt Tiên Môn, tuy rằng thế lực khổng lồ, không ở Thái Huyền Tiên Môn phía dưới, nhưng Tử Nguyệt Tiên Môn bí mật đắc tội không ít người, gây thù hằn rất nhiều, bởi vậy, tiên hiệp đồng minh thế lực đến lúc đó tất nhiên không bằng chính đạo liên minh. Hơn nữa, Thạch Trúc hừ lạnh nói, nhất là Vi Vân kẻ này bây giờ xú danh rõ ràng, mọi người kêu đánh, lấy hắn và Ngu Môn chủ quan hệ, Tử Nguyệt Tiên Môn nhất định thu dụng hắn, đến lúc đó Tử Nguyệt Tiên Môn cũng muốn bị liên lụy. Ai còn dám gia nhập tiên hiệp đồng minh? Huyền Chân lão đạo một chiêu này đương cực kỳ âm hiểm cực kỳ. Bạch Thuật nói, lấy ta ý kiến, bất luận là Thái Huyền Tiên Môn mời dự họp tiên đạo đại hội, vẫn là Tử Nguyệt Tiên Môn mời dự họp tiên đạo đại hội. Chúng ta đều phải phái người tiến đến lúc đó yên tĩnh xem xét. Chỉ có thể như thế. Đúng rồi, chìm cá sao còn chưa trở về. Bạch Chỉ Nga mi một điều, nàng so với ta rời đi trước huyết hà, có lẽ là đồ bên trong có việc trì hoãn a. Tô Mộc nói, không lo, Thanh Mộc, hai người các ngươi theo ta đi Trường Ninh Thành, tham gia Thái Huyền Tiên Môn Tiên Đạo Đại Hội, tức khắc khởi hành. Vâng, trưởng lão. Liễu Phỉ Nhi việc này đi ra, bản vô cái gì đặc biệt mục đích, bây giờ tu thành pháp tướng. Đã là tu chân giới cường giả, càng muốn đi các nơi ra làm náo động, Diệp Trầm Ngư đi nơi nào, nàng liền đi nơi nào, chỉ cần có náo nhiệt liền có thể. Về phần Vi Vân, hắn có thể tùy thời hồi Tử Nguyệt Tiên Môn, tuy rằng hắn bị Dược Vương Tông đuổi. Nhưng lại cùng Ngô Yên Vũ quen biết nhau, Tử Nguyệt Tiên Môn là được nhà của hắn. Bây giờ Diệp Trầm Ngư muốn tìm máu ngày tính sổ sách, đoạt lại pháp bảo, Vi Vân tự nhiên không thể ngồi thị mặc kệ. Hơn nữa chỗ cần đến vẫn là Trung Châu Trường Ninh Thành. Cách xa Thái Huyền Tiên Môn không xa, nói không chừng vận khí tốt còn có thể gặp được Phong Tuấn Kiệt, đến lúc đó đem hắn bắt giết, vì cha mẹ nuôi báo thù, báo dưỡng dục chi ân, cũng có thể chấm dứt nhất cọc tâm sự. Ba người dắt tay nhau triều Trường Ninh Thành bay đi. Diệp Trầm Ngư cùng Liễu Phỉ Nhi đều là pháp tướng cường giả, Vi Vân cũng pháp lực hùng hậu, không ở hai nữ phía dưới, ba người tốc độ đều thật nhanh. Một ngày sau đó, ba người thân hình cũng đã xuất hiện ở Trường Ninh Thành đầu đường. Trường Ninh Thành tứ đầu chủ đường cái, vô số phố nhỏ ngõ nhỏ, ngã tư đường hai bên cửa hàng lâm lập. Noãn dương chiếu rọi xuống đến, ngã tư đường hai bên tùy ý có thể thấy được tiểu thương đầy tớ, quầy hàng thượng bán đồ chơi. Quần áo, trang sức, son bột nước, còn có bộ vòng, xiết ảo thuật, làm xiết, náo nhiệt phi thường. Hơn nữa mấy ngày nữa liền bước sang năm mới rồi. Năm vị nồng, từng nhà đều giăng đèn kết hoa. Liễu Phỉ Nhi chơi đùa tâm tư lớn nhất. Kéo lấy Diệp Trầm Ngư chơi bộ vòng, lại nhìn kỹ làm xiết, còn cấp ngực toái tảng đá lớn kêu cố lên, Vi Vân đi theo một bên, yên lặng không nói. Chúng ta đi Lý Nhảy Lâu ăn toàn bộ cá yến a, nghe nói Lý Nhảy Lâu Mỹ thực thiên hạ đệ nhất đâu. Liễu Phỉ Nhi nói. Cũng tốt, Diệp Trầm Ngư đôi mắt chung quanh, nhìn quanh sinh huy. Nàng đã cảm giác được thiên âm tiên địch sở tại, hiện tại không vội động thủ, nói sau máu ngày chính là pháp tướng viên mãn cường giả, cho dù ba người hợp lực, cũng chưa chắc có thể đòi được ưu việt. Chỉ cần có hoàn toàn chuẩn bị mới có thể. Lý Nhảy ôm vào Thanh Long đường cái giao lộ, ba người đi đến Lý Nhảy Lâu thời điểm vừa lúc là buổi trưa, này tạo mỹ thực lâu bắt đầu lục tục kín người, ba người vội vàng nhanh hơn bước chân. Điểm một bàn toàn bộ cá yến. Cùng với hai vò thiên hạ đệ nhất rượu ngon, say quá bạch, ngay tại lầu hai gần cửa sổ bàn lớn ngồi xuống, tinh tế thưởng thức lên. Toàn bộ cá yến chính là do toan thái ngư, đầu cá canh, đóa tiêu đầu cá. Canh sung cá viên đợi hơn 100 đạo đủ loại kiểu dáng loại cá món ăn tạo thành yến hội, sắc vị câu toàn, hương khí xông vào mũi, bày đầy nhất toàn bộ bàn lớn, lại tăng thêm hai vò say quá bạch, đem xung quanh khách nhân nhìn xem thẳng trừng mắt. Nếu không có Vi Vân cho đủ ngân lượng, chủ quán căn bản không có khả năng cho hắn nhóm mang thức ăn lên, chính là ba người mà thôi, nơi nào ăn xong, toàn bộ cá yến vốn là quan to quý nhân mở tiệc chiêu đãi tân khách sử dụng. Căn bản không phải như vậy ăn. Chính là rất nhanh, làm đám người kinh ngạc một màn xuất hiện, toàn bộ bàn hơn 100 đạo đồ ăn, tăng thêm hai vò rượu ngon, rất nhanh liền có hơn phân nửa vào Vi Vân ba người miệng bên trong. Hơn nữa ba người hoàn toàn không có no bụng dấu hiệu, đám người giờ mới hiểu được, nguyên lai ba người là tiên môn đệ tử, cũng liền không có gì quá kỳ quái được rồi. Trên thực tế, đã nhiều ngày Trường Ninh trong thành xuất hiện rất nhiều tu chân giới nhân sĩ. Tu chân giới các đại tông môn người đều hối tụ ở này, cũng chờ tham gia Thái Huyền Tiên Môn mời dự họp tiên đạo đại hội. Ăn chánh hương thời điểm, có bốn lưng đeo đao kiếm tráng hán đi lên lâu đến. Vừa vặn tại Vi Vân ba người vị trí đối diện ngồi xuống. Cũng không điểm đồ ăn, chính là kêu mấy hũ lớn say quá bạch, một người một vò, nuốt chửng lên. Trong này một cái râu quai nón lau mép một cái vết rượu, hít tiếng, rượu ngon. Say quá bạch vẫn là như vậy nồng đậm hương thuần, trở về chỗ cũ vô cùng. Thật không là đừng rượu so với. Khác một cái cao gầy hán tử cười cười, nói, này còn tiêu thuyết, nghe nói rượu này sản xuất thuật. Chính là vạn năm trước cửu tiên quá bạch tán nhân sáng chế, tiểu tiểu một ly, vị lưu ba ngày bên trong không cần ẩm thực. Trở về chỗ cũ vô cùng không nói, còn có thể bao ăn no, xác thực làm như là thế tuyệt phẩm. Trâu quai nón đại hán nói, lần này hai chúng ta nghi phái trước tới tham gia tiên đạo đại hội, ba ngày sau mới bắt đầu, khó được đến một chuyến Trung Châu. Đã nhiều ngày nhất định phải thật tốt đi dạo. Cao gầy hán tử nói, này tiên đạo đại hội các đại tông môn đều tới, vì chống đỡ ma giáo, chính đạo liên minh nhất định là muốn thành lập, theo ta nhìn, toàn bộ chính đạo, chỉ có Huyền Chân Sơn Nhân tham đương liên minh minh chủ. Có thể nói là mục đích chung. Người còn lại nói, Tử Nguyệt Tiên Môn cũng muốn tại kinh trập ngày mời dự họp đại hội, thành lập tiên hiệp đồng minh, đây rõ ràng liền là cố ý cùng Thái Huyền Tiên Môn đối nghịch, hai cái đều là tu chân giới số một số hai tông môn. Thật là làm cho nhân khó có thể lựa chọn. Khi đám đàn bà có thể có cái gì xem như, năm mới Ngọc Trượng Tiên Nương chấp chưởng Tử Nguyệt Tiên Môn thời điểm, còn có một chút vi thế, bây giờ Ngu Yên Vũ chính là độ kiếp sơ kỳ. Liền nhân gia ma giáo trưởng lão đều đánh không lại, tự nhiên là không có gì hy vọng, vẫn là gia nhập chính đạo liên minh thì tốt hơn. Cao gầy hán tử bỗng nhiên đè thấp âm thanh, nói, này còn không phải là quan trọng nhất. Vấn đề lớn nhất ở chỗ, Dược Vương Tông khí đồ gọi là gì Vi Vân, kẻ này sát hại Nguyên Vũ sau, lại đầu nhập tà dị giáo dưới trướng, hôm nay là tà dị thầy tế lão, kẻ này đã nhập ma, thật cũng không cái gì, mấu chốt là kẻ này còn có thân phận khác. Râu quai nón đại hán cười lạnh một tiếng, hắn không phải là Ngu Yên Vũ tư sinh tử sao, việc này sớm mọi người đều biết, lúc này nhìn họ Ngu còn giả trang thánh khiết cao nhã, hơn nữa con của hắn còn nhập ma đạo, Tử Nguyệt Tiên Môn cũng không thoát được ngại nghi ngờ. Hắc hắc, ai còn dám gia nhập tiên hiệp đồng minh? Mấy người nói chuyện tiếng càng ngày càng thấp, thấp đến người xung quanh đều nghe không rõ. Này một bên, Vi Vân ba người lại biến sắc. Khi mấy người nói chuyện âm thanh lại thấp, chính là Kim Đan Tu Vi. Thì như thế nào giấu giếm được lỗ tai của bọn họ, Diệp Trầm Ngư cùng Liễu Phỉ Nhi đồng thời nhìn về phía Vi Vân, đều đầy mặt khiếp sợ. Nào chỉ là các nàng, liền Vi Vân mình cũng tràn ngập nghi hoặc. Chính là thoáng nghĩ, liền liền đã minh bạch. Nhất định là mình làm ngày tại trong vạn huyết hà người mặc dị thú trường bào, bị có lòng nhân cấp nhớ kỹ, cho nên có ý định bôi đen chính mình. Lại biết mình cùng Ngu Yên Vũ quan hệ, muốn tại Tử Nguyệt Tiên Môn mời dự họp đại hội phía trước. Phá hư kỳ danh dự. Khỏi cần nói, này tất nhiên là Thái Huyền Tiên Môn sở vì. Vi Vân giờ mới hiểu được Ngự Châu Nương Nương lời nói, có tiếng xấu, là ý gì. Hắn hơi chút giải thích, hai nữ đều nghiến răng nghiến lợi, thống mạ Thái Huyền Tiên Môn vô sĩ. Sau khi cơm nước no nê, ba người đi vào chu tước đường cái, đi một chút nhìn nhìn. Diệp Trầm Ngư bỗng nhiên nói, ta trước đi điều tra một phen, chúng ta trễ một chút tại chu tước khách sạn hội hợp. Liễu Phỉ Nhi nói, không đồng nhất khởi sao? Diệp Trầm Ngư lắc đầu, không cần, chính là điều tra, không nguy hiểm gì, các ngươi trước đi khắp nơi đi thôi. Dứt lời, ba lượng bước biến mất ở trên đường cái. Thấy vậy, Vi Vân cũng trong lòng tư động, rất muốn đi Thái Huyền Tiên Môn đi dạo. Nhìn nhìn có thể đem Phong Tuấn Kiệt thằng nhãi này giết chết, chính là hắn biết Thái Huyền Tiên Môn không chào đón chính mình, bây giờ hắn vẫn là một chút bộ dạng thượng tân trang, điều chỉnh, nhìn bình thường một chút, lúc này mới dám đi vào Trường Ninh Thành. Nếu không tránh không được muốn bị nhìn chằm chằm. Liễu Phỉ Nhi thấy hắn sầu mi khổ kiểm, liền hỏi, làm sao rồi, Vân sư đệ? Không có gì. Vi Vân lắc lắc đầu. Xem ngươi. Đều đem không vui viết ở trên mặt rồi, có cái gì không vui việc không ngại nói cho ta. Để ta vui vẻ một chút. Không có việc gì à. Nói mau, nói mau. Vi Vân không nhịn được nói, ta tất cả nói không sao. Ngươi. Liễu Phỉ Nhi giật mình, ngươi hung ta. Ta. Vi Vân bận bịu kéo lấy Liễu Phỉ Nhi tay ngọc, nói, Phỉ Nhi muội muội. Ta chỉ là không muốn ngươi lo lắng mà thôi. Liễu Phỉ Nhi tò mò hỏi, ngươi muốn đi thì sao, ta cái gì lo lắng? Vi Vân liền đem ý nghĩ của chính mình nói, lại nói, ta cùng với Phong Tuấn Kiệt không đội trời chung, phi giết hắn không thể. Chỉ là của ta căn bản vào không được Thái Huyền Tiên Môn, cho dù đi vào, đời này cũng liền không ra được. Nguyên lai chuyện này. Liễu Phỉ Nhi nhíu mày nói, vậy ngươi có thể đem hắn dẫn đến nha. Thằng nhãi này rất giảo hoạt, ta như thế nào dẫn? Liễu Phỉ Nhi bỗng nhiên hì hì cười, nói, ta có thể giúp ngươi nha, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Là được. Liễu Phỉ Nhi đem miệng nhỏ xiết tới, tại hắn bên tai nói nhỏ vài câu. Ôn Nhuận miệng nhỏ cơ hồ dán tại Vi Vân lỗ tai phía trên. Nhàn nhạt thiếu nữ hương khí thấu, hơn nữa đang nghe Liễu Phỉ Nhi đã nói ra nói sau, Vi Vân càng là trái tim kịch liệt nhảy lên, mặt đỏ rần, hồng đến cổ căng phía trên. Phỉ Nhi muội muội, này. Ngươi. Vi Vân một trận không nói gì. Có được hay không vậy? Nói thật cho ngươi biết, ta cùng với Diệp sư tỷ chính là đạo lữ, nếu là cấp Diệp sư tỷ biết được. Vi Vân chần chờ. Ta mặc kệ, bằng không ta sẽ không giúp ngươi. Diệp tỷ tỷ sẽ không biết. Liễu Phỉ Nhi nói. Được rồi, chúng ta đi khách sạn. Vi Vân đành phải đồng ý. Hì hì. Liễu Phỉ Nhi mừng rỡ. Hai người đi đến Chu Tước khách sạn, mở ở giữa phòng hảo hạng, tiến vào trong phòng. Mau, mau để ta nhìn nhìn. Tiến bên trong, Liễu Phỉ Nhi liền kéo lấy Vi Vân. Muốn hắn cởi quần. Yêu cầu của nàng, chính là muốn nhìn một chút Vi Vân dương vật, chuyện này luôn luôn tại trong lòng nàng tiềm tàng, cho tới bây giờ mới nói ra. Ngày đó Liễu Phỉ Nhi chính mắt thấy Vi Vân cùng Ngự Châu nương nương giao hợp dâm ngoạn. Lại bị Vi Vân bắn đầy mặt tinh dịch, dĩ nhiên cửa lòng mở ra, tình đậu mở ra, đối với chuyện nam nữ hết sức tò mò, tràn đầy tham kỳ dục vọng, sau tâm lý lúc nào cũng là nhớ thương, cũng không phải là phát lãng, chính là nghĩ tìm tòi đến tột cùng. Nhất là nam tử Trần Căng. Bây giờ cơ hội nhất đến, nàng liền năn nỉ Vi Vân làm nàng tham kỳ công cụ. Tại Liễu Phỉ Nhi chăm chú nhìn phía dưới, Vi Vân chậm rãi cởi xuống váy áo cùng tiết khố, nhất thời theo bên trong bắn ra một đầu to dài đại côn thịt. Giống như tượng mũi giống như, treo tại hắn hông lúc, hai khỏa đại trứng giống như tượng tai. Xem đi, chậm rãi nhìn. Vi Vân rộng rãi nói. À! Liễu Phỉ Nhi ngồi xổm xuống, không chớp mắt chăm chú nhìn hắn thô to dương vật, theo quy đầu đến côn thịt. Theo bao bì đến trứng. Phía trên cũng không có lông mu, một mảnh nóng hôi hổi bộ dạng. Liễu Phỉ Nhi càng xem càng cảm thấy trong lòng hốt hoảng, phương tâm như hươu con sông loạn, kịch liệt nhảy lên, hô hấp dần dần ồ ồ, một đôi nguyệt nha bàn mỹ lệ mắt to nổi lên hơi nước. Mắt quan chợt lóe, nàng cảm thấy chính mình bụng bắt đầu trở nên một mảnh lửa nóng, cảm giác kỳ quái chậm rãi kéo lên lên. Mỹ thiếu nữ hô hấp phun tại dưới Vi Vân thể, hắn cũng lớn cảm ăn không tiêu. Hơn nữa Liễu Phỉ Nhi còn đưa ra thon thon ngón ngọc. Thỉnh thoảng tại quy đầu thượng dâm thượng nhất dâm, vốn môn quy không nhỏ thịt heo côn nhất thời rất nhanh cương lên, bị choáng, một mảnh tử hồng đại quy đầu bốc hơi nóng, cơ hồ muốn đính vào Liễu Phỉ Nhi ngọc trong miệng. A nha! Nó! Nó động! Liễu Phỉ Nhi hé mồm nói. Này vừa mở miệng nhất thời xong đời, một viên đại quy đầu vừa vặn ngẩng đầu đến. Cứ như vậy đính vào nàng ngọc miệng bên trong. A. Liễu Phỉ Nhi trợn tròn mắt đẹp, nhìn trước mắt thô to côn thịt. Cảm nhận đính vào chính mình ngọc trong miệng kỳ quái vật thể, giống như nung đỏ thiết côn, nóng rực vô cùng, lại tràn ngập nhục cảm cùng co giãn, đầu lưỡi nhất liếm, có loại cảm giác kỳ diệu. Vi Vân theo bản năng liền đè lại Liễu Phỉ Nhi trán. Tại nàng ngọc trong miệng nhẹ nhàng rút ra đút vào, chậm rãi thao sực nàng miệng nhỏ. Kia trơn mềm lưỡi thơm, ôn nhuận miệng nhỏ, là như vậy kích thích khôn kể. A. Liễu Phỉ Nhi bỗng nhiên bừng tỉnh, liền vội vàng đem trán sau này hoạt động. Phun ra trong miệng to dài thịt heo côn, lôi ra một đầu thật dài, trong suốt tiên dịch, liên tiếp quy đầu cùng môi anh đào. Thật chịu không nổi. Nhìn ngồi ở trước người đáng yêu mỹ thiếu nữ, Vi Vân cũng không chịu được nữa, eo nhất chua. Bắn ra từng cổ tinh dịch. Tất cả đều đánh vào Liễu Phỉ Nhi trắng nõn gương mặt xinh đẹp cùng phấn nộn môi anh đào phía trên, hơn nữa nàng ngọc miệng mở phân nửa, thậm chí có vài cổ xuất vào miệng nàng. Nha! Tốt tinh! Liễu Phỉ Nhi liền vội vàng đứng lên. Phun ra trong miệng tinh dịch, lại lấy ra một đầu màu hồng khăn tay tử, chà lau trên mặt mình chất nhầy. Phỉ Nhi muội muội, ngươi không sao chứ? Vi Vân gương mặt lúng túng khó xử, thu hồi côn thịt, mặc lên váy áo. Liễu Phỉ Nhi mặt con nít đỏ rực. Cắn môi anh đào nói, ân. Cái kia, Vân sư đệ, chuyện ngày hôm nay, không cho phép nói cho người khác nha. ta cũng không là cô gái hư, ta là đứng đắn nữ hài tử. Đúng, đúng, Phỉ Nhi muội muội là cô gái đứng đắn. Vi Vân vội hỏi. Cái kia, ngươi nhìn cũng nhìn rồi, có thể giúp ta à? Giúp ngươi cái gì? Liễu Phỉ Nhi gương mặt nghi hoặc. Vi Vân trợn mắt nói, ngươi vừa rồi rõ ràng đã đáp ứng ta đấy. Hắc hắc. Liễu Phỉ Nhi cười duyên, hù dọa ngươi, ta giúp ngươi còn không được sao? Thái Huyền Tiên Môn Sơn Môn bên trong, quảng trường thượng có thật nhiều đệ tử đang luyện công, múa kiếm, một đám tiên phong đạo cốt, hiện ra hết nhất phái tiên gia khí tượng. Đã nhiều ngày, lục tục có khách nhân theo các nơi đường xa mà đến. Đều là các đại tông môn đại biểu, trước tới tham gia tiên đạo đại hội. Phong Tuấn Kiệt lưng đeo trường đao, đi ở trên quảng trường, tại vào đông dưới ánh mặt trời ấm áp, cả người có vẻ phong thần tuấn lãng. Phong sư huynh tốt. Nguyên Kiệt sư huynh tốt. Gặp qua sư huynh. Một đám ngoại môn, nội môn đệ tử, nhao nhao triều Phong Tuấn Kiệt vấn an. Hắn thân là Thái Huyền Tiên Môn đệ tử chân truyền, địa vị cận tại trưởng lão phía dưới, lại thụ trưởng giáo Lọc Mắt Xanh, lại tăng thêm thực lực không tầm thường. Xa không phải đệ tử bình thường so với, tất cả mọi người đối với hắn thập phần tôn kính. Lúc này Phong Tuấn Kiệt cảm giác có chút lương hảo, hăng hái khí phách, triều Thái Huyền Đại Điện đi đến. Tự theo bên trong Vạn Huyết Hà trở về. Được phát bảo Phong Thần Chi Dực, Phong Tuấn Kiệt cảm thấy chính mình lưng đều càng thẳng. Đi đường tư thế đều không giống nhau. Phong Thần Chi Dực ngay lập tức vạn dặm, tốc độ thắng qua độ kiếp cường giả, chỉ có địa tiên so với, thử hỏi sau này ai còn có thể cầm lấy hắn Phong Tuấn Kiệt như thế nào. Không nói hắn cường đại dựa vào sơn, mặc dù thật đắc tội người, người khác cũng không giết được hắn, tính là đánh không lại, hắn đại có thể trốn đi, ai cũng truy không lên hắn. Nghĩ vậy, Phong Tuấn Kiệt trong lòng cười to không thôi.